Chương 1226, Tịch Nguyệt mất tích. Cổ quái thật sự cổ quái chỉ là Thiên Mạc Tông đệ tử cùng Thần Kiếm Tông đệ tử chung một chỗ, cũng rất kỳ quái. Huống chi, trước đây không lâu Thiên Mạc Tông cùng Thần Kiếm Tông mới vừa kịch chiến một hồi, hai tông đều chết thương thảm trọng, hai tông đệ tử hẳn là như nước với lửa mới đúng, thế nào còn sẽ cùng nhau đi đường hơn nữa, song phương không chút nào cừu hận đối phương, quan hệ cực kỳ hòa hợp. Này chỉ có thể nói rõ trong đó nhất tông đệ tử phản bội tông môn chuyển đầu một cái khác tông môn xuống, sẽ là ai phản bội đây? Trải qua điều tra, Chu Thần cũng không phải là hai tông này môn đệ tử, vậy hắn rốt cuộc là người nào, lai lịch ra sao, loại nào thân phận, hắn làm sao sẽ cùng Thiên Mạc Tông, Thần Kiếm Tông nữ đệ tử quấy nhiều chập vào nhau, hơn nữa nhìn đi tới quan hệ không tầm thường, không nghĩ ra Thư Lăng Phong thật sự không nghĩ ra đều biết tin tức thật sự quá ít, điều này cũng không thể quái thuộc hạ làm việc bất lợi, chung quy thời gian cấp bách, không có đầu mối chút nào, có thể điều tra ra những thứ này đã không tệ. Thư Lăng Phong trên mặt vẻ giận rất nhanh biến mất, từ tốn nói, biết rõ ngươi đã hết lực, hai ngày qua cũng cực khổ, xuống nghỉ ngơi đi, đa tạ thiếu tông chủ. Người kia cảm kích đáp tạ, trong nháy mắt biến mất ở phòng khách, trống rỗng phòng khách chỉ có Thư Lăng Phong một người, ngồi ở trên ghế hắn như có điều suy nghĩ, căn cứ thuộc hạ cung cấp tin tức, lặp đi lặp lại suy đoán Chu Thần mấy người bọn họ tình huống. Theo tin tức phán đoán, Chu Thần một nhóm người từng tại Vô Yên Sa Mạc cùng Thần Kiếm Tông hoặc Thiên Mạc Tông xảy ra ác chiến, vậy bọn họ nhất định là cùng mình chuyến này mục tiêu giống nhau đi trước Vô Yên Sa Mạc tìm thần tích, thần tích giang thế. Đã sớm truyền khắp toàn bộ thần giới, vô luận Chu Thần có thuộc về hay không Vu Mô cái tông môn, hắn tìm thần tích đều rất bình thường, có thể Thư Lăng Phong không nghĩ ra là, liền hắn Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới lại dám đi Vô Yên Sa Mạc tầm bảo, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ra kỳ quái hơn một điểm, Thiên Mạc Tông đệ tử cùng Thần Kiếm Tông đệ tử kịch chiến, hai tông đệ tử chết thảm trọng, có thể tu vi như vậy thấp kém Chu Thần lại vẫn còn sống, điều này hiển nhiên thật bất khả tư nghị, trừ phi có cao thủ che chở hắn. Nhưng đối phương vì sao phải che chở hắn a? Nghĩ tới đây, Thư Lăng Phong nhịn không được bật cười, chẳng lẽ Chu huynh thật mị lực mười phần, chỉ cần nữ nhân cùng hắn quen biết, liền yêu hắn, thậm chí vì hắn ngay cả tính mệnh đều không chú ý cũng không uổng Thư Lăng Phong sẽ như vậy muốn. Chu Thần tu vi thật sự tồi, hắn như thế đều không biết hướng Chu Thần được đến thần tích phương diện suy nghĩ, hắn tình nguyện tin tưởng Chu Thần mị lực mười phần. Vèo Tử Huyên tốc độ cực nhanh chạy tới Thiên Mạc khách sạn, nàng rất nóng lòng, hận không được lập tức chạy tới Thiên Mạc khách sạn cùng Tịch Nguyệt hội họp. Tuy nói theo Thư Lăng Phong biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không biết hai ngày trước tình huống, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi hắn phát hiện khác thường, động ta niệm rồi, Chu Thần tình cảnh liền nguy hiểm. Thư Lăng Phong mặc dù làm cho người ta cảm giác người khiêm tốn, có thể tại dị bảo trước mặt, ai có thể bảo đảm hắn có thể không tham lam, chuyện này có thể quan hệ đến Chu Thần tính mạng, Tử Huyên nào dám khinh thường. Nhưng bây giờ Chu Thần người bị thương nặng, coi như thương thế khỏi hẳn, liền ba người bọn họ tu vi, như Thư Lăng Phong thật là bảo hạ thủ, bọn họ căn bản không chạy thoát thân khả năng. Bây giờ Tử Huyên chỉ có thể đem duy nhất hy vọng đặt ở Mạn Toa trên người, trong mấy người chỉ nàng tu vi cao nhất, nếu nàng thương thế khỏi hẳn, vậy ít nhất nhiều hơn chút ít phần thắng. Vèo ước chừng nửa nén hương sau, Tử Huyên đến Thiên Mạc khách sạn, chạy thẳng tới Thiên Tự phòng số 3, đến Thiên Tự phòng số 3 trước cửa, nàng vội vàng gõ cửa phòng, có thể gõ rất lâu, cũng không ai mở cửa. Tử Huyên không khỏi nổi lên nghi ngờ, Mạn Toa thương thế chưa lành, Tịch Nguyệt ứng trong phòng chiếu cố mới đúng, như thế gõ lâu như vậy môn nhưng không ai mở cửa đây. Tử Huyên đẩy một cái môn, cũng không có đẩy ra, bên trong hẳn là khóa lại, lúc này trùng hợp điếm tiểu nhị đi qua, Tử Huyên liền tranh thủ. Hắn gọi ở tiểu nhị ca, ta gõ hồi lâu môn, có thể không người đáp lại, khách sạn có thể có dành trước chìa khóa khách quan, đây chính là chữ thiên phòng, đều là tôn quý khách nhân, trong điếm có minh văn quy định, chỉ có một cái chìa khóa. Điếm tiểu nhị cười khổ đáp một câu, hỏi, khách quan, nếu cửa phòng là tại trong phòng khóa lại, phòng kia bên trong tự nhiên có người, ngươi thử gõ lại gõ. Tử Huyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gõ cửa. Điếm tiểu nhị thấy nàng nâng cao gấp, cũng không rời đi. Qua thời gian nửa nén hương, cửa phòng như cũ không có mở, bên trong nhà cũng không người đáp lại, điếm tiểu nhị cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, tự lẩm bẩm, không nên a, ở tại Thiên Tự phòng số 3 khách nhân không có rời đi a, tối hôm qua ta còn cho nàng đưa thuốc đây, huống chi môn còn khóa, chẳng lẽ phòng ở khách quan theo cửa sổ đi. Tử Huyền trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nghe được điếm tiểu nhị lầm bầm lầu bầu, động linh cơ một cái cửa sổ đúng có thể theo cửa sổ đi vào tử huyên. Không nói hai lời, lập tức hướng về sau viện chạy như bay, điếm tiểu nhị kia lơ ngơ, cũng đi theo hậu viện. Đến hậu viện, tử huyên tìm đúng thiên tự phòng số 3 vị trí chỗ ở, thấy cửa sổ mở ra một góc, tung người nhảy lên nhảy lên. Này, khách quan, không thể như vậy, điếm tiểu nhị như thế nào cũng không nghĩ tới đây nữ tử lại leo cửa sổ mà vào, vội vàng hô to. Tử huyên trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, căn bản không để ý tới điếm tiểu nhị kia tiếng gọi ầm ĩ, nhảy cửa sổ vào phòng, phòng khách không có một bóng người, không có bất kỳ khác thường gì, tử huyên thẳng vào phòng ngủ, trực tiếp hướng trên giường tìm mạn toa thân ảnh, có thể trên giường không có một bóng người, nơi nào có mạn toa thân ảnh, tử huyên sắc mặt biến hóa khó coi dị thường, nàng không cam lòng, lại hướng tu hành gian chạy đi, mở ra tu hành gian môn, bên trong như cũ không có một bóng người. Nơi nào có Tịch Nguyệt, mạn toa thân ảnh ầm, tử huyên suy nghĩ trống rỗng, đây rốt cuộc là chuyện gì, Tịch Nguyệt, mạn toa đi nơi nào, tử huyên lập tức theo cửa sổ nhảy xuống. Lúc này, khách sạn lao bản nghe điếm tiểu nhị tiếng gọi ầm ĩ cũng chạy tới, thấy tử huyên theo trên cửa sổ nhảy xuống, liền vội vàng hỏi, khách quan, đây là đã xảy ra chuyện gì, ngươi mới vừa nói tối hôm qua thiên tự phòng số 3 khách nhân còn cho ngươi đưa thuốc, tử huyên không để ý tới lao bản, hướng điếm tiểu nhị hỏi. Đúng vậy, điếm tiểu nhị gật gật đầu, nói, này mấy một mực để cho tiểu hỗ trợ nấu thuốc, cũng đem dược đưa đến căn phòng, tiểu nhớ kỹ ngày thứ nhất lúc nấu thuốc sau, khách quan ngươi cũng ở đây, khách quan, này đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở tại thiên tự phòng số 3, ta hai vị bằng hữu đều không thấy. Không thấy cái này là ý gì, khách sạn lão bản hốt hoảng hỏi. Không thấy chính là không thấy, còn có thể có ý gì, tử huyên tức giận giống lên đôi câu. Nàng suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Tịch Nguyệt đều đã đến kim thần cảnh tu vi, người khác muốn bắt nàng căn bản không dễ dàng, cho dù có trọng thương mạn toa cái gánh nặng này, nhưng cũng không thể bên trong căn phòng liền một tia đánh nhau vết tích cũng không có. Tử huyên liền vội vàng hỏi, lão bản, tối hôm qua có từng có cổ quái sự tình phát sinh, cổ quái sự tình, khách sạn lão bản trầm tư mấy giây, lắc đầu một cái, nói, không có a, theo bình thường giống nhau. Không có cái gì cổ quái sự tình. Vậy ngươi nửa đêm có từng phát hiện có người rời đi ta đây cũng không biết. Kim Vũng, ngươi cũng đã biết, khách sạn lão bản hướng điếm tiểu nhị nhìn một cái, hỏi. Không có, suốt đêm ta đều canh giữ ở quầy, phòng khách ngược lại có mấy cái uống rượu khách nhân, nhưng căn bản không nửa cái bóng người rời đi khách sạn. Chương 1227, mê ảnh nặng nề. Mạn toa trọng thương chưa lành, Chu Thần lại không ở chỗ này. Coi như Tịch Nguyệt có thiên đại sự tình, cấp bách liền để lại một phong thư, thời gian cũng không có, nhưng ít ra cũng hẳn thông qua khách sạn lao bản hoặc là điếm tiểu nhị cho Chu Thần bọn họ lưu cái nhắn lời đi, cũng không có, đây hoàn toàn không phù hợp Tịch Nguyệt phong cách làm việc, duy nhất giải thích chính là Tịch Nguyệt cũng không phải là tự rời đi mà là bị người cưỡng ép bắt đi. Bên trong phòng cũng không đánh nhau vết tích, vậy nói rõ bắt cóc Tịch Nguyệt người không phải đột nhiên tập kích chính là tu vi cực cao. Tu vi đạt tới kim thần cảnh, Tịch Nguyệt đều không chống đỡ được đối phương một chiêu, kia tu vi của người này được cường đại đến trình độ nào, hơn nữa cửa phòng đóng chặt, cả đêm canh giữ ở LAU1 quầy điếm tiểu nhị không có phát hiện có người rời đi, kia duy nhất có khả năng chính là cửa sổ. Tử huyên đánh giá khắp nơi một lần, hậu viện này cực kỳ bình thường, coi như thần giới bình thường người tu hành cũng có thể tùy tiện vượt qua, liền vội vàng hỏi. Ban đêm hậu viện có thể có người trông chừng không, người trông chừng? Khách sạn lão bản trả lời. Xem ra ta hai vị kia bằng hữu vô cùng có khả năng bị người bắt cóc, mà bắt cóc người chính là từ hậu viện chạy trốn này, tuyệt đối không thế. Tử huyên lời còn chưa nói hết, khách sạn lão bản như đinh chém sắt cắt đứt, hắn thấy tử huyên ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, cười một tiếng, nói, tại hạ mặc dù tu vi không cao, có thể nếu có thể ở này phong xa thành bên trong mở khách sạn, tự nhiên có chút bản sự, thực không dám giấu giếm, khách sạn này trong ngoài toàn bộ bảy kết giới, trừ phi từ cửa chính rời đi, nếu là có người muốn đi thiên môn, coi như là kim thần cảnh hậu kỳ cao thủ trong lúc nhất thời cũng không khả năng xông phá kết giới. Hơn nữa ác sẽ làm ra âm thanh, trong khách sạn hộ vệ như thế nào không có một tia phát hiện kết giới, khách sạn này bên trong lại có kết giới, tử huyền kinh ngạc không thôi, càng thêm nổi lên nghi ngờ, nếu thật lao bản từng nói. Bên trong khách sạn có kết giới, trừ phi bắt cóc người đi cửa chính, nếu không nhất định sẽ đưa tới chú ý, vậy hắn là thế nào tránh thoát điếm tiểu nhị tầm mắt đem mạn toa, Tịch Nguyệt mang ra khỏi khách sạn chẳng lẽ hắn tu vi đã vượt ra khỏi kim thần cảnh hậu kỳ điều này. Sao có thể cao thủ như thế vì sao phải bắt cóc Tịch Nguyệt? Mạn Toa không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Tử Huyền trong lúc nhất thời lơ ngơ, tại điếm tiểu nhị dưới sự hướng dẫn lại đem khách sạn tình huống kiểm tra một lần. Xác thực như khách sạn lão bản từng nói, hậu viện bốn phía đều bày cường đại kết giới. Kim thần cảnh cao thủ căn bản không khả năng lặng yên không một tiếng động từ hậu viện rời đi. Tiểu nhị ca, ngươi khẳng định đêm qua không người từ cửa chính rời đi. Tử Huyền không thể không hoài nghi điếm tiểu nhị nói dối, chung quy như không người theo khách sạn cửa chính rời đi. Vậy cũng lấy nói khách sạn này hoàn toàn chính là một cái khép kín không gian, có thể khép kín thiên thần không gian, người kia là căn bản là không có cách rời đi khách quan, tại hạ thật phi thường khẳng định, tuyệt đối sẽ không có người có thể giấu giếm được ta đôi mắt này. Điếm tiểu nhị nghiêm túc bảo đảm nói. Ừ, Tử Huyên gật gật đầu, hiện tại nàng không có đầu mối chút nào, khách sạn tình huống đã thăm dò rõ ràng, lưu lại tiếp tục điều tra cũng không có tác dụng gì, vẫn là mau chóng đem Tình Nguyện. Mạn Toa mất tích tin tức báo cho biết Chu Thần, nhìn một chút Chu Thần có biện pháp nào hay không, có thể Tử Huyên lại lo lắng cho mình suy đoán sai lầm, khả năng Tịch Nguyệt là tự rời đi. Đối với điếm tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, thiên tự phòng số 3 mời tiếp tục. Giữ lại, như là bằng hữu ta trở lại, mời phiền toái đến đường vương đường số 73 thương gia trạch báo cho ta một tiếng. Được rồi, điếm tiểu nhị sảng khoái đáp ứng. Tử Huyên cũng không tiếp tục dừng lại, lại lập tức lộn trở lại thương gia trạch tử, dùng không bao lâu, Tử Huyên lại trở về thương gia trạch, hướng Chu Thần Trô ở phòng ngủ chạy thẳng tới mà đi, vừa tới tiền viện, trùng hợp gặp Thư Lăng Phong. Thư Lăng Phong thấy Tử Huyên trước khi đi vội vã, khá là nóng nảy, mở miệng hỏi, Tử Huyên cô nương, đã xảy ra chuyện gì ngươi vì sao vội vàng như vậy, bằng hữu của ta mất tích? Tử Huyên sốt ruột trả lời một câu, căn bản không dừng bước lại. Tiếp tục hướng Chu Thần phòng ngủ chạy đi. Hạ Thư Lăng Phong sững sờ, bằng hữu mất tích căn cứ thuộc hạ cung cấp tin tức, Chu Thần một nhóm cộng 5 người, 2 ngày qua trong đó 3 người ở tại Thương Gia Trạch, 2 người khác ở tại Thiên Mạc khách sạn, chẳng lẽ Tử Huyên trong miệng bằng hữu là ở tại Thiên Mạc khách sạn Tình Nguyệt, mà toa hai nàng mất tích điều này sao có thể, 2 ngày này thuộc hạ một mực ở điều tra hai người bọn họ, nếu là có chỗ kỳ quái, thuộc hạ như thế nào không phát hiện được, làm sao sẽ không hướng mình hồi báo. Thư Lăng Phong càng phát giác kỳ quái, lúc này đi theo. Phanh nóng nảy vạn phần, Tử Huyên liền gõ cửa đều quên, đột nhiên đem cư A đẩy ra, vọt vào, đang ở căn phòng ngươi nông ta nông Chu Thần. Tử Diêu Hâu hai người lúc này sợ hết hồn, Tử Diêu Hâu cuống cuồng theo Chu Thần trong ngực rời đi, mặt đầy thẹn thùng, lung túng, không dám nhìn sư tỷ. Chu Thần cũng một mặt đỏ bừng, lung túng cười một tiếng, hỏi, Tử Huyên, ngươi đã đến rồi? Tử Huyên tức giận trắng Chu Thần liếc mắt. Nam nhân này quả thực giờ nào khác nào cũng đang làm chuyện xấu, cũng không cân nhắc một chút thân thể mình, còn bị thương đây, nhưng đối với Chu Thần cùng sư muội nùng tình mật ý, nàng cũng không ghen, chính mình còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, thừa dịp sư muội không ở theo Chu Thần tại tu hành gian làm loại chuyện đó. Chu Thần, Tịch Nguyệt xảy ra chuyện. Gì đó? Tịch Nguyệt xảy ra chuyện? Chu Thần thần tình biến đổi, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Thư Lăng Phong cũng chạy tới. Tử Huyên liếc hắn một cái, đem đến Thiên Mạc khách sạn nhìn đến, phát hiện sự tình tỉ mỉ, một chữ không kém giảng thuật một lần. Nghe Tử Huyên giảng thuật, Chu Thần sắc mặt không khỏi ngưng trọng, ly kỳ, thật sự quá ly kỳ. Tình Nguyệt, Mạn Toa hai cái người sống sờ sờ lại mạnh như vậy không một tiếng động tin tức. Người cho là không sai, coi như ra lại lớn chuyện, Tình Nguyệt cũng không khả năng ngay cả một tin cũng không lưu lại liền rời đi. Chu Thần phòng đoán lấy, hỏi, người có không có kiểm tra? Đúng như khách sạn lão bản nói như vậy, hậu viện bày ra kết giới, ngay cả kim thần cảnh hậu kỳ người tu hành cũng không thể không phát ra tiếng vang rời đi kiểm tra, khách sạn kết giới vô cùng cường đại, khách sạn lão bản nói là thật. Tử Huyên nghiêm túc gật đầu đạo. Hai ngày trước, Thư Lăng Phong liền phát thuộc đi Thiên Mạc khách sạn hỏi dò tin tức, hắn đã thông qua thuộc hạ hồi báo biết rõ Thiên Mạc khách sạn kết giới vô cùng cường đại, cho nên, mới vừa rồi theo Tử Huyên trong miệng nghe Tình Nguyệt. Mạn Toa tin tức khiếp sợ không thôi, trong lòng còn cho là động thủ người như hắn phái đi thuộc hạ giống nhau cải trang từ cửa chính tiến vào, rời đi, có thể Tử Huyên lại nói đêm qua Tình Nguyệt, Mạn Toa vẫn còn trong phòng, canh giữ ở L.A.U. một điểm tiểu. Nhị suốt đêm không thấy người khả nghi rời đi, người kia đến cùng dùng biện pháp gì đây, đáng chết, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, thuộc hạ sáng nay mới đến hồi báo, có thể vừa qua khỏi chưa tới một canh giờ, Tử Huyên liền phát hiện Tịch Nguyệt, Mạn Toa mất tích, chẳng lẽ trong này có liên quan gì? Thư Lăng Phong trong lòng có loại dự cảm không tốt không được, ta muốn lập tức chạy tới Thiên Mạc khách sạn điều tra một hồi Chu Thần Tâm treo Tịch Nguyệt, Mạn Toa an nguy, không muốn chút nào do dự, một bên đứng dậy, một bên đối với một bên Thư Lăng Phong nói, Sách Huynh, mấy ngày nay phiền toái Sách Huynh rồi, hiện tại xảy ra chuyện, tại hạ phải đi điều tra một hồi, liền như vậy cáo tử. Âm Thư Lăng Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói, tại hạ mặc dù có thể theo thần ngũ tử trên tay cứu ra xá muội, toàn dựa vào Chu Huynh, bây giờ Chu Huynh gặp nạn, tại hạ định một toàn bộ sức mọn. Đa tạ Sách Huynh. Chu Thần cảm tạ một phen, liền vội vàng nói, vậy đi thôi. Chương 1228, Thần Bí Lão Bản. Thiên Mạc khách sạn theo biết được Tịch Nguyệt, Mạn Toa mất tích, không tới thời gian nửa nén hương, Chu Thần đoàn người liền chạy tới Thiên Mạc khách sạn. Cùng thường ngày, khách sạn L.A.U. một phòng khách ngồi đầy người, tại Chu Thần đoàn người bước vào Thiên Mạc khách sạn, bên trong khách sạn khách nhân tràn đầy cảnh giác, đối địch ánh mắt đồng loạt hướng bọn họ quan tới. Mặc dù trước trải qua tương tự đối đãi, nhưng lúc này Chu Thần trong lòng vẫn có loại mãnh liệt bất an, bọn họ ánh mắt quá kỳ quái, địch nhân, đó là đối mặt địch nhân mới có ánh mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, mình cùng bọn họ không quen biết, hẳn không đắc tội bọn họ mới đúng á, vì sao bọn họ sẽ đem mình làm địch nhân ngay ta y? Chu Thần nghi ngờ thời khắc, bên tai chuyển tới Thư Lăng Phong thanh âm. Chư vị, tại hạ biết rõ chư vị bên trong có cùng ta Thiên Thương Thần Tông có cựu hóa người, nếu muốn báo thù, tại hạ tùy thời cung kính chờ đợi, chỉ là tại hạ lần này tới là vì đám bằng hữu bận rộn, xin mời chư vị cho cái phương tiện, tại hạ nhưng bảo đảm lần này tới Thiên Mạc khách sạn tuyệt không phải là vì ngày xưa ân oán. Thư Lăng Phong lời nói này nói khí thế ác liệt, bá đạo mười phần. Ta đi, Chu Thần trong lòng hận không được muốn chửi má nó. Này Thư Lăng Phong cũng quá mạnh ngang đi, người Thiên Thương Thần Tông cùng người có thủ hoán, đối phương muốn báo thủ, lại vẫn muốn hạn chế đối phương báo thủ thời gian. Trong giọng nói mặc dù hy vọng đối phương cấp cho phương diện, có thể dù là ai cũng có thể nghe ra nồng đậm ý uy hiếp. Dựa vào, sớm biết sẽ không để cho hàng này nhúng tay, hành động này không phải ở trên người mình cắm nhãn hiệu ta theo Thiên Thương Thần Tông có liên quan. Thiên Thương Thần Tông địch nhân không đối phó được Thiên Thương Thần Tông. Vậy bọn họ không được xuống tay với chính mình a? Lúc này, Chu Thần có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Thư Lăng Phong vừa mới dứt lời, bên trong khách sạn bầu không khí so với trước kia còn muốn quỷ dị, tựa hồ liền không khí đều đọng lại. Âm đột nhiên, một vị trong đó đại hán vô bàn một cái, trở nên mà lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Thư Lăng Phong, cười lạnh nói, Hử Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ quả nhiên bá đạo vô song, thiếu tông chủ chớ có quên nơi này cũng không phải là ngươi Thiên Thương Thần Tông địa giới. Mà là Phong Sa Thành không sai, nơi này chính là Phong Sa Thành, coi như ngươi là Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ, cũng phải biết điều tuân thủ Phong Sa Thành quy củ. Bạch bạch bên trong khách sạn khách nhân từng cái đứng lên thân, đối với Thư Lăng Phong thô bạo, bá đạo ngôn ngữ tràn đầy tức giận. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể kích chiến. Chu Thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, tiểu ra ngày qua màn khách sạn là vì điều tra tình nguyện, Mạn Toa mất tích sự tình, cũng không phải là đến gây sự. Nếu là bởi vì kịch chiến trì hoãn thời gian tìm đầu mối, không chừng bắt cóc Tịch Nguyệt, Mạn Toa hung thủ đã sớm mang theo hai nàng rời đi Phong Sa Thành. Một khi rời đi Phong Sa Thành, vậy còn như thế tìm Chu Thần trong lòng nóng nảy vạn phần. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu cũng đúng Thư Lăng Phong cử chỉ lỗ mãng tức giận không nớt, mắt đẹp tàn. Nhẫn nhìn hắn chằm chằm, hận không được dùng ánh mắt giết hắn đi. Chư vị, chư vị. Nhưng vào lúc này, khách sạn lão bản chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Trên mặt chất đống nụ cười, hắn nụ cười tựa hồ tản ra một loại ma lực, vừa xuất hiện, bên trong khách sạn không khí khẩn trương tựa hồ đều hòa tan, ngay cả trên mặt mọi người lửa giận cũng giãn ra không ít, lão bản to mập trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, hiền hòa ánh mắt quét mắt một phen mọi người, mở miệng cười đạo, chư vị muốn quyết đấu, mời rời rời bổn điếm, Thiên Mạc khách sạn không nhúng tay vào bất kỳ tranh đấu. Nhưng khách sạn có cái quy củ, tại trong điếm tuyệt đối không thể gây chuyện. Người này chân đã bước vào che đậy tiệm, chính là che đậy tiệm khách nhân, mặc dù dám dẫn đầu động thủ, chính là không tuân thủ ta Thiên Màn khách sạn quy củ. Khách sạn lão bản lời nói cực kỳ không khách khí, có thể chẳng biết tại sao, trong điếm khách nhân nhưng lại không có một người dám phản bác, bọn họ chỉ là dùng hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn Thư Lăng Phong, mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi về mỗi người. vị trí. Chu thần hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi, và ở thiên mạc khách sạn lúc tình cảnh hắn còn rõ ràng trước mắt, tao y hàn ở trong chi nhớ, khách sạn lao bản túi đầu không lưng, một bộ cười ha hả bộ dáng, nhìn qua quả thực không có bất kỳ nguy hại gì, mà và ở khách sạn khách nhân cái nào không phải cùng hung cực các đồ bọn họ lại biết sợ khách sạn lao bản chuyện này nói ra cũng không người tin tưởng a khách quan, chỉ cần tuân thủ trong điếm quy củ, sự tình khác có thể tùy ý khách sạn. Lão bản to mập trên mặt chất đống ôn hòa nụ cười, thái độ ôn hòa nhưng tản ra nhắc nhở ý, liền xoay người đi lên lầu, mà Thư Lăng Phong hoàn toàn không có chút nào nổi nóng, ngược lại mới vừa rồi bộ kia khí ngạo nghệ cũng biến mất hoàn toàn không có, thái độ khiêm tốn hướng khách sạn lão bản bóng lưng chắp tay trả lời, nhất định tuân thủ. Này làm cái gì Chu thần bối rối, hoàn toàn xem không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra khách sạn này, lão bản đến cùng thân phận gì mà ngay cả Thư Lăng Phong đều đối với hắn như thế một mực cung kính, nhưng lúc này Chu thần không quản được nhiều như vậy, gặp khách sạn lão bản lên lầu, liền vội vàng tiến lên chạy hai bước, hô, lão bản, ta cùng với bằng hữu trước ở thiên tự phòng số 3, ngay ta y hôm nay, chúng ta phát hiện bằng hữu của ta mất tích, phiền thoái xin cho đem thiên tự phòng số 3 chìa khóa. Chúng ta vào nhà nhìn một chút có cái gì không đầu mối. Chuyện này ta biết, khách quan, thật sự xin lỗi, là bảo đảm khách nhân tài vật an toàn. Khách sạn chữ thiên phòng chìa khóa chỉ có một cái, đều tại khách nhân trong tay. Khách sạn không cầm ra đường chìa khóa, ngươi vị bằng hữu này hẳn là biết được chuyện này. Khách sạn lão bản trên mặt từ đầu đến cuối chất đống nụ cười ấm áp, hướng Tử Huyên nhìn một cái, nói. Tử Huyên hướng Chu thần gật gật đầu. Quý hưu tại khách sạn mất tích. Khách sạn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ngươi vị bằng hữu này cũng biết, thiên tự phòng số 31 gian cửa sổ mở ra, các ngươi có lẽ cửa sổ tiến vào. Khách sạn lão bản hữu hảo nói, đà tạ lão bản, khách quan thật sự khách khí, che đậy tiệm xảy ra khách nhân mất tích sự kiện, che đậy tiệm cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác, khách quan yên tâm, khách sạn không chỉ có đem hết toàn lực phối hợp tìm người, đồng thời còn sẽ chủ động phái người tìm. Cảm ơn. Khách sạn lão bản đối với Chu thần ôn hòa cười một tiếng, liền xoay người lên lầu rồi, Chu thần mấy người ở lại đại sảnh chờ điếm tiểu nhị tới dẫn bọn hắn đi hậu viện, toàn bộ phòng khách bầu không khí lại ngưng trọng, khách nhân đều ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Thư Lăng Phong. Chu thần đối với vừa mới phát sinh sự tình vẫn là không cách nào lý giải, hạ thấp giọng đối với Thư Lăng Phong hỏi, sách huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này khách nhân e sợ như thế, kia khách sạn lão bản tại ngày này màn khách sạn người nào có thể không sợ khách sạn này. Lão bản Thư Lăng Phong dừng dừng một tiếng, hạ thấp giọng nói, hôm nay màn khách sạn tính chất cùng Phong Sa Thành giống nhau, đi tới Phong Sa Thành, bất kỳ tông môn nào đệ tử cũng không dám tùy tiện hành sự, chỉ có thể khiêm tốn hành sự, mà tiến vào hôm nay màn khách sạn, bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý động thủ. Nếu không chính là cùng thiên màn khách sạn là địch, kết cục đều rất thảm, từng tại thiên màn khách sạn động thủ người, không một người có thể còn sống rời đi. Thiệt giả Chu thần mặt đầy không tin, đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, không nhịn được hỏi, thật ra thì ngươi đã sớm biết điểm này, mới vừa rồi ngươi mới chọc giận bọn họ, nhưng ngươi cũng không cần thiết chọc giận bọn họ chứ, nếu không chọc giận bọn họ, thì như thế nào có thể tìm được tình nguyện. Mạn toa mất tích đầu mối Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, có ý gì? Chương 1229, một giọt nước tí. Hà Chu thần sững sờ, nghi ngờ đánh giá thần tình lạnh nhạt Thư Lăng Phong, trong lúc nhất thời không biết đối phương có ý gì, Thư Lăng Phong cũng không đáp lại, hướng Chu thần cười thần bí, nhẹ giọng nói, nơi này nhiều người, một hồi lại nói. Chu thần trong lòng buộc phát nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Thư Lăng Phong phát hiện đầu mối gì không đúng liên quan tới tình nguyện, mạn toa mất tích sự tình. Hắn đều biết cùng mình hẳn là giống nhau a, hơn nữa hiện tại liền hiện trường đều không nhìn, hắn làm sao có thể sẽ có đầu mối đúng thiên mạc khách sạn. Đột nhiên, Chu thần linh quang chợt lóe, Thư Lăng Phong rất biết thiên mạc khách sạn, hắn nhất định là căn cứ thiên mạc khách sạn tình huống phát hiện chút ít đầu mối, chẳng lẽ hắn cho là Tình Nguyệt, mạn toa mất tích cùng thiên màn khách sạn khách nhân có liên quan ngay ta ý. Chu thần mơ ngộng thời khắc, điếm tiểu nhị vội vã chạy tới, vừa thấy Chu thần mấy người, cười ha hả nói, trưởng quỹ mệnh ta mang mấy vị khách quan đi hậu viện, mấy vị khách quan, mời tới bên này. Chu thần mấy người tận mắt chứng kiến qua vị kia nhìn như bình thường lại không người dám đắc tội khách sạn lao bản phong thái, phòng trưng điếm tiểu nhị này cùng lao bản kia giống nhau đều là giả heo ăn thịt hổ nhân vật, Hơn nữa Chu Thần mấy người vốn cũng không phải là cái loại này mắt chó coi thường người khác người, đối với điếm tiểu nhị thái độ cùng bình thường không khác, cũng nhân cơ hội hỏi thăm một phen điếm tiểu nhị khách sạn tình huống, điếm tiểu nhị phi thường khẳng định biểu thị. Mặc dù không biết được khách sạn chung quanh kết giới rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể kim thần cảnh cao thủ căn bản không khả năng lặng yên không một tiếng động vượt qua kết giới rời đi, tại điếm tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, Chu Thần mấy người đến hậu viện. Điếm tiểu nhị thuận tiện lấy có chuyện làm lý do rời đi. Sách huynh, mới vừa rồi tại hạ hỏi ngươi vì sao phải chọc giận trong khách sạn người, đến cùng là thế nào một chuyện? Chu Thần thấy điếm tiểu nhị rời đi, liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói, Chu huynh, ngươi mới vừa rồi cũng thấy được Thiên Mạc khách sạn lão bản phong thái, tại chỗ cái nào không phải kim thần cảnh cao thủ, có thể đối mặt khách sạn lão bản, không có một người dám phản bác. Căn cứ tại hạ đối với hôm nay màn khách sạn giải, muốn từ nơi đây lặng yên không một tiếng động đem người mang đi quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu là tại hạ không có đoán sai, người hai vị kia bằng hữu có lẽ vẫn còn trong khách sạn. Vẫn còn trong khách sạn Chu Thần vạn phần kinh ngạc, không nghĩ đến Thư Lăng Phong lại nói lên lớn mật như thế phỏng đoán. Không đúng, hắn mới vừa còn nói Thiên Mạc khách sạn lao bản cực kỳ khủng bố, phàm là ở trong khách sạn sinh sự người cũng không thể còn sống. Nhưng hôm nay Thư Lăng Phong lại nói tình nguyện, Mạn Toa bị bên trong khách sạn khách nhân bắt cóc, liền ẩn nút ở nơi này trong khách sạn, đây không phải là từ đầu đến cuối mâu thuẫn sao? Chu Thần liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng hỏi do đi ra. Thư Lăng Phong dừng dưng một tiếng, nói, Thiên Mạc khách sạn quy định chỉ là không cho phép ở trong khách sạn. Đùa giỡn, lại không nói không chừng bắt cóc người, chỉ cần tại hành động lúc không bị phát hiện, Thiên Mạc khách sạn làm sao có thể quản không bị phát hiện không sai. Thiên Mạc ngoài khách sạn vây bày kết giới, vô cùng cường đại, có thể nó nội bộ phi thường tự do. Đây cũng là tuân theo mỗi vị khách nhân tự do, cố ý định ra quy củ, cho nên, có khách ở trong khách sạn phạm tội cũng đúng là bình thường. Nếu đều e sợ như thế khách sạn lão bản, vậy còn dám có người ở trong khách sạn phạm tội? Chu Thần kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Cái này thì phải hỏi Chu huynh rồi. Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói, cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu là có đủ mạo hiểm lý do, coi như sinh tử một đường, cũng sẽ có người cam tâm mạo hiểm. Âm Chu Thần, Từ Huyên, Tử Diêu Hâu ba người thần tình không khỏi biến đổi, trong đầu của bọn họ thứ nhất nghĩ đến chính là Chu Thần trên người cổ thần truyền thừa chẳng lẽ uy hiếp Tịch Nguyệt. Mạn Toa người biết được Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa uy hiếp Tịch Nguyệt, Mạn Toa mục tiêu chính là vì cổ thần truyền thừa không đúng trừ Chu Thần năm người ở ngoài. Biết được cổ thần truyền thừa cũng chỉ có Mục Chi Diễm, hắn đã chết tại trong tay mình, coi như Thiên Mạc Tông, Thần Kiếm Tông. Chết đệ tử cũng không biết chính mình người mang cổ thần truyền thừa sự tình, cho dù bọn họ gặp qua chính mình kinh khủng một mặt, nhưng cũng là trước khi chết có thể nói, trừ Chu Thần năm người ở ngoài, trên đời không người biết chính mình người mang cổ thần truyền thừa sự tình. Đã như vậy, hung thủ kia bắt cóc Tịch Nguyệt. Mạn Toa mục tiêu là vì sao? Tuy nói Chu Thần đối với Thư Lăng Phong cảm giác tốt lắm, có thể cái gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn khiếp sợ sắc mặt cực nhanh khôi phục chấn định, cười nói, sách huynh nói có đạo lý, có thể mấu chốt ta hai vị kia bằng hữu thân vô trường vật, nào có cái gì đáng giá làm người ta bước lên lớn như vậy hiểm à? Thư Lăng Phong đem Chu Thần ba người biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, nhưng một bộ không có phát hiện dáng vẻ, cười nói, vậy tại hạ cũng không biết được, tại hạ chỉ là căn cứ Thiên Mạc khách sạn tình huống làm ra như thế suy đoán. Chu huynh, chúng ta hay là trước kiểm tra một chút hiện trường đi, có lẽ có thể có gì đó không tưởng được phát hiện. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng không lý do đối với Thư Lăng Phong có lòng phòng bị, nhưng hắn lại không biểu hiện ra, ngẩng đầu nhìn một cái thiên tự phòng số 3 vị trí, nói, ta lên trước đi. Vèo, nói xong, Chu Thần tung người nhảy lên. Dẫn đầu nhảy lên cửa sổ, Thư Lăng Phong mấy người theo sát phía sau thiên tự phòng số 3 bên trong phòng cùng Chu Thần rời đi lúc giống nhau, quét dọn rất chỉnh tề, đồ vật cũng đều chỉnh lý đúng chỗ, cùng trước kia không có một tia khác. Biệt Chu Thần mấy người lặp đi lặp lại đem thiên tự phòng số 3 trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, bởi vì quá mức bình thường, cũng không gì đó có thể kiểm tra. Chu Thần mấy người đều mặt đầy thất vọng, Tử Diêu Hâu bĩu môi nói, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Coi như hung thủ tu vi cao sâu, muốn bắt cóc hai người rời phòng làm sao có thể một điểm đầu mối đều không lưu lại? Đây có lẽ có, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Thư Lăng Phong như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt trả lời một câu, lại tiếp tục nói, có lẽ đối phương không chỉ tu là cao thâm hơn nữa còn là một tâm tư kín đáo tới cực điểm người. Vậy hắn nhất định là cung xử nữ, nếu là bình thường, Chu Thần nhất định sẽ hay nói dỡn tiếp lời, nhưng lúc này Tịch Nguyệt, Mạn Toa không rõ tung tích, hắn căn bản không tâm tình. Bất quá, hắn cảm thấy Thư Lăng Phong nửa câu đầu nói có đạo lý, coi như là thần, tu vi cường hãn tới cực điểm, tâm tư kín đáo tới cực điểm, cũng tuyệt đối không có khả năng chút nào đầu mối đều không lưu lại. Chu Thần không cam lòng, đứng lên thân lại kiểm tra cẩn thận một lần, phòng khách, phòng ngủ không có bất luận phát hiện gì, Chu Thần hướng tu hành gian đi tới, khởi động tu hành gian cửa đá. Ung ung cửa đá mở ra, Chu Thần vừa muốn cất bước đi vào, đột nhiên, hắn chú ý tới khe cửa đá khe ở giữa có chút vấn đề, tựa hồ có chút nước đọng, Chu Thần ngồi xổm người xuống, đưa ngón tay ra lau một hồi bên trong khe hở nước đọng, thả ở trước mũi ngửi một cái. Nhàn nhạt thanh hương đây là Chu Thần vội vàng hô, mau tới đây. Thế nào Thư Lăng Phong mấy người vội vàng tụ tới, ân cần dò hỏi. Nếu là ta không có đoán sai, nơi đây chính là Tịch Nguyệt bị tấn công chi địa, nhất định là nàng tại tu hành gian kết thúc tu luyện, đem cửa đá mở ra, bị người đánh lén. Chu Thần như đinh chém sát nói. Mọi người một mặt mờ mịt này cũng có thể nhìn ra Chu Hình, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Thư Lăng Phong không hiểu hỏi. Mồ hôi, bên dưới cửa đá khe hở gian có mồ hôi. Chu Thần một mặt tự tin, chậm rãi giải thích, chắc hẳn các ngươi cũng trải qua phòng trọng lực cường hóa thân thể. Phòng trọng lực là đặc biệt là cường hóa thân thể mà kiến tạo, tại bên trong trọng lực thất căn bản là không có cách sử dụng nguyên khí, chỉ có thể đơn thuần bằng vào thân thể đối kháng trọng lực, thể lực tiêu hao quá lớn, sẽ đại lượng xuất mồ hôi, mà này mồ hôi chính là Tịch Nguyệt. Ngươi chỉ bằng giọt này mồ hôi liền xác định là Tịch Nguyệt? Thư Lăng Phong thất kinh hỏi. Ngạch có nhàn nhạt thanh hương, cùng Tịch Nguyệt trên người mùi vị giống nhau. Chu Thần mặt già đỏ lên, lúng túng nhìn một chút Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, cười khổ nói. Chu Thần quả nhiên là phong nhã người. Chương 1230, mê nhiều thần hương. Đối với Thư Lăng Phong trêu ghẹo, Chu Thần ngượng ngùng cười một tiếng, rất sợ Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người hiểu lầm ghen, len lén liếc hai người liếc mắt. Thấy nàng hai người như có điều suy nghĩ, mi tâm ngưng trọng, không hề giống ghen bộ dáng, Chu Thần trong lòng tràn đầy áy náy, lại đem nàng hai người muốn trở thành chỉ biết ghen nông cạn cô gái. Chu Thần rõ ràng, các nàng rõ ràng Tịch Nguyệt, Mạn Toa biết rõ mình người mang cổ thần truyền thừa bí mật, một ngày không cứu ra các nàng. Vậy, mình người mang cổ thần truyền thừa bí mật thì có thể tiết lộ ra ngoài, các nàng chỉ muốn mau chóng tìm tới Tịch Nguyệt, Mạn Toa, nơi nào có tinh lực ghen Chu Thần. Lỗ mũi của ngươi bén nhạy như vậy, thông qua mồ hôi là có thể ngửi được Tịch Nguyệt ở chỗ này bị tấn công, hung thủ bắt cóc Tịch Nguyệt lúc, Tịch Nguyệt cả người là mồ hôi định dọc theo đường lưu lại ký hiệu, chỉ cần chúng ta theo lưu lại mồ hôi ký hiệu nên có thể tìm được Tịch Nguyệt chứ? Tử Diều Hâu hưng phấn la lên. A Chu Thần dở khóc dở cười, nói, nào có dễ dàng như vậy? Tại sao? Tử Diều Hâu không hiểu hỏi ngược lại. Căn cứ khách sạn tình huống, trời còn chưa sáng. Bên trong khách sạn người phục vụ ngạch chính là khách sạn người làm công liền bắt đầu bận rộn, hung thủ tuyệt đối không có khả năng tại trời sáng lúc động thủ, nhất định là tại trời tối động thủ, coi như khoảng cách hiện tại gần đây thời gian cũng là tại giờ dần, có thể bây giờ cách giờ dần đã có 2 giờ, bên ngoài lại vừa là ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, mồ hôi đã sớm bốc hơi khô, căn bản không khả năng thông qua mồ hôi mùi vị tìm tới Tịch Nguyệt. Chu Thần bất đắc dĩ trả lời. Nói cũng vậy. Tử Diêu Hâu mặt đầy như đưa đám, nàng còn tưởng rằng phát hiện cái này đầu mối, có thể theo cái này đầu mối tìm tới Tịch Nguyệt hai nàng, không có nghĩ tới cái này đầu mối căn bản không có tác dụng gì. Cũng không thấy. Ngay ta Y Chu Thần ba người như đưa đám thời khắc, đứng ở cửa đá bên cạnh, nhìn chằm chằm khe cửa đá khe, Thư Lăng Phong trên mặt toát ra vẻ vui thích, đắc ý nói, tại ngươi nói khe cửa đá khe chung giọt nước là ngươi bằng hữu mồ hôi. Ta đã cảm thấy nghi ngờ, mồ hôi rời đi thân thể sẽ mang theo thân thể mùi vị, khả hãn tí bản thân liền cũng có mùi vị, theo thời gian trôi qua, thân thể mùi vị sẽ dần dần tiêu tan, ngược lại mồ hôi bản thân mùi thối sẽ lưu lại, có thể Chu Minh có thể từ nơi này tích. Mồ hôi chung nghe thấy được ngươi bằng hữu mùi thơm cơ thể, điều này thực kỳ quái. Còn có loại chuyện này? Chu Thần kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên. Thư Lăng Phong một bộ học thức uyên bác bộ dáng, tiếp tục phân tích nói. Có thể Chu Minh lại từ nơi này tích mồ hôi chung nghe thấy được ngươi bằng hữu mùi thơm cơ thể, vậy thì chỉ có một khả năng. Gì đó khả năng Chu thần ba người không nhịn được châm miệng một lời hỏi. Mê nhiều thần hương. Thư Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói. Mê nhiều thần hương đó là vật gì? Mê nhiều thần hương là một loại cực kỳ khủng bố thuốc mê. Chỉ cần ngửi được người coi như là nguyên anh cảnh cao thủ cũng sẽ trong nháy mắt bị hôn mê. Gì đó nguyên anh cảnh cao thủ cũng có thể trong nháy mắt bị hôn mê. Chu thần kinh ngạc không thôi. Hắn vẫn bình sinh lần đầu nghe lợi hại như vậy thuốc mê. Bất quá, nghĩ lại, Chu thần cũng đã minh bạch. Đây chính là cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhân giới bên trong, thuốc mê đủ loại. Có người tu vi cao thâm đều rồi thuốc mê đạo, coi như ở nơi này thần giới. Mỗi một thần tộc thành viên tu vi cao sâu, có thể trong thần giới luyện dược sư tự nhiên cũng có thể luyện chế lợi hại hơn thuốc mê đối phó bọn chúng. Này mê nhiều thần hương ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, nhưng này loại thuốc mê giá cả đắt tiền không nói, hơn nữa cực kỳ khan hiếm. Rốt cuộc là người nào xuống như thế vốn ban đầu uy hiếp Tịch Nguyệt, mà toa đây chẳng lẽ Tử Huyên như có điều suy nghĩ, tự mình lẩm bẩm, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, nhận ra được lỡ miệng. Thiếu chút nữa đem Chu thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình nói ra, vội vàng sửa lời nói, chẳng lẽ bọn họ uy hiếp Tịch Nguyệt, mạn toa chính là không muốn để cho chúng ta biết rõ. Thư Lăng Phong một mặt hờ hững, ánh mắt nhưng sắc bén quan sát Chu thần mấy người thần tình biến hóa, theo Tử Huyên phản ứng đến xem, hắn cơ hồ có thể khẳng định Chu thần trong mấy người này có không muốn người biết bí mật. Rốt cuộc là bí mật gì đây? Thư Lăng Phong càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Coi như bọn họ không muốn để cho chúng ta biết rõ, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp điều tra ra bọn họ tung tích, cứu ra Tịch Nguyệt, mạn toa không thể, các nàng là bằng hữu của chúng ta. Chu thần bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Đúng như Thư Lăng Phong từng nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu là có đủ mạo hiểm lý do, coi như sinh tử một đường, cũng sẽ có người cam tâm mạo hiểm. Hung thủ không tiếc sử dụng mê nhiều thần hương, mạo hiểm đắc tội Thiên Mạc khách sạn nguy hiểm bắt cóc Tịch Nguyệt. Mạn toa, tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ bọn họ chân chính mục tiêu chính là tra hỏi Tịch Nguyệt, mạn toa tình huống mình. Cổ thần truyền thừa loại trừ cổ thần truyền thừa, Chu thần thật sự không nghĩ tới bọn họ còn có cái gì nguyên nhân uy hiếp Tịch Nguyệt, mạn toa đang chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, đám người này đến cùng như thế nào biết mình tình huống, chẳng lẽ những thứ kia thần kiếm tông đệ tử có hay không chết. Chu thần không nhịn được ngẫm nghĩ, loại trừ kia láo giả, Trần Mục bị chính mình tự tay giải quyết. Xác định bọn họ đã chết ở ngoài, còn lại thần kiếm tông đệ tử chỉ là bị chính mình đánh một trường. Chu thần xác thực không có kiểm tra cẩn thận qua bọn họ là thật không nữa chết. Đáng ghét sớm biết liền từng cái xác định bọn họ là thật không nữa chết, không chết bổ khuyết thêm một quyền. Bây giờ hối hận đã mất dùng, vẫn là mau chóng tìm tới Tịch Nguyệt, mạn toa. Chu thần ngược lại không lo lắng nàng hai người sẽ đem chính mình người mang cổ thần truyền thừa bí mật tiết lộ ra ngoài, mà là lo lắng các nàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chu thần thật sự không nghĩ nàng môn là bảo đảm chính mình bí mật mà bỏ mạng, vậy thì thật là ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết. Sách huynh, nếu mê nhiều thần hương lợi hại như vậy, ngươi là như thế nào phát hiện đối phương sử dụng là mê nhiều thần hương? Chẳng lẽ này mê nhiều thần hương còn có cái gì sơ hở hay sao? Chu thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Không thể xưng là sơ hở. Trung quy đang sử dụng mê nhiều thần hương lúc, người chúng chiêu rất khó phát hiện, bất quá, tại sau đó sẽ để lại đầu mối mê nhiều thần hương ấn ký. Ấn ký Chu thần cả kinh. Không sai, đúng như tại hạ mới vừa rồi giải thích trên người mồ hôi vấn đề, mà ngươi bằng hưu Tịch Nguyệt mồ hôi sở dĩ còn bảo lưu nàng mùi thơm cơ thể chính là bởi vì mê nhiều thần hương duyên cớ. Mê nhiều thần hương có thể dung nhập vào trong nước, hơn nữa thời gian dài bảo trì trong nước chất môi giới, cho dù giọt nước biến mất. Mê nhiều thần hương dung hợp nước chất môi giới vẫn tồn tại như cũ, nói cách khác, coi như chúng ta tìm không được Tịch Nguyệt nhỏ mồ hôi, có thể chỉ cần lỗ mũi của ngươi đủ bén nhạy là có thể ngửi được. Thư Lăng Phong tràn đầy tự tin nói. Lời này là thật? Chu thần mừng rỡ không thôi, không nhịn được hỏi. Trời ạ, nếu thật như Thư Lăng Phong nói, như vậy nói cách khác bọn họ có thể theo Tịch Nguyệt trên người nhỏ mồ hôi tìm tới hung thủ tung tích. Tự nhiên quả thật. Thư Lăng Phong lời thề son sắt trả lời một câu, cười nói, bất quá, vậy cũng phải nhìn Chu huynh mũi có hay không bén nhạy. Ta thử một chút. Chu thần không có chút nào do dự, lập tức bắt đầu hành động. Theo tu hành gian đến đại sảnh cửa sổ, cần phải đi qua phòng khách, Chu thần chỉ cần xác định bên trong đại sảnh có Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể, vậy thì có thể chứng thực Thư Lăng Phong mà nói. Chu Thần ngồi xổm người xuống, cẩn thận ngửi, mặc dù mùi vô cùng nhạt, Chu Thần vẫn là đánh hơi được Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể, hưng phấn trong lòng không ngớt, kích động hô, quả nhiên, theo tu hành gian đến cửa sổ tổng cộng có 3 chỗ Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể mùi. Chương 1231, hung thủ bỏ trốn. Lời này vừa nói ra, mọi người vui mừng vạn phần. Tại tu hành gian đi thông cửa sổ đoạn khoảng cách này có thể ngửi được 3 chỗ Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể vết tích. Vậy liền xác nhận Thư Lăng Phong suy đoán hung thủ sử dụng mê nhiều thần hương. Nếu hung thủ sử dụng mê nhiều thần hương, mà Thư Lăng Phong lại khẳng định này thuốc mê đặc thù có thể bảo lưu trong nước chất môi giới, coi như uy hiếp thời gian đã qua 2 giờ trở lên, chỉ cần ngửi mùi thơm cơ thể, máy móc, giống nhau có thể tìm ra đến Tịch Nguyệt, mạn toa các nàng tung tích, hung thủ kia liền không chỗ có thể ẩn giấu. Quá tốt, đã như thế, là có thể tìm tới hung thủ. Tử Diêu Hâu hưng phấn nói, trước chớ cao hưng quá sớm. Thư Lăng Phong nhàn nhạt đả kích một câu, thấy Chu Thần mấy người đều nghi ngờ đang nhìn mình, Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói, hung thủ là Thiên Mạc khách sạn khách nhân, điểm này chẳng qua là ta suy đoán, nếu là, vậy liền dễ dàng, nhưng nếu không phải, muốn tìm ngươi bằng hữu đó chính là mò kim đáy biển rồi. Mặc dù mê nhiều thần hương giữ nguyên ngươi bằng hữu trên người mùi thơm cơ thể, thật đáng giận vị quá nhạt. Không cẩn thận người căn bản không người được, dựa vào này pháp tới tìm người thật sự không phải tuyệt cao phương thức. Thư Lăng Phong nói có đạo lý. Theo tu hành gian đến cửa sổ ngắn như vậy khoảng cách, Chu Thần ngửi rất lâu mới ngửi được 3 chỗ Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể mùi vị, hơn nữa còn là Chu Thần trước đó phán định hung thủ nhất định uy hiếp Tịch Nguyệt theo phòng khách đi qua, mới cẩn thận như vậy, như trước đó không biết hung thủ chỗ bước đi con đường, cự ly ngắn còn được, có thể khoảng cách mở dài. Chu Thần căn bản không biện pháp thông qua loại phương thức này đi tìm một chút, chung quy mùi thật sự quá nhạt, lãnh đạm để cho. Chu Thần chỉ cần một không tập trung tinh lực liền không ngửi được, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, mê nhiều thần hương hiệu quả càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sách huynh nói không sai, nhưng hôm nay không quản được nhiều như vậy, trước dựa theo loại phương thức này tìm, ít nhất có thể kết luận Tịch Nguyệt có hay không tại khách sạn. Chu Thần thần tình ngưng trọng nói một câu, không chỉ hoan nữa. Nhảy ra cửa sổ, tinh lực tập trung, cẩn thận nghe thấy nơi nào có Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể mùi, nhảy xuống cửa sổ, ở hậu viện cẩn thận nghe thấy một phen, có thể lệnh Chu Thần thất vọng là căn bản không có một chỗ có Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể mùi vị, Chu Thần không khỏi tâm phiền ý loạn, chẳng lẽ cái phương pháp này sai lầm rồi không đúng nhất định là chỗ đó có vấn đề. Chu Thần ngẩng đầu lên hướng thiên tự phòng số 3 cửa sổ. Nhìn lại, phía dưới cửa sổ không có bệ cửa sổ. Căn bản không khả năng đi, hung thủ kia hẳn là trước nhảy đến hậu viện, đi tới hắn chỗ ở căn phòng vị trí mới đúng. A đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, nóc nhà, đúng vậy, hung thủ khả năng theo nóc nhà rời đi. A nghĩ tới đây, Chu Thần tung người nhảy lên nóc nhà. Lúc này, Thư Lăng Phong 3 người cũng theo cửa sổ nhảy đến hậu viện, ngửa đầu nhìn chính nằm ở trên nóc nhà nghe thấy Chu Thần, trong lòng đang mong đợi Chu Thần có thể tìm được đầu mối. Trên nóc nhà Chu Thần tập trung tinh lực tìm Tịch Nguyệt mùi thơm cơ thể vết tích, đứng ở phía sau viện Thư Lăng Phong 3 người đều hết sức chăm chú nhìn hắn, chờ đợi kết quả, dù là ai cũng không chú ý tới chợt lóe cửa sổ phía sau lại hiện ra cặp mắt, một đôi chính trực câu câu nhìn chằm chằm bọn hắn ánh mắt. Cặp mắt kia đem hết thể thu hết vào mắt, chậm rãi theo cửa sổ trong khe hở rời đi. Đen thủi căn phòng. Một đạo thân ảnh vội vã rời đi cửa sổ, chạy thẳng tới căn phòng tu hành gian. Tại tu hành gian trên cửa đá nhẹ nhàng gõ 2 cái, cũng không lâu lắm, cửa đá chậm rãi mở ra, một tên gương mặt tinh xảo, vóc người dịu dàng, cô gái xinh đẹp hiện lên trước mắt, ngữ khí lạnh giá hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai nàng đồng bạn đã phát hiện hai nàng mất tích, tựa hồ còn tìm đến chút ít đầu mối. Gõ cửa nam tử ngữ khí hung tợn nói, làm sao có thể căn cứ điều tra, trong đó một người bị trọng thương, tại Thiên Thương Thần Tông nhà dưỡng thương, hai người khác đi chiếu cố hắn. Như thế đột nhiên trở lại kêu cô gái xinh đẹp cả kinh kêu lên. Ba người bọn họ đến không đủ gây sợ, đứng đầu làm ta lo lắng là Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ Thư Lăng Phong. Hắn cũng ở đây không gần như chỉ ở, hơn nữa đặc biệt là vì giúp ba người kia mà tới. Đáng ghét. Nữ nhân xinh đẹp tinh xảo gương mặt trong nháy mắt giữ tợn vạn phần, hung tợn mắng một câu, hướng tu hành gian nhìn một cái, mắng, này tiện nữ nhân miệng thật sự rất cứng, như thế cũng không chịu nói. Vậy làm sao bây giờ nếu là trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ có phát hiện, cho dù có Thư Lăng Phong tại, hai người chúng ta cũng đủ để theo trên tay hắn chạy thoát, có thể mấu chốt là một khi chuyện này bại lộ, người ta nhất định đắc tội Thiên Mạc khách sạn, vậy tuyệt không phải chúng ta có thể đắc tội lên. Nam tử có chút lo âu, thanh âm phát run nhắc nhở. Sợ cái gì kém hàng? Nữ tử bất mãn mắng một câu, đột nhiên an tĩnh lại, trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói, ta đi ra tìm hiểu một chút tình huống, ngươi lưu lại tiếp tục thẩm vấn kia tiện nữ nhân, nếu có tình huống, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi, một khi ngươi được đến ta chuyển tín hiệu lại, lập tức rời đi khách sạn, nhớ, đi cửa chính. Rõ ràng, nữ tử gật gật đầu, nện bước xinh đẹp dáng người ra tu hành gian, nam tử tại nàng mới ra tu hành gian, liền đi vào, đem cửa đá đóng lại, cửa đá một cửa, bên trong nhà nhất thời lại lâm vào trong bóng tối, nữ tử không vui lẩm bẩm nói, quả nhiên là trong cống ngầm con chuột, chỉ thấy không được ánh mặt trời. Nữ tử bất mãn phát ra kêu ca, đi tới cửa, mở cửa rời phòng, theo dưới hành lang rồi lầu, đến L.A.U. một phòng khách, cô gái này vừa xuất hiện, L.A.U. một bên trong đại sảnh uống rượu các hán tử ánh mắt đồng loạt hướng nàng nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt nữ tử tựa hồ đối với hết thảy các thứ này thấy nhưng không thể trách, đi tới trước quầy, thanh âm làm dáng đối với khách sạn lão bản tả và nói, lão bản, mới vừa người ta mở cửa sổ, lại phát hiện có người ở trên nóc nhà rình coi, người. Ta coi như không phải thiếu nữ, nhưng cũng là phụ nữ người ta, nếu là bị nhìn thấy, về sau còn thế nào thấy người nhưng cũng hiểu được các ngươi Thiên Mạc khách sạn quy củ, không dám tự mình giải quyết. Còn phải mời lão bản ngài ra một mặt. Khách quan, chuyện này ta hiểu được, mấy vị kia khách quan bằng hữu mất tích, bọn họ chính căn cứ đầu mối tìm. Về phần rình coi nói một chút, ta có thể bảo đảm tuyệt đối không có. Nếu không như vậy, người trước đem tòa nhà cửa sổ đóng lại, đồng thời, ta cũng để cho bọn họ mau chóng chút ít. Khách sạn lão bản to mập trên mặt chất đống nụ cười, nói, mất tích Thiên Mạc bên trong khách sạn lại có người mất tích lão bản. Ngài liền chớ có nói đùa. Nữ tử không tin hỏi. Khách quan nói đùa, ta sao có thể theo ngài hay nói giỡn? Được rồi, nếu lao bản đều nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Liền như vậy, tại bọn họ tìm người thời khác, ta còn là đi dạo một chút này phong xa thành đi. Nữ tử không vui nói một câu, túm hấp dẫn cái mông tại chúng nam nhân nhìn chăm chú dưới ánh mắt đi ra Thiên Mạc khách sạn, vừa ra Thiên Mạc khách sạn. Nữ tử lập tức từ trong ngực móc ra một khối nhũ bạch sắc phỉ thúy, truyền ra một luồng thần thức, trực tiếp đem phỉ thúy bóp vỡ. Làm xong những thứ này, nữ tử tiếp tục túm cái mông tiến lên. Tu hành gian nam tử một mặt hung ác trợn mắt nhìn bị trói ở Tịch Nguyệt, cắn răng nghiến lợi hét, sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói, còn chưa nói Tịch Nguyệt một đôi mắt đẹp tàn nhẫn nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời hừ miệng thật cứng rắn, tuy nói lao tử không thế nào thích nữ nhân. Có thể nhìn ngươi này dáng vẻ cũng không tệ, lao tử liền cố mà làm hưởng thụ một chút. Nam tử trên mặt lộ ra này nụ cười dữ tợn, vừa nói liền muốn đưa tay đi giải Tịch Nguyệt y phục trên người, nhưng hắn tay còn không có đụng chạm lấy Tịch Nguyệt, trong ngực chuyển tới một cỗ cảm giác tê dại. Nam tử cực nhanh từ trong ngực móc ra nhũ bạch sắc phỉ thúy, lập tức bóp vỡ, đột nhiên, một luồng thần thức truyền vào đầu óc hắn. Đi mau! Chửi thêm một tiếng. Nam tử giận dữ mắng một câu. Không nói hai lời, cấp tốc lóe lên tu hành gian. Chương 1232, thành công cứu. Quan hệ đến Tịch Nguyệt, mạn toa sinh tử, Chu Thần không có chút nào khinh thường, tìm cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc, quả nhiên, dùng không bao lâu, hắn liền tại nóc phòng nghe thấy được Tịch Nguyệt mùi thơm, cơ thể mùi. Chu Thần kích động trong lòng không ngớt, tiếp tục thuận khí vị phương hướng tìm, dùng ước chừng thời gian một nén nhang. Cuối cùng Tịch Nguyệt mùi thơm, cơ thể mùi tại thiên tự số 7 nóc nhà biến mất, Chu Thần cơ hồ có thể xác định uy hiếp Tịch Nguyệt, mạn toa hung thủ chính là thiên tự số 7 khách cho người, là càng thêm khẳng định, Chu Thần vừa cẩn thận tại bốn phía tìm một phen, quả nhiên thiên tự số 7 nóc nhà là Tịch Nguyệt xuất hiện cao y củ ô y củ nở dê vị trí, như vậy thì càng thêm xác định. Nhưng bây giờ duy nhất khuyết thiếu chính là chứng cứ, chung quy mùi thơm cơ thể căn bản không gọi được chứng cứ. Hơn nữa Thiên Mạc khách sạn quỷ dị như vậy, không thể cưỡng ép xông vào căn phòng. Hừ, nếu không thể cưỡng ép tiến vào phòng, vậy chỉ cần không bị phát hiện len lén tiến vào hẳn không có vấn đề chứ. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, tung người nhảy lên theo trên phòng ốc nhảy xuống, đem phát hiện tình huống hướng Thư Lăng Phong ba người giảng thuật một lần. Từ Huyên, Từ Diêu Hâu hai tỷ muội mặt đầy phẫn hận, một bộ hận không được lập tức tiến vào thiên tự số 7 phòng rằng có Thư Lăng Phong ngược lại rất thản nhiên, hỏi ngược lại, Chu Huynh, ngươi định làm như thế? Nào ngươi bằng hữu mùi thơm cơ thể gần ngươi một người có thể ngửi được, căn bản không gọi được chứng cứ, coi như ngươi hướng Thiên Màn khách sạn xin kiểm tra phòng, khách sạn cũng sẽ không đáp ứng. Vậy thì mật thám. Chu Thần lạnh lùng trả lời. Hắn đối với uy hiếp Tịch Nguyệt, Mạn Toa hung thủ hoàn toàn động giết người, vô luận bọn họ mục tiêu là cái gì, đều phải trả giá nặng nề. Tại hạ cũng biết Chu Huynh dự định. Thư Lăng Phong dửng dưng một tiếng, mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng hắn hiểu rõ vô cùng Chu Thần tính tình, chỉ cần quan hệ bạn hắn sự tình, bất kể lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, hắn đều muốn xông vào một lần. Đây cũng chính là Thư Lăng Phong đối với Chu Thần có hảo cảm nguyên nhân, loại này bằng hữu, thật sự khó được, có thể giao cho loại này bằng hữu, quả thực là nhân sinh một chuyện may lớn. Thư Lăng Phong nói, nếu Chu Huynh đã làm tốt dự định, vậy tại hạ liền theo Chu Huynh. Một chuyến, ngươi cũng phải đi. Chu Thần giật mình vạn phần, trước Thư Lăng Phong đề nghị tới hỗ trợ đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thật không nghĩ đến đối mặt kinh khủng Thiên Mạc khách sạn, hắn hoàn toàn không có lùi bước chút nào. Còn muốn theo chính mình cùng hỏi dò. Cho dù trước Chu Thần đối với Thư Lăng Phong có chút phòng bị, có thể nghe được hắn lời nói này, trong lòng vẫn là tràn đầy cảm kích. Vô luận hắn phải chăng đối với chính mình có mưu đồ khác, nhưng bây giờ lại không tiếc đắc tội Thiên Mạc khách sạn cũng phải giúp chính mình, Chu Thần như thế nào đều muốn nhớ phần ân tình này. Thiên Mạc khách sạn tuy khủng bố, nhưng chỉ cần có thể ở thiên tự số 7 phòng tìm tới Chu Huynh bằng hữu, ngày đó Màn khách sạn cũng sẽ không truy cứu người ta trách nhiệm, tại hạ tin tưởng Chu Thần phán đoán. Thư Lăng Phong trên mặt mang nho nhã nụ cười, tràn đầy tự tin nói. Tin tưởng chính mình phán đoán tuy nói lời nói này có chút tân bốc, có thể Chu Thần trong lòng còn chưa từ một tấm áp, nghiêm túc nói, vậy tại hạ định sẽ không để cho sách huynh thất vọng, giống vậy sẽ không để cho sách huynh thường một cái mạng. Ha ha, vậy còn chờ gì? Thư Lăng Phong cởi mở cười to nói. Từ Huyên, Từ Diêu Hâu, hai người các ngươi ở hậu viện trông coi, một khi phát hiện có người, lập tức hướng ta truyền tin tức. Ừ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Từ Huyên hai người trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, lại dặn dò một phen, Chu Thần hướng hai người đáp lại nụ cười tự tin, hướng Thư Lăng Phong nhìn một cái, Thư Lăng Phong hiểu ý, hai người đồng thời nhảy lên hơn nữa, hướng thiên tự số 7 phòng cửa sổ nhảy lên cửa sổ, hai người cầm lấy cửa sổ, kiểm tra cẩn thận một phen. Bên trong cũng không bất kỳ khí tức gì, hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra nhảy vào đen nhánh làm người ta không cách nào tưởng tượng bây giờ. Chính là xế trưa, Thiên Mạc khách sạn chữ Thiên phòng thải quang tính tốt vô cùng, coi như cửa sổ đóng chặt, nhưng căn phòng cũng không khả năng như thế đen nhánh á, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thần anh song sát. Hai người mới vừa bước vào giữa phòng, liền cảm giác bên trong căn phòng tràn đầy khí tức quỷ dị. Thư Lăng Phong ngữ khí trầm trọng khẽ than một câu, nếu không phải căn phòng thật sự quá đen, Chu Thần có thể nhìn đến Thư Lăng Phong khó coi sắc mặt. Chỉ là nghe được Thư Lăng Phong tích rất thanh âm, Chu Thần cũng cảm thấy căn phòng này khách nhân không đơn giản, không nhịn được hỏi, gì đó? Thần anh song sát một hồi lại nói, cẩn thận hành sự. Thư Lăng Phong cực kỳ cẩn thận, không dám nói quá nhiều, nhỏ tiếng nhắc nhở một câu, cảnh giác hướng tu hành gian đi tới. Chu Thần nghi ngờ trong lòng không hiểu. Hắn tu vi lại thấp, không thể làm gì khác hơn là đi theo Thư Lăng Phong sau lưng. Hai người rất nhanh tới tu hành gian, lập tức nín thở hơi thở, phân biệt tựa vào cửa đá hai bên. Thư Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa đá. Ung ung cửa đá mở ra, tu hành trong phòng chói mắt ánh sáng bắn đi ra Chu Thần. Thư Lăng Phong cũng không nhận thấy được nguy hiểm, lập tức tránh vào tu hành gian. Vừa đi vào, Chu Thần liền nhìn đến té xuống đất bất tỉnh Mạn Toa, bị trói gô. Cả người tràn đầy máu tươi Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt thấy Chu Thần, này mấy giờ ủy khuất trong lúc nhất thời hoàn toàn thả ra, không nhịn được khóc lớn đạo, Chu Thần, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Tịch Nguyệt, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Chu Thần lo âu hỏi. Không việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Tịch Nguyệt cắn răng, nói. Chu Thần vội vàng là Tịch Nguyệt cởi ra dây thừng, Thư Lăng Phong cũng không nhàn rỗi. Là bất tỉnh trên mặt đất Mạn Toa kiểm tra một phen, nói với Chu Thần đạo, không việc gì, chỉ là bất tỉnh, trên người thương rõ ràng có chuyển biến tốt, thương thế kia cũng là trước chịu, hẳn không phải là thần anh song sát vì đó. Thư Lăng Phong giao phó xong, sớm chiều Nguyệt hỏi, thần anh song sát vì sao phải bắt cóc ngươi? Giống như ngươi nhỏ như vậy nhân vật, bọn họ không cần ra tay với ngươi à? Chu thần cũng không hoài nghi Thư Lăng Phong đang thử thăm dò, chung quy hắn hỏi như vậy cũng cực kỳ bình thường, nhưng trong lòng thầm kêu không tốt, rất sợ Tịch Nguyệt mới vừa trải qua hành hạ, được người cứu ra trong lòng phòng tuyến tan vỡ, liền đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, vội vàng đổi chủ đề hỏi, Sách huynh, ngươi nói thần anh song sát đến cùng là người ra sao? Cũng Thư Lăng Phong trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đang suy nghĩ thông qua cơ hội này hỏi dò một hồi Chu thần trên người bí mật, thật không nghĩ đến lại bị Chu thần một câu nói chuyển hướng, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chung quy theo mới vừa rồi Chu thần liền đối với hắn trong miệng thần anh song sát hiếu kỳ, chính mình lại nói lên, Chu thần hỏi dò cũng đúng là bình thường, là không để cho Chu thần nghi ngờ, liền vội vàng giải thích. Này thần anh song sát chính là hai gã tán tu, một nam một nữ, về phần hai người cụ thể quan hệ không người biết rõ, chỉ biết là nam cực kỳ nghe theo nữ nhân mà nói, hơn nữa nữ nhân đẹp vô cùng, nam chưa từng người xem qua hắn mặt mũi thực, đồng thời hắn thích vô cùng đêm tối, giống như trong cống ngầm con chuột giống nhau người không nhận ra. Hắn hai người tu vi cực cao, tin đồn đã đến nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh Chu thần giật mình vạn phần. Càng thêm đối với Thư Lăng Phong mới vừa rồi đặt câu hỏi không có gì hoài nghi cao thủ như thế bắt cóc Tịch Nguyệt, mà toa xác thực làm người ta kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ thật là vì Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa? Chu thần trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, có thể Thư Lăng Phong tại chỗ, hắn lại không thể hỏi dò, chỉ có thể nhịn, nói, Sách huynh, bây giờ đã xác định Tịch Nguyệt, mạn toa bị thần anh song sát cướp, ngày đó màn khách sạn sẽ không truy cứu. Chúng ta trách nhiệm chứ? Chương 1233, nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Thiên Mạc khách sạn, thần bí, quỷ dị, cường đại, trong điếm quy củ cổ quái, lại không có người dám không tuân thủ. Mật thám thiên tự số 7 phòng, mặc dù chứng thực thiên tự số 7 khách trọ người thần anh song sát ép buộc Tịch Nguyệt, mạn toa, có thể Chu thần cử động cũng là vi phạm Thiên Mạc khách sạn quy củ. Đối mặt cường đại, thần bí Thiên Mạc khách sạn, nếu là đối phương truy cứu trách nhiệm, Chu thần tự nhận không có cái gì năng lực phản kháng, trong lòng tự nhiên vạn phần lo âu. Chuyện này cũng không tính là vấn đề. Thư Lăng Phong nhàn nhạt trả lời một câu, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng chuyện này, nhưng hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, ngựa khí trầm trọng nói, tại hạ chân chính thay Chu huynh lo âu là thần anh song sát. Hắn hai người đã trốn, còn có cái gì có thể đảm nhận lo? Chu thần không hiểu hỏi ngược lại. Ai Chu huynh đem việc này nhìn quá mức đơn giản? Thư Lăng Phong lắc đầu một cái, chậm rãi giải thích, Thiên Mạc khách sạn cường đại dường nào mê nhiều thần hương, biết bao chân quý thần anh song sát không tiếc sử dụng mê nhiều thần hương, không tiếc đắc tội Thiên Mạc khách sạn đều muốn bắt sống nàng hai người, như vậy có thể thấy, nàng hai người đối với thần anh song sát tới nói ra sao hắn trọng yếu. Nếu trọng yếu, bọn họ định không có khả năng dừng tay như vậy. Sách huynh ý tứ là bọn họ cũng không thoát đi Phong Sa Thành còn dự định tìm cơ hội động thủ? Chu thần cả kinh kêu lên. Chính là, nhưng bọn họ tại Thiên Màn bên trong khách sạn bắt cóc Tịch Nguyệt, mạn toa, hành động này có thể nói là đắc tội Thiên Mạc khách sạn. Nếu Thiên Mạc khách sạn vô cùng cường đại, bọn họ thế nào còn dám ở Phong Sa Thành lưu lại? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không lo lắng Thiên Mạc khách sạn là bảo đảm danh tiếng đuổi giết bọn hắn hai người? Chu thần không hiểu hỏi. Chu huynh chỉ biết một mà không biết hai, Thiên Mạc khách sạn định ra quy củ là, phạm vi gần như chỉ ở Thiên Mạc khách sạn. Thần anh song sát chạy ra khỏi Thiên Mạc khách sạn, đó là bọn họ bản sự, chỉ cần bọn họ không trở về lại Thiên Mạc khách sạn, ngày đó màn khách sạn sẽ không truy cứu. Nói cách khác, Thiên Mạc khách sạn vĩnh viễn không hoan nghênh bọn họ, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở Thiên Mạc khách sạn định mệnh tăng ở đây, nhưng nếu không bước vào Thiên Mạc khách sạn, Thiên Mạc khách sạn liền không đuổi giết hắn hai người. Thư Lăng Phong cười khổ giải thích, lại còn có loại quy củ này? Chu thần thất kinh. Thật sự không nghĩ đến Thiên Mạc khách quan định ra quy củ cổ quái như vậy, đây không phải là cổ vũ trong điếm chém giết lẫn nhau vai phong tà khí sao? Vô luận tại Thiên Màn khách sạn làm biết bao đáng hận, tàn nhẫn sự tình, chỉ cần có năng lực cách khai Thiên Màn khách sạn, mắc phải thật mệt mỏi tội đều hất đi qua, vậy còn như thế nào uy hiếp? Hoàn toàn là lệnh những thứ kia đầu cơ trục lợi người lợi dụng sơ hở. A Thư Lăng Phong đối với Chu thần ý tưởng không pha nờ đối, dừng dưng một tiếng, trả lời, đây chính là Thiên Mạc khách sạn chỗ lợi hại. Hử Chu huynh, ngươi suy nghĩ một chút, khách sạn bản chất là cái gì? Khách sạn, dĩ nhiên là làm ăn, hòa khí sinh tài rồi. Chính là như vậy, Thiên Mạc khách sạn bản chất là làm ăn, mới sẽ không đi quản khách nhân ở giữa chém giết, chỉ khi nào đối với khách sạn có chút tổn hại, bọn họ thuận tiện lấy tiệm quy chế ngăn cản, mà chỉ cần bọn họ một ngăn lại, phạm quy người liền chỉ có một con đường chết. Hành động này không chỉ có lệnh Thiên Mạc khách sạn danh tiếng đại trấn, ngược lại không dính vào khách nhân ở giữa đấu tranh, đối với một ít đầu cơ trục lợi người còn có hấp dẫn tác dụng, và ở Thiên Mạc khách sạn thân. Khách tự nhiên đa dạng, Thiên Mạc khách sạn cớ sao mà không làm đầy? Thư Lăng Phong mỉm cười giải thích. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, nghe Thư Lăng Phong như vậy giải thích, hắn đã hoàn toàn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây đúng là Thiên Mạc khách sạn chỗ cao minh. Không cùng bất luận kẻ nào là địch, đồng thời lại bảo đảm khách sạn FNZ ngư A tổn thất. Hơn nữa nếu là hai phe chém giết lẫn nhau, một phương trốn vào Thiên Mạc khách sạn tị nạn, kia bên kia cũng không thể tại thiên màn bên trong khách sạn động thủ, là FNZ ngư A đối thủ chạy trốn. Biện pháp tốt nhất chính là trông coi, kia bị đuổi giết người là FNZ ngư A đuổi giết tự nhiên sẽ lựa chọn một mực và ở tại thiên màn khách sạn. Đã như thế, Thiên Mạc khách sạn chính là khách lưu không ngừng. Này tính toán mưu đồ đánh thật là tốt. Chu Thần thật hận không được là khách sạn lão bản, ý tưởng điểm 32 cái đáng khen, thật sự quá có đầu óc kinh tế rồi. Chu Minh bây giờ rõ ràng tại hạ lo lắng đi. Thư Lăng Phong thấy Chu Thần rốt cuộc minh bạch được, lo âu nói. Chu Thần yên lặng không nói, Thư Lăng Phong lo âu xác thực có đạo lý. Thần anh song sát sở dĩ chạy trốn, cũng không phải là sợ hãi Chu Thần mấy người, bọn họ chân chính sợ hãi chính là Thiên Mạc khách sạn. Thần anh song sát là Bát Tịch Nguyệt Mạn Toa, lại không tiếc sử dụng mê nhiều thần hương, đắc tội Thiên Mạc khách sạn, có thể thấy Tịch Nguyệt hai nàng đối với thần anh song sát tới nói trọng yếu dường nào, như thế nào dừng tay như vậy. Chỉ cần Chu Thần mấy người vừa rời đi Thiên Mạc khách sạn, bọn họ không có nỗi lo về sau, tự nhiên sẽ động thủ. Chu Thần bọn họ cũng không thể một mực ở tại Thiên Mạc khách sạn chứ, trước không quản thần anh song sát có phải là thật hay không canh giữ ở bên ngoài chờ cơ hội động thủ. Hay là trước đem sự tình hướng Thiên Màn khách sạn nói rõ, đem Tịch Nguyệt, Mạn Toa mang về Thiên Tự phòng số 3 lại nói. Chu Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra ứng đối chi pháp, chỉ có thể trước hóa giải nguy cơ trước mắt lại nói. Chu Huynh nói cũng đúng. Thư Lăng Phong thấy Chu Thần lúc này còn không hướng Tịch Nguyệt hỏi dò thần anh song sát bắt cóc hai nàng nguyên nhân thực sự, trong lòng buộc phát tò mò, càng thêm khẳng định trong này nhất định có không muốn người biết bí mật có thể Chu Thần không hỏi. Hắn cũng không tiện chủ động hỏi tới, sợ bị Chu Thần nổi lên nghi ngờ. Hai người mỗi người ôm Tịch Nguyệt, Mạn Toa theo Thiên Tự số 7 phòng cửa sổ nhảy xuống, đem sự tình ngọn nguồn hướng Thiên Màn khách sạn lão bản giảng thuật một lần. Toàn bộ quá trình, Chu Thần còn vô cùng khẩn trương, lo âu, rất sợ khách sạn lão bản đối với bọn họ tự mình lẻn vào khách nhân căn phòng hành động bất mãn. Thật không nghĩ đến đúng như Thư Lăng Phong trước suy đoán giống nhau, Thiên Mạc khách sạn cũng không có đối với bọn họ thế nào, thậm chí còn chủ động xin lỗi. Về phần sự kiện, người khởi xướng thần anh song sát, Thiên Mạc khách sạn cũng không phát biểu bất kỳ đối phó thái độ. Chu Thần trong lòng sáng tỏ, sẽ không tại hỏi nhiều, tiếp tục vào ở Thiên Tự phòng số 3. Thiên Tự phòng số 3 Tử Huyên, Tử Diêu Hâu chiếu cố bất tỉnh Mạn Toa, Chu Thần, Thư Lăng Phong, Tịch Nguyệt ngồi ở phòng khách, Tịch Nguyệt một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, tựa hồ bị thần anh song sát uy hiếp trong lúc gặp đả kích rất lớn. Chu Thần kiên nhận chấn an nàng, qua hồi lâu, Tịch Nguyệt tinh thần mới khôi phục như cũ. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu cũng theo phòng ngủ đi tới đến, cảm giác phòng khách bầu không khí quỷ dị, trong lòng đối với thần anh song sát uy hiếp Tịch Nguyệt, Mạn Toa mục tiêu tràn đầy hiếu kỳ, có thể Thư Lăng Phong tại chỗ, các nàng rất sợ hỏi dò kết quả cùng Chu Thần có liên quan, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Liên quan tới thần anh song sát mục tiêu, Chu Thần cũng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng hắn cũng lo lắng hỏi ra kết quả cùng mình có liên quan, để cho Thư Lăng Phong biết rõ sẽ không tốt, nhưng nếu là một mực pho nở dê ngư a cái đề tài này, Thư Lăng Phong chậm chạp không đi, đó chẳng khác nào để cho Thư Lăng Phong hoài nghi mình đã đối với hắn có lòng phòng bị. Thấy Tịch Nguyệt tinh thần có chút chuyển biến tốt, Chu Thần thật sự vô pháp tiếp tục che giấu chuyện này, chủ động mở miệng nói, Tịch Nguyệt, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Đã tốt hơn nhiều. Tịch Nguyệt cười khổ trả lời. Tịch Nguyệt, thần anh song sát sợ rằng cũng không rời đi Phong Sa Thành. Chúng ta phải biết bọn họ uy hiếp ngươi cùng Mạn Toa chân chính mục tiêu là cái gì. Ngươi có thể nói cho ta sao? Chu Thần chủ động hỏi. Chương 1234, Thiên Ngộ Hóa Đá. Tĩnh lạ thường an tĩnh bên trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu lo âu nhìn Chu Thần. Các nàng không nghĩ ra Chu Thần vì sao chủ động hỏi dò. Nếu là thần anh song sát uy hiếp Tịch Nguyệt mục tiêu thật là vì Chu Thần trên người bí mật, Chu Thần ngay trước mọi người hỏi dò, đây chẳng phải là để cho Thư Lăng Phong biết chẳng lẽ Chu Thần cứ như vậy tin tưởng Thư Lăng Phong lại không thể chờ đến Thư Lăng Phong rời đi hỏi lại sao. Thư Lăng Phong nghe này hỏi, trong lòng vui mừng, hắn vẫn luôn đối với thân phận không biết Chu Thần tràn đầy hiếu kỳ, cũng nghĩ không thông thần anh song sắt vì sao uy hiếp Tịch Nguyệt, đang lo không biết như thế nào đem lời đề dẫn tới này phía trên đến, không nghĩ đến Chu Thần lại chủ động hỏi dò. Hắn tập trung tinh lực nhìn Tịch Nguyệt. Yên lặng hồi lâu, yên lặng ngồi ở trên ghế, Tịch Nguyệt vẫn không nhúc nhích, im lặng không lên tiếng, tái nhợt trên mặt tất cả đều là vẻ khó xử. Chu Thần kinh ngạc nhìn Tịch Nguyệt, không hiểu nàng vì sao loại biểu tình này, ân cần hỏi, Tịch Nguyệt, thế nào không việc gì? Tịch Nguyệt trên mặt hiện lên cười khổ, lắc đầu trả lời một câu, lại trầm mặc. Chu Thần mấy người buộc phát nổi lên nghi ngờ, không khỏi nhìn nhau, đều phi thường không hiểu, hồi lâu. Tịch Nguyệt giống như là lấy dũng khí, chậm rãi mở miệng nói, ta không biết bọn họ là ai, các nàng uy hiếp ta, là buộc ta nói ra tông môn bí bảo Thiên Ngộ Hóa Đá chỗ ở. Thiên Ngộ Hóa Đá lời vừa nói ra, Thư Lăng Phong không nhịn được la hoảng lên, đưa tới Chu Thần mấy người rối rít ghé mắt, bọn họ vẫn là lần đầu nghe Thiên Ngộ Hóa Đá, không nghĩ đây rốt cuộc là loại bảo vật nào. Thư Lăng Phong nhận ra được chính mình thất thố, lúng túng cười một tiếng, nói, tại hạ ngược lại nghe nói qua Thiên Ngộ Hóa Đá, tin đồn Thiên Ngộ Hóa Đá chính là thượng cổ thiên thần Thiên Ngộ biến ảo mà thành. Thượng cổ thiên thần Thiên Ngộ biến ảo mà thành, như Thư Lăng Phong gật gật đầu, giải thích cặn kẽ đạo, mọi người đều biết, vạn năm trước, người thần đánh một trận, thần giới kim thần cảnh giới trở lên thiên thần cơ hồ toàn bộ chết trận, thần giới phương pháp tu hành cơ hồ biến mất hầu như không còn. Này vạn năm đến, thiên thần tu hành cũng chỉ là dựa vào tự thân lĩnh hội, hoặc là dựa vào người thần trong một trận đánh ngã xuống cổ thần chuyển thừa được đến phương pháp tu hành, có thể ngã xuống cổ. Thần cùng viên tịch cổ thần lại có bất đồng, ngã xuống cổ thần chỉ là trước khi chết lưu lại một sợi thần thức, tuy là tự thân phương pháp tu hành cũng khái quát không được đầy đủ, nhưng viên tịch cổ thần lại có thể đem tự thân phương pháp tu hành hoàn thiện cất giữ tới. Hôm nay Ngộ Hóa Đá chính là Thiên Ngộ viên tịch lúc lưu đồ vật, hơn nữa cổ thần này Thiên Ngộ chính là đức cao vọng trọng hạng người, hắn đem tự thân phương pháp tu hành hoàn thiện cất giữ đến, tự nhiên cứ gọi là tuyệt thế chân bảo. Lại còn có loại thuyết pháp này, chết trận cổ thần cùng viên tịch cổ thần lưu lại truyền thừa lại không giống nhau, viên tịch cổ thần có thể hoàn chỉnh đem tự thân phương pháp tu hành bảo lưu, mà chết trận cổ thần chỉ có thể bảo lưu một bộ phận. Chu Thần thật có gan nghe quân nói một buổi thắng đọc sách 10 năm cảm giác. Nếu là như thế bảo vật, Thiên Mạc Tông định thủ vệ rất nghiêm, hơn nữa ngươi cùng Mạn Toa chỉ là Thiên Mạc Tông đệ tử, sao có thể biết rõ Thiên Ngộ Hóa Đá bị đặt ở nơi nào. Chu Thần tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng nói ra. Ta là Thiên Mạc Tông Tông Chủ tịch Vân Sơn Tiểu Nữ Nhi. Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục nói, đương nhiên, cho dù phụ thân ta là Thiên Mạc Tông Tông Chủ, hắn cũng không khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình báo cho biết với ta, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt cũng không phải là ta có biết hay không Thiên Ngộ Hóa Đá chỗ ở, mà là Thiên Ngộ Hóa Đá vốn là tông môn bí mật, biết rõ Thiên Ngộ Hóa Đá tại tông môn loại trừ phụ thân ở ngoài cũng liền bên trong tông môn mấy vị trưởng lão, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe Thiên Ngộ Hóa Đá tại bên. Trong tông môn, thần anh song sát đến cùng như thế nào biết được, hơn nữa bọn họ làm sao khẳng định như vậy ta biết, uy hiếp ta rốt cuộc là người nào, tiết lộ ra ngoài mục tiêu là cái gì. Tịch Nguyệt vừa nói, tâm tình không khỏi kích động. Chu Thần có thể cảm nhận được trong lòng nàng bàng hoàng, bất an. Biết được tông môn cực kỳ bí mật đột nhiên tiết lộ, hơn nữa hung thủ đã để mắt tới nàng, còn không biết có bao nhiêu người biết rõ điều bí mật này, nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chu Thần thấy nàng như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, vỗ nhẹ bả vai nàng, an ủi, không cần lo lắng, đã an toàn, ít nhất hiện tại đã an toàn, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Không. Tịch Nguyệt lắc đầu một cái, ngửa đầu nhìn Chu Thần, lo âu nói, Chu Thần, ta lo lắng cũng không phải là tính mạng của ta, mà là tông môn, đối với nắm giữ Thiên Ngộ Hóa Đá một chuyện, tông môn một mực cẩn thận xử lý, rất sợ tin tức tiết lộ đưa tới gây rối người. Thật không nghĩ đến sự tình vẫn là tiết lộ, trong này nhất định có vấn đề, ta lo lắng tông môn hội xảy ra chuyện. Nội gian. Thư Lăng Phong đột nhiên chen miệng, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn tới. Thư Lăng Phong cười một tiếng, nói, như Tịch Nguyệt cô nương nói như vậy, tông môn đối với nắm giữ Thiên Ngộ Hóa Đá phi thường thật cẩn thận, biết rõ người ít lại càng ít, tại hạ thứ nhất nghĩ đến chính là nội gian. Nội gian thật là nội gian sao? Chu thần không khỏi rơi vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nếu thật có nội gian, vậy hắn là như thế nào biết được thiên ngộ hóa đá tại tông môn? Chuyện này Thiên Mạc Tông xử lý cẩn thận một chút, trừ phi là tông môn mấy vị trưởng lão, có thể Tịch Nguyệt cũng nói, nàng chỉ là trong lúc vô tình biết được thiên ngộ hóa đá tại tông môn, đối với thiên ngộ hóa đá cụ thể giấu ở địa phương nào cũng không biết, trong lúc này gian vì sao còn phái. Thần Anh song sát đối với nàng nghiêm hình ép cung đây, nếu thật là có nội gian, hơn nữa nội gian là tông môn mấy vị trưởng lão, trong lúc này gian định hiểu rõ vô cùng Thiên Mạc Tông tông chủ Tịch Vân Sơn, thế nào còn sẽ phái Thần Anh song sát đối với không biết chút nào Tịch Nguyệt nghiêm hình ép cung? Không đúng, đây hoàn toàn nói không thông a. Mọi người nghe Chu thần suy đoán, đều cảm thấy có chút đạo lý, có thể vấn đề tới nếu không phải nội gian, kia Thần Anh song sát là như thế nào biết được. Thiên Mạc Tông nắm giữ thiên ngộ hóa đá đây, hơn nữa còn ở nơi này phong xa thành, đối với Tịch Nguyệt nghiêm hình ép cung kỳ quái thật sự kỳ quái. Ẩm đột nhiên, Chu thần linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ Thần Anh song sát chân chính mục tiêu cũng không phải là tra hỏi Tịch Nguyệt thiên ngộ hóa đá ẩn nút chi địa, mà là vì giam cầm Tịch Nguyệt, mạn toa hành động, làm cho các nàng vô pháp trở về Thiên Mạc Tông. Tịch Nguyệt chính là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái. Nếu là biết rõ con gái tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cần dùng thiên ngộ hóa đá trao đổi đây, hơn nữa Thần Anh song sát lựa chọn tại Thiên Màn khách sạn động thủ vốn là kỳ quái, Thiên Mạc khách sạn cường đại dường nào, cũng không dám đắc tội, các nàng không cần phải bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì Thiên Mạc khách sạn cường đại, không người sẽ nghĩ tới các nàng lại ở chỗ này động thủ, thậm chí coi như Thiên Mạc Tông tông chủ biết được con gái bị ép buộc, phái người truy xét cũng sẽ không nghĩ tới con gái lại bị người nhốt tại Thiên Màn trong khách sạn, chỉ là làm Thần Anh song sát không nghĩ đến là lại nửa đường giết ra cái Chu thần. Bọn họ là không đắc tội Thiên Mạc khách sạn, liền vội vã rời đi, có thể Chu thần mấy người tu vi không mạnh, chỉ cần Chu thần mấy người ra Thiên Mạc khách sạn, các nàng thì có cơ hội động thủ, lần nữa bắt cóc Tịch Nguyệt, như Chu thần mấy người là bảo vệ tánh mạng không ra Thiên Mạc khách sạn, kia chính phù hợp các nàng mục tiêu giam cầm Tịch Nguyệt, không để cho nàng trở về tông môn. Chương 1235, Hiệp nghị đạt thành. Bạch nghe Chu thần phân tích, Tịch Nguyệt sắc mặt đại biến, nếu thật là như vậy, nàng cần phải mau chóng hướng phụ thân báo bình an, chỉ có như vậy, tài năng ngăn cản địch nhân gian kế, không để cho phụ thân đem thiên ngộ hóa đá giao ra. Nàng đột nhiên đứng lên thân, chạy thẳng tới phòng ngủ, Chu thần mấy người bị nàng đột nhiên cử động kinh hãi, vội vàng đi theo. Hỏi, Tịch Nguyệt, ngươi đang làm gì? Tìm thông biết thạch, đem ta bên này tình huống báo cho biết phụ thân, vô luận ngươi đoán có đúng hay không, cứ như vậy, là có thể cùng phụ thân bắt được liên lạc, phụ thân biết ta tình huống, là có thể phái người tới đón ta. Tịch Nguyệt vừa lật lấy đồ vật, một bên đáp lời, có thể tìm rồi hồi lâu, nàng cũng không tìm tới thông biết thạch, mặt đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói, ta nhớ rõ ràng đem thông biết thạch để ở nơi này. Tại sao không có đây? Ngươi xác định trước ngươi đem thông biết thạch để ở nơi này? Thư Lăng Phong nghiêm túc hỏi. Xác định, ta nhớ được vô cùng rõ ràng. Tịch Nguyệt phiền não trả lời một câu, tiếp tục lục soát. Xem ra Chu Minh suy đoán là chính xác. Thư Lăng Phong từ tốn nói. Đây chính là Thần Anh song sát hậu chiêu, các nàng cũng lo lắng sự tình bại lộ, sẽ đưa tới hoài nghi, đơn giản đem Tịch Nguyệt cùng tông môn liên lạc thông biết thạch lấy đi, cứ như vậy, coi như sự tình bại lộ. Tịch Nguyệt cũng không cách nào cùng tông môn liên lạc, chỉ có thể bị vây ở hôm nay màn trong khách sạn, các nàng kế hoạch như cũ có thể tiến hành. Chu thần nghiêm túc phân tích, nghiêng đầu nhìn về Thư Lăng Phong, hỏi, Sách Huynh, trên người của ngươi có thể có thông biết thạch có A thế nào? Thư Lăng Phong bị hỏi chẳng biết tại sao. Vậy thì dễ làm, đưa ngươi thông biết thạch cho mượn Tịch Nguyệt, để cho nàng cùng tông môn không liên lạc được thì phải. Chu thần kích động nói. Ngạch mọi người một mặt mờ mịt nhìn Chu thần, đứng ở một bên Tử Huyền khẩn trương không ngớt, này Chu thần lại loạn phát biểu lời bàn, hắn càng như thế nao động mở rộng ra nghĩ đến thông biết thạch có thể liên hệ. Tử Huyền vội vàng kéo một cái Chu thần, dở khóc dở cười nói, Chu thần, đầu óc ngươi hồ đồ, thông biết thạch làm sao có thể liên hệ đây? Trên đời thông biết thạch chỉ có thể hai khối với nhau tương thông, hơn nữa truyền tin tức sau liền không thể lại sử dụng. Ngươi ngay cả điểm này thưởng thức đều quên. A Chu thần một mặt cười khổ, lại đem thông biết thạch muốn trở thành nhân giới điện thoại di động, điện thoại, không nghĩ đến thần giới càng như thế rơi ở phía sau, một khối thông biết thạch chỉ có thể cùng một khối khác tương thông, không thể cùng Đường Thông biết thạch tương thông. Đây cũng chính là cái khoảng cách dài điện thoại vô tuyến A. Thư Lăng Phong híp mắt nhìn Chu Thần, thông minh như tuệ hắn tự nhiên nghe ra Tử Huyên nói như vậy là vì che giấu Chu Thần đối với thông biết thạch không rõ ràng. Này Chu Thần đến cùng thân phận gì, làm sao có thể liền thần giới bình thường thông biết thạch đều không hiểu. Thư Lăng Phong đối với Chu Thần hứng thú buộc phát nồng hậu. A, chuyện này ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên, cái quan điểm này là ta sư phụ nói lên, hắn đang nghiên cứu, ta lại quên đây chỉ là sư phụ ta ý nghĩ, còn tưởng rằng thành sự thật. Chu Thần ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói láo. Chu huynh sư phụ có thể nói lên như thế ý nghĩ, nhất định là bất thế chi vật liệu, không biết Chu huynh sư thừa người nào. Thư Lăng Phong trên mặt hiện lên nho nhã nụ cười, truy tìm nguồn gốc hỏi. Bờ eo điện thoại người phát minh Alexander. Gờ dạ hẻm. Bờ eo. Bờ Thư Lăng Phong sững sờ, liền vội vàng nói, sau này có cơ hội, tại hạ nhất định phải tham viếng một hồi, có thể nói lên như thế ý nghĩ, tuyệt đối không tầm thường. Được, tốt, chờ có cơ hội. Chu Thần nhịn được buồn cười xung động, muốn tham viếng bờ eo, kia sách huynh ngươi cũng chỉ có thể đi âm phủ địa phủ. Hiện tại ngay cả thông biết thạch cũng bị thần anh song sát lấy đi, cùng tông môn bắt được liên lạc đã là không có khả năng. Thần anh song sát lại vô cùng có khả năng canh giữ ở thiên mạc ngoài khách sạn, Chu Thần mấy người cũng không phải là thần anh song sát đối thủ, chẳng lẽ muốn bị vây ở thiên mạc khách sạn Tịch Nguyệt trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ôm chân ngồi chồm hổm ở góc tường khóc thút thít, oán trách mình không nên không nghe theo phụ thân mệnh lệnh, len lén theo sư tỷ tới Vô Yên sa mạc. Chu Thần thấy vậy, lòng có không đành lòng, tiến lên an ủi, Tịch Nguyệt, ít nhất hiện tại chúng ta tính mạng không lo. Nhất định sẽ có biện pháp. Mà nếu các ngươi suy đoán, thần anh song sát vô cùng có khả năng giữ ở ngoài cửa, bọn họ tu vi cao sâu, chúng ta làm sao có thể chạy thoát được đây? Tịch Nguyệt lòng tin hoàn toàn không có nói. Đây không phải là còn có sách huynh sao? Chu Thần chỉ một mặt mở mịt Thư Lăng Phong, cười nói, sách huynh, ngươi có chắc chắn hay không đối phó thần anh song sát đã như chỉ là bọn hắn một người trong đó, ta còn miễn cưỡng đánh một trận. Có lẽ có thể kéo bọn họ thời gian nửa nén hương, nhưng đối đầu với hắn hai người, chỉ sợ ta liền mười chiêu đều không chống đỡ được. Thư Lăng Phong cười khổ nói. Này hai hàng mạnh như vậy, Chu Thần không nhịn được mắng một câu, nhãn châu xoay động, nhắm ngay Thư Lăng Phong, cười nói. Sách huynh, phong xa thành bên trong Thiên Thương Thần Tông đệ tử cộng bao nhiêu Chu huynh, ngươi Thư Lăng Phong dở khóc dở cười, không nghĩ đến Chu Thần thật không đem mình làm người ngoài, lại đánh lên Thiên Thương Thần Tông chủ ý. Bất đắc dĩ thở dài, nói láo từ chối, Chu huynh, cũng không phải là tại hạ không muốn giúp chuyện này, tuy nói ta là Thiên Thương Thần Tông. Thiếu tông chủ, lại vừa là Thiên Thương Thần Tông tại phong xa thành cứ điểm quản sự người, nhưng cũng không thể để cho tông môn đệ tử tùy ý mạo hiểm, tại hạ một người như thế nào hành sự vô sự, nhưng nếu là dẫn dắt tông môn đệ tử hành sự, cần phải được đến tông chủ mệnh lệnh. Chu Thần há nghe không hiểu Thư Lăng Phong cố ý đang đùn, đương nhiên. Hắn cũng hiểu Thư Lăng Phong, đối phương thân là Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ, mọi thứ cần phải theo tông môn vinh dự cân nhắc. Chu Thần cười một tiếng, nói, điểm này ta tự nhiên biết, bất quá, chuyện này mặc dù nguy hiểm vạn phần, có thể Tịch Nguyệt chính là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái, nếu là Thiên Thương Thần Tông hộ tống Tịch Nguyệt an toàn Thiên Mạc Tông, ta muốn Thiên Mạc Tông nhất định sẽ đáp tạ Thiên Thương Thần Tông. Chuyện này Thư Lăng Phong bị Chu Thần nói có chút động tâm. Mặc dù Thiên Mạc Tông cùng Thiên Thương Thần Tông đều thuộc về nhị lưu tông phái, có thể tương đối mà nói, Thiên Mạc Tông thực lực muốn so với Thiên Thương Thần Tông hơi cao, nếu là an toàn hộ tống Tịch Nguyệt trở lại Thiên Mạc Tông, phần ân tình này Thiên Mạc Tông nhất định sẽ ghi nhớ. Thư Lăng Phong sớm chiều Nguyệt nhìn lại, hắn được đến Tịch Nguyệt chính miệng đáp ứng. Không sai, chỉ cần ngươi có thể hộ tống chúng ta an toàn trở lại Thiên Mạc Tông, ta nhất định khiến phụ thân thật tốt đáp tạ ngươi. Tịch Nguyệt vốn là phi thường thông minh. Nghe được Chu Thần nói như vậy, lập tức phản ứng, hướng Thư Lăng Phong bảo đảm nói. Nếu Tịch Nguyệt cô nương nói như vậy, vậy tại hạ liền đáp ứng, tự mình hộ tống các ngươi trở về Thiên Mạc Tông. Thư Lăng Phong hình thức nhàn nhạt đáp ứng nói. Đa tạ sách công tử. Tịch Nguyệt hưng phấn đáp tạ đạo. Vậy tại hạ hiện tại liền liên lạc phong xa thành nội tông môn đệ tử. Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, đang muốn từ trong ngực móc ra thông biết thạch cùng phong xa thành nội tông môn đệ tử liên lạc. Đột nhiên, hắn cảm giác trong ngực chuyển tới một trận cảm giác tê dại, mặt đầy nghi ngờ, không nghĩ đến tông môn đệ tử lại trước cùng hắn liên lạc. Thư Lăng Phong nghi ngờ móc ra thông biết thạch, một luồng thần thức chuyển vào Thư Lăng Phong đầu óc, sắc mặt hắn lúc này lại biến, tràn đầy nồng đậm tức giận. Hà Chu Thần thấy Thư Lăng Phong sắc mặt biến đổi lớn, không nhịn được hỏi, Sách huynh, thế nào thần anh song sát lại tiến vào ta tông môn cứ điểm? Thư Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, chương 1236, thân ở tuyệt cảnh. A a lớn như vậy bên trong sân trang, một đạo quỷ dị thân ảnh tốc độ cực nhanh tránh biến hóa, chỗ đi qua, máu tươi văng khắp nơi, thây phơi khắp nơi, chỉ truyền tới cực kỳ bi thảm tiếng gào. Trên cửa, vóc người cô gái xinh đẹp cao vút đứng, mắt đẹp nhìn chằm chằm máu tanh chém giết chiến trường, tinh xảo trên mặt hiện lên lạnh nhạt cười lạnh. Đột nhiên, một đạo thân ảnh tung người bay vùn vụt, muốn vượt tường chạy trốn, đàn bà kia lạnh lùng liếc mắt một cái, giơ tay lên một trường. Âm trường phong gào thét tới mặt đầy kinh hoàng, dốc sức thoát đi người kia thân ảnh còn không có vượt qua đầu tường, ác liệt trường phong liền hướng hắn đánh tới, người kia liền phản ứng thời gian cũng không có, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên đất, tại chỗ tắt thở kinh khủng. Hai người này thật sự quá kinh khủng, nuốt ở nội viện, chính mắt thấy máu tanh như thế tình cảnh, Sách Lăng Tuyết mặt đẹp phủ đầy kinh khủng, nàng như thế đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lại có người tiến vào Phong Sa Thành bên trong Thiên Thương Thần Tông cứ điểm, tàn nhẫn như vậy chu diệt Thiên Thương Thần Tông đệ tử, luống cuống, Sách Lăng Tuyết hoàn toàn hoảng hồn, nàng căn bản không biết nên làm cái gì. Đột nhiên, Sách Lăng Tuyết nghĩ tới đại ca, vội vàng từ trong ngực móc ra thông biết thạch đem chuyện phát sinh hướng đại ca truyền ra ngoài. A a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Sách Lăng Tuyết hốt hoảng đem thần thức truyền vào thông biết thạch, bóp vỡ, một luồng thần thức truyền ra ngoài. Nàng ngẩng đầu lên triều đình viện nhìn lại, thi thể, đầy đình viện đều là thi thể, còn lại vài tên Thiên Thương Thần Tông đệ tử đang ở làm vùng vây dây chết, một khi này vài tên Thiên Thương Thần Tông đệ tử cũng bị giết, hung thủ kia sẽ chạy thẳng tới hậu viện, mình cũng đem không thể thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Không được, không thể ngồi chờ chết, Sách Lăng Tuyết không ngừng cảnh cáo chính mình, hết sức chế trụ nội tâm sợ hãi, liền vội vàng đứng lên thoát đi. Vèo, Sách Lăng Tuyết theo sâu trong nội tâm đối với kia hạ thủ tàn nhẫn hung thủ tràn đầy sợ hãi, dốc sức hướng về sau viện thoát đi, rất sợ chậm nửa bước, kia tàn nhẫn hung thủ sẽ đuổi theo đem mình giết. Hô hô, Sách Lăng Tuyết thậm chí có thể cảm nhận được tim mình kịch liệt tiếng tim đập. Cuối cùng, nàng chạy băng băng đến hậu viện một gian phi thường tầm thường căn phòng, nhanh chóng chui vào, hốt hoảng đem cửa phòng đóng kín, chạy thẳng tới đến tường trước, luôn cuống tay chân mò tới một cái nút, dùng sức đè xuống. Âm nhất thời, mặt đất nứt ra, Sách Lăng Tuyết liền không hề nghĩ ngợi, nhảy xuống, ngay ta y nàng mới vừa nhảy xuống, nứt ra mặt đất lại khôi phục như thường. Huyết thi thể lớn như vậy trang viên giống như là trải qua một hồi ác ma tẩy lễ, tình cảnh máu tanh kinh khủng, cực kỳ bi thảm, đàn bà xinh đẹp từ đầu đến cuối đứng ở trên cửa, đối với phát sinh trước mắt hết thể thì làm như không thấy, nàng yên tĩnh đứng, mắt đẹp nhìn chằm chằm hậu viện, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn mà xinh đẹp, giống như là một đóa trí mạng hoa anh túc bình thường mỹ lệ nhưng trí mạng. Hồi lâu, cái bọc kia giả trang quỷ dị, gương mặt hoàn toàn nút ở vành nón bên dưới, gần lộ ra một đôi sâu con mắt màu xanh lục, nam tử cất bước từ hậu viện đi tới, nữ tử liếc mắt một cái, mặt đẹp thâm trầm xuống, lạnh lùng hỏi, bị thương ngừ nam tử xấu hổ gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Thật là phế vật. Nữ tử không chỉ có không có cái gì an ủi, ngược lại lớn tiếng nhục mạ đạo. Liên tục thương thần tông đệ tử bình thường cũng có thể đưa ngươi đánh cho bị thương, ngươi còn sống còn có cái gì dùng. Hôm nay thương thần tông Phong Sa Thành cứ điểm cộng 78 tên thiên thương thần tông đệ tử, trong đó còn bao gồm hai gã kim thần cảnh hậu kỳ trưởng lão, nam tử chỉ dựa vào chính mình một người liền đem bọn họ toàn bộ chém chết, bị thương cũng đúng là bình thường, không thể tưởng đàn bà này lại vẫn nhục mạ hắn là phế vật, như hắn là phế vật. Ở nơi này thần giới được lại có bao nhiêu người cũng là phế vật. Đối mặt nữ tử nhục mạ, nam tử muốn phản bác, nhưng hắn tựa hồ cực kỳ sợ nữ tử, há miệng, nhưng gắng gượng đem muốn nói chuyện nuốt trở vào, đem đầu đè thấp thấp, không biết là không dám nhìn thẳng nữ tử còn chưa thích nóng bỏng ánh mặt trời. Nữ tử nhìn nam tử bộ dáng này, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, lạnh lùng hỏi, có từng có người thoát đi hẳn không có? Cái gì gọi là hẳn không có? Nữ tử mới vừa hòa hoãn sắc mặt lại phẫn nộ, gầm thét giận dữ hét. Ta đã đem trang viên trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, toàn đã đứt hơi, trừ phi gì đó. Nữ tử tinh xảo trên mặt hiện lên vẻ không vui, lạnh lùng nói, trừ phi có người theo ta dưới mắt chạy trốn không, ta không phải cái ý này. Hư, nữ tử lạnh rên một tiếng, giận dữ nói, đi, lập tức trở lại Thiên Mạc khách sạn trông coi, tuyệt không có thể để cho tiểu tiện nhân kia rời đi, nếu không, hết thể đều dã tràng xe cát. Tức giận Thư Lăng Phong hoàn toàn nổi giận, hoàn toàn không có bình thường như vậy nho nhã hình tượng, cũng không trách hắn tức giận, Thiên Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành cứ điểm lại bị đả kích, cũng không biết bao nhiêu tông môn đệ tử bị giết lại càng không biết muội muội Sách Lăng Tuyết sống hay chết, hắn làm sao có thể không tức giận. Lúc này Thư Lăng Phong hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp hướng lấy cửa vào tới, rất nhiều một bộ cùng thần anh song sát liều chết đánh một trận xung động. Chu thần thấy vậy, một cái bắt lấy hắn. Buông ta ra. Thư Lăng Phong một mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Sách huynh, ngươi trước yên tĩnh một chút. Ta Thiên Thương Thần Tông đệ tử đang bị thần anh song sát chu diệt, ngươi kêu ta như thế nào tỉnh táo. Thư Lăng Phong tức đến nổ phổi gầm thét hỏi ngược lại. Chu thần biết hắn lúc này hoàn toàn bị tức giận chủ đạo, hoàn toàn mất hết lý trí, đối với hắn vô lễ thái độ cũng không sinh khí. Trung quy Thiên Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành cứ điểm bị phá hủy cũng cùng Chu thần bọn họ có liên quan, Chu thần trong lòng cũng rất hổ thẹn, nói tốt khuyên giải đạo, Sách huynh, ta biết ngươi hiện tại tâm tình, có thể ngươi muốn suy nghĩ một chút, hiện tại Thiên Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành cứ điểm bị tập kích, định không có tông môn đệ tử tới tiếp. Viện, mà Thiên Mạc khách sạn lại có bao nhiêu người muốn mạng ngươi, ngươi bây giờ ra ngoài, nhiều lắm ít người ra tay với ngươi coi như ngươi đưa bọn họ đánh bại, cũng nhất định sẽ bị thương, đồng thời cũng không cách nào chạy tới Thiên Thương Thần Tông cứ điểm. Âm nghe Chu thần như thế phân tích, Thư Lăng Phong tỉnh táo lại, Chu thần nói không sai. Thiên Mạc bên trong khách sạn có rất nhiều người muốn chính mình mệnh, trước chính mình dám tới, một mặt là rõ ràng Thiên Mạc khách sạn quy củ, một mặt khác là bởi vì Thiên Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành bên trong có cứ điểm, coi như những người này hận không được đối với chính mình giết chết cho thông khoái, cũng phải suy tính một chút có thể hay không ở Thiên Thương Thần Tông đệ tử chạy tới trước giết mình, nhưng bây giờ Thiên Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành cứ điểm chính gặp gỡ nguy cơ, căn bản không người tới tiếp viện, chính mình ra ngoài nhất định phải trải qua chật vật đánh một trận. Thư Lăng Phong rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi, Chu huynh, kia nên làm gì bây giờ, ta cuối cùng không thể cứ như vậy chờ muội muội ta. Tông môn đệ tử bị giết tin tức truyền tới đi. Chu thần yên lặng không nói, trầm tư phút chốc, nghiêm túc nói, ta thay Chu huynh đi một chuyến, hỏi rõ một chút tình huống. Gì đó? Thư Lăng Phong ngẩn ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu thần, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hắn muốn thay chính mình đi trước hỏi do chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Không được, Chu thần vừa mới dứt lời, Tử Huyên, Tử Diều hầu hai tỷ muội trăm miệng một lời ngăn cản, vội vàng đi tới, khuyên can, Chu thần, ngươi có thể biết bên ngoài bây giờ biết bao nguy hiểm, ngươi này tu vi, như gặp thần anh song sát chỉ có một con đường chết. Chương 1237, tuyệt mệnh trốn chết. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, vô luận Thư Lăng Phong có phải hay không đối với chính mình có mưu đồ khác, có lẽ biết hắn đến bây giờ, hắn cho thấy hữu hảo thái độ lệnh Chu thần thật lòng cảm thấy hắn đem chính mình làm bằng hữu, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, bằng hữu gặp nạn, Chu thần há có thể không giúp phụ lòng bằng hữu danh hiệu hung chi, thực lực bây giờ yếu kém, cần phải đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng đối phó thần anh song sát, vô luận là vì chính mình vẫn là bằng hữu. Chu thần đều phải làm như vậy, hắn muốn cho Thư Lăng Phong nhìn đến chính mình thành ý, tại về sau trong hợp tác sẽ không có tư tâm. Vận khí ta từ trước đến giờ tốt nào dễ dàng như vậy liền gặp thần anh song sát. Chu thần cười trêu ghẹo nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật là gặp thần anh song sát, ngươi căn bản không mệnh còn sống trở về. Tử Huyên biết rõ Chu thần tính tình, một khi quyết định sự tình rất khó sửa đổi, có thể chuyện này quan hệ đến Chu thần tính mạng, nàng không ngừng khuyên. Chỉ hy vọng Chu thần có thể rõ ràng chuyện này chật vật, thay đổi chủ ý yên tâm, ta tự có chừng mực, không đánh lại, ta còn có thể chạy, chỉ cần có thể chạy về Thiên Mạc khách sạn, các nàng liền lấy ta không có cách. Có thể Tử Huyên không cam lòng, còn muốn khuyên, có thể Chu thần tâm ý đã quyết, nghiêng đầu đối với do dự bất quyết Thư Lăng Phong nói, Sách huynh có thể tin tưởng tại hạ tự nhiên tin tưởng Chu huynh rồi. Thư Lăng Phong nghiêm túc trả lời một câu, trong lòng quân quyết. Lo Âu nói, có thể Tử Huyên cô nương nói có đạo lý, Chu huynh tuy không cửu nhân, có thể tu vi không mạnh, trên người còn có thương, một khi bị thần anh song sát phát hiện, sợ khó khăn thoát thân, tại hạ thật sự không nghĩ Chu huynh là tại hạ phạm hiểm. Chưa nói tới phạm hiểm, tại Sách huynh đáp ứng hộ tống Tịch Nguyệt trở lại Thiên Mạc Tông, người ta cũng đã đạt thành đồng minh, Sách huynh vô pháp tự thân đi, tại hạ hẳn là làm dùm. Chu thần khẽ mỉm cười. Lại đem kết minh một chuyện nâng lên một lần, tiếp tục nói, huống chi, tại bằng hữu của ta gặp gỡ nguy hiểm thời khắc, Sách huynh không nói hai lời tới hỗ trợ, bây giờ Chu huynh có chuyện, ta tự nhiên không thể đứng ngoài quan sát. Thư Lăng Phong trầm tư hồi lâu, gật gật đầu, nói, ta hiểu được, Chu huynh mọi việc cẩn thận. Yên tâm, ta đi đây. Nhất định phải cẩn thận. Tại mọi người dặn dò xuống, Chu thần gia thiên tự phòng số 3, đi xuống lầu, khách sạn L.A.U. một phòng khách như cũ tụ tập không ít người, bọn họ tựa hồ loại trừ nhậu nhẹt, liền không có chuyện có thể làm. Những người này nhìn như dữ tợn, còn biết lễ nghĩa liêm sỉ, hoan có đầu nợ có chủ. Tuy nói Chu thần là Thư Lăng Phong bằng hữu, nhưng bọn họ địch nhân là Thư Lăng Phong, cũng không đem Chu thần coi là địch nhân. Chu thần rất dễ dàng ra thiên mạc khách sạn, cũng không người đi theo hắn dự định. Ra khách sạn động thủ. Vừa ra thiên mạc khách sạn, Chu thần lập tức hướng Thiên Thương Thần Tông cứ điểm chạy đi. Dọc theo đường đi, Chu thần vô cùng cẩn thận, rất sợ gặp thần anh song sát. Cũng không biết Thiên Thương Thần Tông cứ điểm tình huống bây giờ như thế nào, mặc dù đã biết Thư Lăng Phong nhận được muội muội đưa tin, Thiên Thương Thần Tông cứ điểm gặp gỡ thần anh song sát đánh bất ngờ, có thể tại Chu thần xem ra, cho dù thần anh song sát tu vi cao sâu, lại vừa là đánh bất ngờ, có thể Thiên Thương Thần Tông bên trong cứ điểm đệ tử đông đảo, người tu vi cao thâm cũng không phải số ít, thần anh song sát hẳn là không chiếm được tiện nghi gì đi qua không tới thời gian nửa nén hương. Chu thần liền chạy tới Thiên Thương Thần Tông phụ cận, cẩn thận quan sát một lần, Chu thần tài cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào trang viên. Huyết đầy đất máu tươi thi thể đầy đất Chu thần hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến máu tanh cảnh tượng kinh hãi, hắn hết sức làm mình giữ được tinh táo, đem thi thể từng cái lật lại, đem tiền viện thi thể lật một lần, cũng không phát hiện Sách Lăng Tuyết, Chu thần lại chạy đến hậu viện, giống vậy đem thi thể từng cái lật lại tìm, dùng ước chừng thời gian nửa nén hương. Chu thần cơ hồ đem thấy thi thể toàn bộ kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện Sách Lăng Tuyết. Chu thần nửa vui nửa buồn, không có Sách Lăng Tuyết thi thể, liền biểu thị nàng còn sống, ít nhất lệnh Thư Lăng Phong có chút an ủi, nhưng không tìm được Sách Lăng Tuyết, nàng có thể chạy, cũng có khả năng bị thần anh song sát bắt sống. Chu thần trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, trầm tư phút chốc, hắn quyết định hay là trước trở lại thiên mạc khách sạn tướng Thiên Thương Thần Tông cứ điểm chuyện phát sinh báo cho biết Thư Lăng Phong, sau đó lại tính toán sau. Trung quy, nếu là Sách Lăng Tuyết thật bị thần anh song sát bát, dựa vào bản thân lực lượng cũng không biện pháp đưa nàng cứu ra. Làm ra quyết định, Chu thần không chút do dự, lập tức rời đi, hướng thiên mạc khách sạn chạy đi. Như hôm nay Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành cứ điểm đã bị thần anh song sát phá hủy, Thiên Thương Thần Tông đệ tử cơ hồ đều bị chém chết. Thần anh song sát cũng tan biến không còn dấu tích, cũng không biết các nàng là không phải lại trở về thiên mạc khách sạn há miệng chờ sung dụng. Nếu là như vậy, sợ rằng chính mình trở lại thiên mạc khách sạn đều khó khăn, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Chu thần dọc theo đường trở lại, so với trước kia tới thời điểm càng cẩn thận kỹ càng nửa nén hương sau, Chu thần đã có thể nhìn đến thiên mạc khách sạn, nhưng hắn lo lắng thần anh song sát núp ở phụ cận. Không dám trực tiếp tiến vào thiên mạc khách sạn, không thể làm gì khác hơn là ẩn giấu núp trong bóng tối quan sát tình huống, cẩn thận quan sát một lần, quả nhiên tại thiên màn khách sạn không bà con xa nóc nhà phát hiện một cô gái thân ảnh, nàng vóc người xinh đẹp, mỹ nhan tới cực điểm, làm người ta không nhịn được tim đập thình thịch. Nếu là bình thường, Chu thần định song tốt thưởng thức một phen, có lẽ Thư Lăng Phong trong miệng giải thần anh song sát chính là một nam một nữ. Mà này nữ tử hành động lại cổ quái như vậy, sợ rằng nàng chính là thần anh song sát chung một người. Ba ngày ta y Chu thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đàn bà kia thời khắc, bả vai đột nhiên bị người đánh một hồi, Chu thần trong lòng thầm kêu không tốt, vừa muốn trở tay một trường hướng sau lưng đánh tới, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Chu thần. Sách Lăng Tuyết. Đây là Sách Lăng Tuyết thanh âm. Chu thần vội vàng quay đầu, nhìn trước mặt mặt đẹp trắng bệnh Sách Lăng Tuyết, trong lòng vui mừng, kích động nói. Ngươi không có chết là tốt rồi, không có chết là tốt rồi. Sách Lăng Tuyết một mực gượng chống lấy, bây giờ thấy Chu thần, trong lòng sợ hãi đột nhiên thả ra ngoài, không nhịn được khóc lóc nói, có thể các sư huynh đệ tất cả đều bị giết. Ta biết, ta mới vừa đi qua sơn trang, thấy bọn họ thi thể. Chu thần gật gật đầu, biết rõ lúc này Sách Lăng Tuyết tâm tình không yên, vội vàng khích lệ nói, Lăng Tuyết. Bây giờ còn chưa phải là thay bọn họ bi thương thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất là tiến vào thiên mạc khách sạn cùng ngươi ca hội họp, giữ được một cái mạng, một ngày nào đó, cái này huyết hải thâm cửu sẽ tìm thần anh song sát báo. Ừ, Sách Lăng Tuyết lau sạch trên mặt nước mắt, gật gật đầu. Chu thần thấy Sách Lăng Tuyết không hề hề phải không dao động, trong lòng thật là hài lòng. Nếu là Sách Lăng Tuyết tinh thần không dao động, kia nhất định sẽ ảnh hưởng bọn họ trốn vào Thiên Mạc khách sạn thời gian. Đối mặt địch nhân thật sự cường đại, cần phải bảo đảm bất kỳ mắc xích đều không thể sai lầm. Chu thần lại hướng đứng ở nóc phòng nữ tử nhìn lại, nàng khoảng cách Thiên Mạc cửa khách sạn phi thường xa, ít nhất phải có 100 mét khoảng cách, nhưng này khoảng cách đối với tu vi cao sâu. Thần anh song sát tới nói nhất định chính là trong nháy mắt. Làm sao bây giờ nên như thế nào thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, trốn vào Thiên Mạc khách sạn đây. Chu thần vừa cẩn thận đem Thiên Mạc khách sạn trước cửa địa hình nhìn một lần, tính toán xông vào Thiên Mạc khách sạn thời gian, trong lòng đối với bọn họ lần này phá vòng vây cũng không coi tốt. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào, cũng không thể như vậy chờ đợi đi, nếu là bị đối phương phát hiện, sợ rằng liền phá vòng vây cơ hội cũng không có. Không được, không thể đợi thêm nữa, Lăng Tuyết, một hồi thấy ta hành động, gì đó đều đừng để ý, chỉ muốn xông vào Thiên Mạc khách sạn là được, ca của ngươi ngay ta y trong khách sạn. Chu thần phân phó nói. Ồ, Sách Lăng Tuyết thấy tận mắt thần anh song sát lợi hại, tự nhiên không dám khinh thường, nghiêm túc gật đầu. Chu thần đưa tay bắt lại Sách Lăng Tuyết tay nhỏ. Sách Lăng Tuyết lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nàng quả nhiên quá khẩn trương. Chu thần cười một tiếng, an ủi, đừng lo lắng, hết thể có ta đây. Ừ, Sách Lăng Tuyết khẽ gật đầu một cái, cảm nhận được Chu thần quan tâm như vậy chính mình, trong lòng tất cả đều là ấm áp. Chuẩn bị, đi. Chu thần không chớp mắt nhìn chằm chằm đứng ở trên nóc nhà nữ nhân, ngay ta ý đối phương nghiêng đầu một khắc kia, Chu thần chú ý tới, không chậm trễ chút nào, đột nhiên đứng dậy. Cầm lấy Sách Lăng Tuyết liền chỉ Thiên Mạc khách sạn chạy như điên. Hạ nữ tử đột nhiên nhận ra được nguyên khí ba động, lập tức nghiêng đầu nhìn lại, nàng liếc mắt liền nhận ra cầm lấy Sách Lăng Tuyết chạy Chu thần, lạnh rên một tiếng, nũng nịu đạo, chạy đi đâu. Vẻo nữ tử tốc độ cực nhanh, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã đến Chu thần trước mặt, giơ tay lên một trường hướng Chu thần oanh kích mà đi. Chương 1238, thời khắc sinh tử, thượng. Nhanh thật sự quá nhanh, cô gái này tốc độ quả thực so với Chu thần dự liệu còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, nàng liền chạy tới, Chu thần trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhìn còn cách một đoạn Thiên Mạc cửa khách sạn, rõ ràng bọn họ căn bản không khả năng chạy đến đi. Mắt thấy nữ tử đánh tới một trường liền muốn đánh trúng chính mình, Chu thần liền không hề nghĩ ngợi, cầm lấy Sách Lăng Tuyết tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đưa nàng chỉ Thiên Mạc cửa khách sạn quăng tới. Cùng lúc đó, Chu thần nhấc trường đón nữ tử đánh tới một trường đánh đi tới. Ầm, hai trường đụng nhau, Chu thần nhất thời cảm giác một cỗ cường đại khí thế đánh tới, hắn căn bản không có ngăn cản lực lượng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chu thần đã đến Thiên Mạc cửa khách sạn, Sách Lăng Tuyết thấy Chu thần bị đánh bay ra ngoài, tê tâm liệt phế hét dầm lên. Đau khó mà diễn tả bằng lời, đau Chu thần có thể cảm giác được toàn bộ cánh tay đều bị chấn vỡ, hắn cố nén đau đớn, hét lớn, trở về. Hừ, tu vi không lớn mà, thật không nghĩ đến còn là một đa tình mầm ống, trước khi chết đều muốn che chở mỹ nữ tử. Khinh thường lạnh rên một tiếng, hướng đứng ở Thiên Mạc cửa khách sạn Sách Lăng Tuyết liếc mắt một cái, khỏe miệng dâng lên khinh miệt cười lạnh, nói, tới, biết điều đi tới, nếu không, ngươi tình lang sẽ hải cốt không còn. Hô, Sách Lăng Tuyết hù dọa mặt đẹp trắng bệnh, nàng thấy tận mắt cô gái này đồng bạn tàn nhẫn thủ đoạn, biết rõ nàng nói không loa, như chính mình không qua. Nàng định để cho Chu thần hài cốt không còn, không thể có thể coi như mình đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Này tàn nhẫn tiện nữ nhân tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha Chu thần. Chẳng qua là tăng thêm một cỗ thi thể thôi, có thể Sách Lăng Tuyết thật sự không làm được trơ mắt nhìn Chu thần như vậy bị giết. Nàng hít sâu một hơi. Làm mình chấn định lại, bước về phía trước một bước, nói, ta đi qua, nhưng ngươi muốn bỏ qua cho hắn, ta là Thiên Thương Thần Tông tông chủ con gái. Hắn chẳng qua là vô danh tiểu tốt, tu vi lại yếu, ngươi giết ta so với giết hắn đi càng có cảm giác thành công, không phải sao Lăng Tuyết, ngươi đừng đi ra, này tiện nữ nhân lòng dạ ác độc, coi như ngươi qua đây, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. Chu thần thấy Sách Lăng Tuyết là cứu mình phải làm chuyện ngốc nghếch, chịu đựng đau đớn hét lớn. A, thật đúng là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. A, nữ tử một mặt cười lạnh, từ tốn nói, hắn nói không sai, coi như ngươi qua đây. Ta cũng sẽ không tha mạng hắn, chỉ bất quá, ta sẽ lưu hắn một cụ toàn thây, nếu là ngươi không đứng đắn tới, hắn đem hải cốt không còn. Ngươi Sách Lăng Tuyết khí mặt đẹp trắng bệnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử, trong lòng hận không được đem nữ tử thiên đào vạn quả. Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi lại hơn hết đến, ta coi như mặt ngươi khiến hắn hải cốt không còn. Nữ tử một mặt hí ngược nói. Vừa dứt lời, nàng bắt đầu đếm xem. Một hô cuốn quýt, do dự Sách Lăng Tuyết thật không biết nên làm thế nào cho phải, biết rất rõ ràng coi như mình đi ra ngoài, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Chu Thần, có thể nàng thật sự không đành lòng nhìn Chu Thần bị giết. Sách Lăng Tuyết phấn quyền nắm chặt, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. 2. Nữ tử khỏe miệng ngậm cười, nhẹ giọng kêu lên con số thứ 2. Sách Lăng Tuyết lại về phía trước bước một hồi bước không. Chu Thần nội tâm gieo họ. Hắn sở dĩ đem hết toàn lực cứu Sách Lăng Tuyết hoàn toàn là xem ở Thư Lăng Phong mặt mũi. Hắn đối với ngang ngược cản rỡ Sách Lăng Tuyết cũng không có cảm tình gì. Đối phương hẳn là cũng đối với chính mình không có cảm tình gì mới đúng. Chu Thần thật sự không nghĩ đến nàng lại ngu như vậy. Biết rất rõ ràng coi như nàng nghe theo nữ nhân mà nói, đối phương cũng sẽ không tha chính mình, nàng lại vẫn đi ra, Chu Thần thật hận không được mắng to nàng một hồi, mắt thấy Sách Lăng Tuyết tức thì đi ra Thiên Mạc khách sạn phạm vi, chỉ cần nàng tại hướng bước tới trước một bước, lấy nữ tử thân thủ định trong nháy mắt đưa nàng đồng phục, kia hết thể đều chậm. Không được, tuyệt đối không thể nhìn Sách Lăng Tuyết làm chuyện điên rồ. Sách Lăng Tuyết, ngươi mẹ hắn cho ta trở về. Chu Thần mắng to một tiếng. Cố nén đau đớn, đống nhiên mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng kia tiện nữ nhân đánh giết đi tới, mang to, tiện nữ nhân, đi chết đi cho ta tìm chết. Đàn bà kia thật sự không nghĩ đến Chu Thần chịu rồi chính mình một đòn lại vẫn có thể đứng lên đến, còn nhục mạ mình, trong lòng tràn đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi lạnh rên một tiếng, nhấc trưởng hướng Chu Thần đánh giết mà đi, trong nháy mắt, nàng thân ảnh liền đến Chu Thần trước mặt, một trưởng đánh vào Chu Thần trên ngực. Âm một trường đánh trúng cường đại nguyên khí tràn vào Chu Thần ngực, nhất thời, Chu Thần ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to, ngay sau đó, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đủ loại ngã xuống đất. Đàn bà kia thấy trên tay tràn đầy máu tươi, trên mặt hiện lên nồng đậm chán ghét vẻ mặt, tàn nhẫn vây vây tay. Không. Chính mắt thấy Chu Thần ngực bị nữ tử một trường đánh ra một cái lỗ thủng to, cả người bị đánh bay ra ngoài, Sách Lăng Tuyết gào thét kêu to, muốn dốc sức hướng Chu Thần tiến lên. Có thể nàng mới vừa nâng lên bước chân, sau lưng liền chuyển tới một cỗ lực lượng đưa nàng ngăn lại, Sách Lăng Tuyết tức đến nổ phổi quay đầu muốn mắng to, nhưng thấy rõ bắt lại cánh tay mình vậy mà đại ca, trong lúc nhất thời, sở hữu ủy khuất, thống khổ bùng ra, kêu khóc nói, đại ca, ngươi hãy thành thật đứng ở phía sau, chuyện còn lại giao cho ta. Thư Lăng Phong lạnh lùng phân phó một câu, hắn biết rõ chính mình đối mặt tình cảnh cũng không tiện, bên trong khách sạn không ít khách nhân muốn mạng hắn. Có thể chính mình nhất định phải cứu Chu Thần, hắn háng giọng một cái, nói, chư vị, tại hạ biết rõ chư vị bên trong có không ít người muốn giết ta, có thể tại hạ không thể nhìn bằng hữu người đang ở hiểm cảnh mà chẳng ngó ngàng gì tới, tại hạ hiện tại tiểu gia Thiên Mạc khách sạn, có muốn động thủ người, có thể lên. Tụ tập tại cửa khách sạn chúng khách nhân trố mắt nhìn nhau, trong bọn họ có không ít cùng Thiên Thương Thần Tông có thù oán, hận không được đem Thư Lăng Phong chém chết. Nhưng bây giờ Thư Lăng Phong vừa nói như thế, bọn họ như động thủ hoàn toàn là thừa dịp người gặp nguy, chuyến đi, đối với bọn họ danh tiếng thật sự có ảnh hưởng. Này Thư Lăng Phong quả nhiên cơ trí, chủ động nói lên người khác có thể động thủ, đã như thế, mọi người là bảo đảm danh tiếng, coi như muốn giết hắn, cũng không tiện hiện tại động thủ. Thư Lăng Phong, ta tuyệt không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạng người, Thiên Thương Thần Tông giết ta huynh đệ thủ, ta có thể tạm thời buông xuống. Đối đãi ngươi xử lý xong cá nhân sự tình, ngươi ta lại đánh một trận. Ta Gấu Gỗ Lâm cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Mọi người rồi rít tỏ thái độ, tại Thư Lăng Phong cùng Thần Anh song sát động thủ thời khắc, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thư Lăng Phong trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, những người này không động thủ, vậy mình phần thắng liền nhiều một chút. Hắn cũng một mực ở chú ý bốn phía, cũng không phát hiện Thần Anh song sát một người khác, đối phương chỉ có một người. Chính mình lẽ ra có thể ở trên tay nàng qua mười mấy 20 chiều, thời gian này đa đờ ơ y đu cứu Chu Thần rồi. Tử Huyên cô nương, Tử Diêu Hâu cô nương, tại ta động thủ thời khắc, tốc độ đem Chu Huynh mang về khách sạn. Thư Lăng Phong nhẹ giọng nhắc nhở. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hiểu ý, lo âu sẽ bị cô gái kia phát hiện, liền đầu cũng không điểm, chỉ là hướng Thư Lăng Phong đáp lại biết được ánh mắt, Thư Lăng Phong lo âu hoàn toàn không có, quanh thân ngưng tụ nguyên khí. Tung người nhảy lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Thần Anh song sát, ngươi chu diệt ta Thiên Thương Thần Tông mấy chục miệng, quả thực đáng chết. Hừ, nếu là ngươi lão tử sách định cô tới, ta có lẽ còn có điều sợ hãi, ngươi, quả thực tìm chết. Nữ tử mặt đẹp tất cả đều là hí ngược cười lạnh, hoàn toàn không có đem Thư Lăng Phong coi ra gì. Thư Lăng Phong lửa giận ngút trời, giống như là phát điên giống như dã thú hướng nữ tử đánh chết đi tới. Tiểu tại lúc này, Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người thân ảnh cấp tốc hướng bị đánh bay ra ngoài Chu Thần chạy đi, đang cùng Thư Lăng Phong kịch chiến nữ tử thấy vậy, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, nũng nịu một tiếng, hướng Tử Huyên, Tử Diều Hâu đánh chết đi tới. Cứu người đừng mơ tưởng. Chương 1239, thời khắc sinh tử, xuống. Thật là nhanh phản ứng, Thư Lăng Phong thật sự không nghĩ đến cô gái này phản ứng lại nhanh chóng như vậy, thấy nữ tử trong nháy mắt tránh thoát bàn tay mình phong, hướng Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người đánh chết mà đi. Thư Lăng Phong sắc mặt kinh hãi, nếu là Tử Huyên, Tử Diều Hâu bị nữ tử đánh giết, vậy thì vô pháp cứu Chu Thần rồi. Thư Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đuổi giết đi tới, có thể làm hắn không nghĩ đến nữ tử đã hướng Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người đánh ra một trường. Đang bể bộn ở cứu Chu Thần Tử Huyên, Tử Diều Hâu căn bản không chú ý tới đánh tới một trường. Tử Huyên, Tử Diều Hâu, né tránh. Thư Lăng Phong lớn tiếng gầm thét, một trường ùn ùn kéo đến hướng nữ tử đánh tới ầm ầm ầm nước lũ và manh thú bình thường trường pháp đánh tới. Nữ tử mặt không đổi sắc, thân ảnh chợt lóe, tránh khỏi. Mà lúc này, vừa đem Chu Thần đỡ Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người nhận ra được nguy cơ đánh tới, muốn tránh khỏi, đã không còn kịp rồi. Nữ tử đánh tới một trường gắng gượng rơi vào Chu Thần trên người. Ầm, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, Tử Huyên, Tử Diều Hâu cũng bị một trường này khí thế chấn nhất đến, rồi rít bị đánh bay ra ngoài, hai người đều cảm thấy biển máu cuồn cuộn, mùi máu tanh dâng trào, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, có thể Tử Huyên, Tử Diều Hâu hoàn toàn không thấy đau đớn, cố nén đứng lên, hướng Chu Thần chạy tới, hô lớn, Chu Thần, Chu Thần. Ai khổ như vậy chứ, tiểu tử kia chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, phòng trừng trước một trưởng đã bị đánh giết, các nàng lại vẫn liều chết cứu hắn, thật không biết nghĩ như thế nào. Tiểu tử này thật là diễm phúc không cạn, hai vị nha không đúng, ba vị mỹ nữ lại đều không tiếc tính mạng cứu hắn, chết cũng đáng. Không, Chu Thần sẽ không chết. Sách Lăng Tuyết nghe tất cả mọi người nói Chu Thần đã không khả năng còn sống, tức đến nổ phổi gầm thét. Mọi người biết nàng không thể nào tiếp thu được tình lang đã chết sự thật, lười chấp nhận với nàng, liền không nói thêm nữa, tiếp tục quan sát Thư Lăng Phong cùng đàn bà kia kịch chiến. Ngắn ngủi mấy giây, hai người đã qua hơn 10 chiều, mới vừa rồi nữ tử nhân cơ hội động thủ đánh chết Chu Thần, có thể dùng Thư Lăng Phong chiếm thượng phong, nhưng này nữ tử thật sự quá mạnh, ngắn ngủi mấy giây đi qua, nàng lại chiếm thượng phong. Đáng chết, Thư Lăng Phong trong lòng không nhịn được thầm mắng. Hắn thật sự đánh giá thấp thực lực đối phương, cũng đem kế hoạch cứu nghĩ tới ở đơn giản, không nghĩ đến đối phương có thể ở cùng mình giao thủ thời khắc. Đối với Tử Huyên, Tử Diều Hâu động thủ, mắt nhìn mình không chịu được nổi. Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người lại người bị thương nặng, phải đem Chu Thần mang về bên trong khách sạn còn cần chút thời gian. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải chết tại Thiên Màn khách sạn trước cửa sao Chu Thần? Tử Huyên, Tử Diều Hâu chịu đựng đau đớn đến Chu Thần trước mặt, la lên hai tiếng, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, nghiêng đầu nhìn một cái đang cùng nữ tử kịch chiến Thư Lăng Phong, cũng nhìn ra Thư Lăng Phong không địch lại, hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như thế rồi, trước đem Chu Thần mang về khách sạn lại nói, hai người vội vàng đỡ lên Chu Thần, tung người nhảy lên, hướng khách sạn chạy đi. Ầm ĩ tại lúc này, nữ tử ác liệt một chưởng đánh trúng Thư Lăng Phong, hướng chính chạy về phía khách sạn Tử Huyên. Tử Diều Hâu hai người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, thật là tìm chết. Âm vừa nói, nữ tử đã hướng Tử Huyên, Tử Diều Hâu đánh ra một trường khí thế khoáng đạt một trường Tử Huyên. Tử Diều Hâu hai người mới vừa rồi chịu một trường đã là trọng thương, nếu là lại bị một trường này đánh trúng, sợ rằng khó giữ được tánh mạng. Thư Lăng Phong mặt đầy phẫn hận, muốn xông tới, có thể đồng dạng bị thương hắn căn bản đuổi không tới. Tử Huyên, Tử Diều Hâu trắng bệnh sắc mặt không sợ hãi chút nào, thần tình lạnh nhạt. Tựa hồ không sợ hãi chút nào tử vong, tại trong lòng các nàng có thể cùng Chu Thần chết cùng một chỗ, là việc tốt đẹp chuyện đi ẩm ngay ta y Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người thản nhiên ngăn ở Chu Thần trước mặt, chuẩn bị nên đón đưa các nàng liều mạng một trường. Đột nhiên, hai người cảm nhận được một cô nóng bỏng cảm đánh tới, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể hai người bị nồng đậm hỏa diễm bọc lại, ngay sau đó, rõ ràng đã không có khí tức Chu Thần mở mắt, hai tay phản ôm hai người. Đưa nàng hai người bảo hộ ở sau lưng. Âm nữ tử ác liệt một trường gắng gượng đánh vào Chu Thần trên người, có thể cùng trước bất đồng là, một trường này tựa hồ cũng không có đối với Chu Thần tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là làm Chu Thần ngược hỏa diễm tát, nhưng trong nháy mắt, chung quanh hỏa diễm lại lan tràn tới, Chu Thần lại thành một hỏa nhân. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người đều bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm nhìn cả người tràn đầy hỏa diễm Chu Thần, ai cũng không nói gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Mạc khách sạn trước cửa lặng ngắt như tờ, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Thần, thậm chí ngay cả người đàn bà kia trên mặt đều phủ đầy kinh ngạc, nghi ngờ. Làm sao có thể liền hắn Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, bị chính mình đánh ba trường, sợ rằng đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Làm sao có thể còn sống Chu Thần? Thư Lăng Phong cũng hoàn toàn bối rối, hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Thần trên người bí mật, có thể thật sự không nghĩ đến hắn thừa nhận rồi nữ tử ba trưởng lại vẫn không có chết, hơn nữa còn thành bộ dáng này, đích thân trải qua nữ tử ác liệt trưởng pháp. Thư Lăng Phong biết rõ đối phương trưởng pháp lợi hại, ngay cả chính mình kim thần cảnh hậu kỳ tu vi chung ba trưởng đều có chút không chịu nổi, huống chi Chu Thần đây hắn rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ bộ dáng này thiên hỏa. Trên người hắn là thiên hỏa. Đột nhiên, trong đám người có người kêu lên, theo tiếng này gào thét, tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Thiên hỏa, đây đúng là thiên hỏa. Có thể vạn năm trước, người thần đánh một trận, thiên hỏa biến mất, thần giới mặc dù tán lạc thiên hỏa cũng không phải chân bảo hiếm thế, có thể nắm giữ thiên hỏa người cũng chỉ là khống chế một đống thiên hỏa, mà Chu Thần trên người thiên hỏa thật sự quá thịnh vượng, bọn họ chưa từng thấy qua như thế thịnh vượng thiên hỏa. Tiện nhân, ngươi phá hủy lão tử thân thể, hôm nay lão tử thế nào cũng phải đưa ngươi đánh hồn phi phách tán không thể. Chu Thần cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hư tiểu tử, không nghĩ đến trên người của ngươi lại có thiên hỏa, có thể kể từ hôm nay hỏa liền thuộc về ta. Nữ tử lạnh rên một tiếng, không chút nào đem Chu Thần uy hiếp coi ra gì. Mau trở lại khách sạn. Chu Thần hạ thấp giọng đối với Tử Huyên, Tử Diêu Hâu phân phó một câu, ngửa đầu nhìn nữ tử, lạnh lùng nói. Vậy thì nhìn một chút người này thân xác thối tha có thể hay không chịu được. Ầm giống giận, Chu Thần hướng nữ tử đánh chết đi tới, đấm tới một quyền. Thiên hỏa gào thét tới. Cùng lúc đó, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu chịu đựng đau đớn nhanh chóng hướng khách sạn chạy đi. Tại hai người hướng khách sạn chạy đi đồng thời, cũng hướng Thư Lăng Phong báo cho biết cái ánh mắt. Thư Lăng Phong lập tức hội ý, không nói hai lời, lập tức tránh vào khách sạn. Hô hung manh thiên hỏa hướng nữ tử vọt tới. Nữ tử chưa từng thấy qua như thế thịnh vượng thiên hỏa, không biết hôm nay hỏa uy lực như thế nào, lại trong lúc nhất thời không dám ứng đối, vội vàng né tránh đi. Tiểu tại lúc này, Chu Thần chú ý tới Thư Lăng Phong, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu đều đã lui về khách sạn, hắn liền không hề nghĩ ngợi, thân ảnh lập tức lui về phía sau, nhanh chóng đến khách sạn cửa. Phốc, ngay ta y Chu Thần mới vừa đến khách sạn cửa, lại cũng không nhịn được, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người mới ngã xuống đất. Vừa vận thượng thiên hỏa như cũ cháy hừng hực lấy. Chu Thần! Chu Thần! Chu Thần! Thư Lăng Phong mấy người lớn tiếng gào thét, có thể Chu Thần không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng chết! Bay ở không trung nữ tử thấy Chu Thần mấy người đều lùi đến bên trong khách sạn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn khí đều vặn mẹo, nàng lúc này mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi Chu Thần chỉ là đang hư trương thanh thế, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chính mình lại bị hắn đùa bỡn. Chương 1240, tính mạng hấp hối. Như kế thành công lui về khách sạn, Chu Thần cũng không kiên trì được nữa, trực tiếp ngã xuống đất, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, liền Thư Lăng Phong mấy người tiếng gọi ầm ĩ cũng nghe không tới. Thư Lăng Phong mấy người hoảng loạn không thôi, liền tranh thủ Chu Thần đỡ vì đó xem mạch, một phen xem mạch sau, Thư Lăng Phong sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn lại không cảm giác được Chu Thần mạch nhảy lên, Chu Thần là tại cháy hết chính mình cuối cùng lực lượng giải cứu đại gia. Tử Huyên mấy người thấy Thư Lăng Phong mặt đầy thất lạc, không nhịn được hỏi, Thư Lăng Phong, Chu Thần đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu huynh hắn đã chết. Thư Lăng Phong nghẹn ngào nói, hắn thật sự không muốn nói ra lời này, có thể Chu Thần hoàn toàn không có sống dấu hiệu, không chỉ có thân thể bị thương nghiêm trọng, ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng tăng dã, tạng phủ đều vỡ, tim không có sinh mệnh lực, hoàn toàn là chết triệu chứng không, không có khả năng. Tử Huyên dốc sức lắc đầu. Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, Chu Thần mới vừa còn là cứu bọn họ cùng kia tiện nữ nhân đánh một trận, như thế lui về khách sạn liền chết. Tử Huyên điên cuồng hét lớn, Chu Thần tuyệt đối không chết được, hắn chính là đột nhiên. Tử Huyên im lặng, nàng âm thầm vui mừng chính mình không có lỡ miệng đem Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình nói ra. Đúng, Chu Thần nhưng là người mang cổ thần truyền thừa, từng tại Vô Yên sa mạc thời điểm hắn rõ Giang đã chết, hoàn toàn không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, nhưng như kỳ tích khởi tử hoàn sinh, có lẽ lần này cũng có thể Tử Huyên cố gắng làm mình giữ được tinh táo, liền vội vàng nói, đem Chu Thần nhấc trở về phòng. Tử Huyên nói xong, thấy Thư Lăng Phong mấy người đều vẫn không nhúc nhích, gầm thét giận dữ hét, đem Chu Thần nhấc trở về phòng. Thư Lăng Phong biết rõ Tử Huyên đối với Chu Thần dùng tình sâu vô cùng, bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được Chu Thần đã chết sự thật, tâm tình khó mà tự khống, liền cũng không để ở trong lòng, nghe lời đem Chu Thần ôm, phòng nghỉ gian đi tới. Đứng ở Thiên Mạc khách sạn trước cửa nữ tử khuôn mặt dữ tợn, nàng quả thực khí phải chết, chính mình lại bị một lăng thiên cảnh hậu kỳ tiểu tử cho chê ơ, nàng hận không được đem Chu Thần rút gân lột ra một tiết mối hận trong lòng, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ta cũng không tin các ngươi có thể cả đời đợi tại Thiên Màn khách sạn, đối đãi các ngươi đi ra, ta thế nào cũng phải đem bọn ngươi từng cái rút gân lột ra, tháo thành tám khối không thể. Thư Lăng Phong mấy người đã sớm mang theo Chu Thần trở về phòng, hoàn toàn không người để ý đàn bà kia. Bạch bạch bạch, Thư Lăng Phong ôm Chu Thần cấp tốc hướng thiên tự phòng số 3 chạy đi, đến cửa gian phòng, một cước đá cửa phòng ra, nghe theo Thư Lăng Phong mệnh lệnh ở lại bên trong phòng Tịch Nguyệt thấy Chu Thần ngực lủng một lỗ, nhắm mắt bất tỉnh, mặt đầy kinh hoàng, liền vội vàng hỏi, Chu Thần tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, còn không phải là vì các ngươi từng cái, hắn mới thành như vậy. Tử Huyên tức đến nổ phổi hét. Sư tỷ, đừng như vậy. Tử Diều Hâu khóc sướt mướt đạo. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải Chu Thần là cứu Tịch Nguyệt, thì sẽ không đắc tội thần anh song sát, nếu không phải là cứu Sách Lăng Tuyết, hắn cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng như vậy. Nàng đem sở hữu khí toàn bộ rơi tại Thư Lăng Phong trên người mấy người, mọi người có thể hiểu được nàng vì sao như thế tức giận, đối với nàng vô lễ nổi giận cũng không để ở trong lòng. Thấy Thư Lăng Phong đem Chu Thần đặt lên giường, Tử Huyên lười để ý mọi người, chạy thẳng tới đến phòng ngủ, ngồi ở mép giường, cầm lấy Chu Thần tay, khóc nói, Chu Thần, ta biết ngươi sẽ không chết, ngươi mãi mãi cũng sẽ không chết, ngươi nhất định có thể sống lại, giống như lần trước giống nhau, cầu ngươi sống lại, tỉ muội chúng ta hai người lựa chọn với ngươi hoàn toàn cùng Thần Kiếm Tông quyết liệt, ngươi không thể cứ như vậy đem chúng ta bỏ lại a, giống như lần trước giống nhau. Đứng ở một bên Thư Lăng Phong bén nhạy bắt được Tử Huyên trong giọng nói mấu chốt tin tức, liền vội vàng hỏi, Tử Huyên cô nương, mới vừa rồi ngươi nói giống như lần trước giống nhau, chẳng lẽ Chu huynh từng không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, nhưng lại sống lại với ngươi không quan hệ? Tử Huyên biết rõ Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình quan hệ trọng đại, phát hiện chính mình lỡ miệng, nghiêm nghị nói, Tử Huyên cô nương. Thư Lăng Phong biết rõ Chu Thần như vậy đối với Tử Huyên đả kích rất lớn, vẫn đối với nàng vô lễ thái độ lựa chọn không nhìn, có thể chuyện này quan hệ đến Chu Thần tính mạng, Thư Lăng Phong tính khí cũng lên đến, nghiêm nghị nói, nếu là Chu huynh từng trải qua loại chuyện này, có lẽ có cứu chữa chi pháp, nếu là Tử Huyên cô nương một mực ngậm miệng không nói, làm trễ nải chữa trị Chu huynh thời cơ, Tử Huyên cô nương nhất định sẽ hối hận cả đời. Âm lời này như đòn cảnh tỉnh, lệnh không kìm chế được nỗi lòng Tử Huyên khôi phục như cũ, có thể chuyện này quan hệ đến Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa, nếu là nói ra, Thư Lăng Phong có thể hay không thấy bảo này lòng tham không đúng, miếu thờ đã bị Chu Thần chiếm đoạt, coi như Thư Lăng Phong thấy bảo này lòng tham, hắn cũng không biện pháp được đến cổ thần truyền thừa, trước mắt trọng yếu nhất chính là cứu sống Chu Thần, về phần những chuyện khác có thể sau này hay nói. Tử Huyên trong đầu tính toán một chút hơn thiệt, gật gật đầu nói, không sai, Chu Thần xác thực khởi tử hoàn sinh qua một lần, đương thời hắn hoàn toàn không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng. Phiền toái Tử Huyên cô nương đem đương thời tình huống cụ thể nói một lần. Thư Lăng Phong vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi. Cụ thể Tử Huyên mặt lộ vẻ khó xử, nếu thật muốn cụ thể nói, vậy thì phải đem Chu Thần được đến cổ thần truyền thừa, bị Mục Chi Diễm, Tịch Nguyệt mơ ước, cùng Mục Chi Diễm đánh một trận, thả ra cổ thần lực lượng, làm thân thể đều tổn hại, sau đó lại được đến miếu thờ, dung hợp trong bàn thờ cổ thần một luồng thần thức chờ tất cả mọi chuyện toàn bộ giảng thuật một lần, kia Tịch Nguyệt cũng sẽ phát hiện bị lừa, nàng có tức giận hay không đây cũng sẽ không đi. Tử Huyên còn nhớ tại cùng Thần Kiếm Tông đánh một trận sau, Tịch Nguyệt chủ động biểu thị sẽ đem liên quan tới Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa bí mật vĩnh viễn chôn giấu, nàng kia bây giờ đối với cổ thần truyền thừa hẳn không có lòng mơ ước, coi như biết rõ vô pháp được đến cổ thần truyền thừa, cũng sẽ không tức giận chứ Tử Huyền cô nương. Thư Lăng Phong thấy nàng trầm tư hồi lâu, càng phát giác Chu thần trên người bí mật kinh người, nhắc nhở, này có thể quan hệ đến Chu huynh sinh tử à, ta biết rồi. Tử Huyền hít sâu một hơi, bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, trước cứu Chu thần trọng yếu, nàng chậm rãi đem toàn bộ sự tình giảng thuật một lần ầm ầm khiếp sợ chứ đã biết nội tình Tử Huyền, Tử Diêu Hâu ở ngoài, Thư Lăng Phong, Sách Lăng Tuyết, Tịch Nguyệt đều mặt đầy khiếp sợ, đặc biệt là Thư Lăng Phong hai huynh muội, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tịch Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sinh khí nói, nguyên lai Chu thần một mực ở gạt ta, Chu thần cũng không phải là cố ý muốn gạt ngươi. Tử Huyền nhàn nhạt trả lời một câu, lạnh lùng nói, lúc đầu, ngươi là đoạt bảo, muốn giết ta ba người, Chu thần cùng Mục Chi Diễm đánh một trận, thiếu chút nữa chết trận, cũng coi là gián tiếp cứu ngươi. Sau đó cũng là tại tỷ muội ta hai người là Chu thần đào mộ phần lúc tìm được miếu thờ, hắn mới có thể khởi tử hoàn sinh, Chu thần không đành lòng giết ngươi, lại biết ngươi sẽ không dễ dàng rời đi, mới đan cái lời nói dối, nếu thật nếu nói, vậy thì các ngươi muốn giết chúng ta ở phía trước, Chu thần đối với ngươi đã coi như là hết tình hết nghĩa. Tịch Nguyệt bị phê mặt đỏ tới mang thai, nàng lại làm sao không đúng mình làm Chu thần làm gây nên mà hối hận, có thể cái kia nàng đối với Chu thần không biết, chỉ là vì đoạt bảo, có thể trải qua sau đó đủ loại, nàng buộc phát thưởng thức Chu thần là người, thậm chí ngầm sinh tình cảm. Sở dĩ sinh khí cũng là bởi vì Chu thần lừa gạt chính mình, cũng không phải là đối với cổ thần truyền thừa có lòng mơ ước. Chu huynh là tại hạ bình sinh nhìn thấy đại nghĩa nhất hạng người. Thư Lăng Phong nghe xong toàn bộ sự tình, không nhịn được tán dương. Đứng ở một bên Sách Lăng Tuyết ánh mắt lóe lên nhìn Chu thần, lúc này, cái này thân thể pha toái, nhìn qua không còn hình người nam nhân ở trong mắt nàng lại như vậy ánh sáng vạn trượng. Chương 1241, hồn phách chống lại. Đại nghĩa lấy oán báo đức Thư Lăng Phong trong lúc nhất thời không tìm được tốt hình dung từ để hình dung Chu thần, hắn mặc dù giết chóc, trên tay dính đầy máu tươi, nhưng hắn giết chết người đều là đại gian đại ác hạng người, mà đối với trong lòng có một tia thiện niệm người, coi như làm ra chuyện ác, hắn cũng dùng hành động để lây các nàng, biết rõ đối phương đối với hắn trên người bảo vật có lòng mơ ước, hắn vẫn hiển lộ một mảnh tấm lòng son, không để ý sinh tử cứu đối phương. Loại này người, tại toàn bộ thần giới đều đúng là ít thấy, có thể cùng người này là bạn bè, Thư Lăng Phong cảm giác không gì sánh được may mắn, vinh hạnh. Sách công tử, tại Chu thần trên người chuyện phát sinh ta đã toàn bộ báo cho biết ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đến biện pháp cứu hắn. Tử Huyền không tâm tình nghe Thư Lăng Phong đối với Chu thần khen, trong lòng hắn, Chu thần chỉ là nàng nam nhân yêu mến, nàng duy nhất nguyện vọng chính là nam nhân yêu mến còn sống, về phần đang trong mắt người khác, hắn là không phải anh hùng căn bản không trọng yếu. Tử Huyền cô nương mới vừa nói, Chu thần sở dĩ sống lại là bởi vì hắn cùng với trong bàn thờ cổ thần thần thức dung hợp. Thư Lăng Phong cũng không có lập tức trả lời, ngược lại dò hỏi. Ừ, Chu thần là nói như vậy, hắn sẽ không gạt ta, ta tin tưởng hắn. Tử Huyền gật gật đầu, khẳng định trả lời. Thật ra thì ta có chút không nghĩ ra. Thư Lăng Phong như cũ không có biểu thị hắn là không phải đã nghĩ đến biện pháp cứu Chu thần, thấy mọi người đều tò mò nhìn hắn, hắn chậm rãi mở miệng nói. Như các ngươi nghe Chu huynh nói, Chu huynh tại Vô Yên sa mạc bên trong phát hiện thần điện, trong bàn thờ bắn ra một vệt kim quang đi vào hắn mi tâm, sau đó thần điện hóa thành hư không, miếu thờ biến mất, có thể Chu huynh đã thừa kế cổ thần truyền thừa lực lượng, nói cách khác, Chu huynh thừa kế cổ thần truyền thừa lực lượng cùng trong bàn thờ một luồng thần thức cũng không quan hệ, không, không thể nói không liên quan, mà là nói hai người là phân ra, mà Chu huynh người bị thương nặng, hồn phách tan rã. Nhưng tiến vào trong bàn thờ, dung hợp cổ thần kia thần thức, từ đó khởi tử hoàn sinh. Tại hạ nghi ngờ là, Chu huynh sở dĩ khởi tử hoàn sinh rốt cuộc là bởi vì cổ thần truyền thừa lực lượng hay là bởi vì cùng cổ thần thần thức dung hợp. Ngạch mọi người nghe lơ ngơ, hoàn toàn bị Thư Lăng Phong mà nói làm bối rối. Ca, ngươi nói đến cùng có ý gì chúng ta đều không nghe rõ. Một câu nói, ngươi có nhớ hay không đến biện pháp cứu Chu thần? A Sách Lăng Tuyết bĩu môi. Đối với đại ca thao thao bất tuyệt nói lý luận phi thường bất mãn, nói thẳng hỏi. Tại cứu Chu huynh trước, cần phải muốn biết rõ ràng, trước Chu huynh sống lại đến cùng là bởi vì hắn trong cơ thể cổ thần truyền thừa, vẫn là sau đó cùng cổ thần thần thức dung hợp, chỉ có biết rõ điểm này, tài năng hốt thuốc đúng bệnh. Thư Lăng Phong đối với mọi người chậm lụt phản ứng có chút nóng nảy, liền vội vàng giải thích. Ta rõ ràng Sách công tử ý tứ. Tử Huyên dẫn đầu kịp phản ứng, nói. tại chúng ta lý giải bên trong, cổ thần còn để lại trong truyền thừa sẽ kèm theo vị này cổ thần trước khi chết một luồng thần thức, mà hắn thần thức cùng truyền thừa là nhất thể, tại thừa kế truyền thừa đồng thời cũng thừa kế thần thức, chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp mở ra thần thức chi nhớ, có thể chu thần trải qua vô cùng kỳ quái, cổ thần thần thức cùng còn để lại truyền thừa đúng là chán, chu thần đúng là thừa kế truyền thừa, sau đó tại trong bàn thờ mới cùng cổ thần thần thức dung hợp. Đúng, tại hạ nói chính là ý này. Cuối cùng có người nghe hiểu, Thư Lăng Phong kích động gật gật đầu, tiếp tục nói, chuyện như vậy phi thường không hợp với lẽ thường, bất quá, chúng ta đều có thể không thèm quan tâm, hiện tại phải cân nhắc là Chu Huynh khởi tử hoàn sinh là bởi vì thừa kế cổ thần truyền thừa nguyên nhân, vẫn là bởi vì cùng cổ thần thần thức dung hợp nguyên nhân, chỉ có biết rõ điểm này, tài năng hốt thuốc đúng bệnh. Như thế nào hốt thuốc đúng bệnh? Sách Lăng Tuyết không nhịn được chen miệng hỏi. Ngạch Thư Lăng Phong bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn mặc dù theo Tử Huyên giảng thuật nghe được ra Chu thần thừa kế cổ thần truyền thừa, dung hợp cổ thần thần thức cùng người thường bất đồng, nhưng cũng không nghĩ đến nên dùng biện pháp gì cứu chữa Chu thần, chung quy như Chu thần như vậy không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, hồn phách tiêu tan, cơ hồ cùng chết không khác lại có thể khởi tử hoàn sinh chuyện quỷ dị, hắn chưa từng nghe qua. Thư Lăng Phong lúng túng hò khan hai tiếng, cười khổ nói, ta cũng không biết. À, mọi người nghe hắn vừa nói như thế, khi không đánh một chỗ ra, thật hận không được xông lên đem Thư Lăng Phong đánh cho một trận. Đối mặt vài tên nữ tử giết người ánh mắt, Thư Lăng Phong lúng túng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, ta mặc dù không biết như thế nào hốt thuốc đúng bệnh, nhưng nghĩ tới một loại khả năng. Gì đó khả năng chúng nữ lần nữa cháy lên hy vọng. Chu Huynh đã thừa kế cổ thần truyền thừa, dung hợp cổ thần thần thức, chỉ cần là này hai loại nguyên nhân, vậy thì biểu thị Chu Huynh còn có thể khởi tử hoàn sinh. Thư Lăng Phong tràn đầy tự tin nói. Kia Chu thần há chẳng phải là thân bất tử? Sách Lăng Tuyết thét lên hỏi. Không sai. Thư Lăng Phong khẳng định đáp một câu, tiếp tục nói, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Chu Huynh trước khởi tử hoàn sinh là bởi vì hai cái này nguyên nhân chung một cái. Bất tử chi thân kia Chu Thần sẽ vĩnh viễn sẽ không chết thật là thế này phải không Sách công tử? Vậy bây giờ chúng ta liền cái gì cũng không là Chu Thần làm, cứ như vậy yên tĩnh chờ hắn. Tịch Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ngạch Thư Lăng Phong lại bị hỏi á khẩu không trả lời được, trầm tư phút chốc, nói, Chu Huynh hồn phách thuộc về không tử trạng thái, nhưng hắn thân thể thương thế rất nặng. Chúng ta còn muốn lấy đan dược tới tu bổ hắn thân thể. Kim quang chói mắt Chu thần hồn phách phiêu đãng đang lấp lánh kim quang trùng phiêu đãng, như trong biển rộng lục bình bình thường. Hồi lâu, Chu thần tựa hồ có ý thức, hắn từ từ mở mắt, nhất thời cảm thấy ánh mắt bị bắn tới kim quang đâm làm đau. Tốt quen thuộc địa phương, nơi này không phải là trong bản thờ sao? Chu thần nhớ rất rõ ràng, cùng Mục Chi Diệm đánh một trận sau, chính mình hồn phách rời đi tạng phủ chính là phiêu đãng tới đây. Gặp Phục Hy đệ đệ người xâm lấn giả kia, vì cầu sống lại cùng hắn hồn phách dung hợp lại, chẳng lẽ là bởi vì mình lại chết, mới xuất hiện ở nơi này? Chu thần ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là nhức mắt kim quang, căn bản nhìn không xa lắm. Này Chu thần gân giọng lớn tiếng kêu lên, này bốn phía không ngừng chuyển tới tiếng vang, nơi đây hoàn toàn giống như là trống trải sân cốc, theo thời gian đưa đẩy, tiếng vang dần dần biến mất, có thể trước gặp qua người xâm lấn giả kia cũng không xuất hiện. Chu thần trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, hắn như thế nào không ở ta tự nhiên tại. Đột nhiên, Chu thần cảm giác hồn phách chỗ sâu truyền tới sâu kín tiếng, thanh âm kia tựa hồ giống như là Chu thần tự mình ở truyền ý thức giống nhau, làm hắn không lý do sinh ra một trận khủng hoảng. Chu thần hết sức làm mình giữ được tinh táo, trước người xâm lấn giả này đã từng nói qua, hắn một luồng tàn hồn đem gửi ở chính mình hồn phách bên trong, hắn ý thức cùng mình hồn phách tương thông cũng bình thường. Ta người bị thương nặng, hồn phách bị đánh tan, ngươi có thể có biện pháp làm ta hồn phách trở về vị trí cũ? Chu thần cũng không khách khí với hắn, dứt khoát hỏi. Trở về vị trí cũ? Hử, ngươi còn về được vị sao? Người xâm lăng âm trầm thanh âm tại Chu thần trong ý thức hiện lên, lệnh Chu thần cảm thấy nồng đậm bất an, trong lòng khủng hoảng vạn phần, lạnh lùng hỏi, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ha ha, lão phu còn tưởng rằng ngày này phải đợi rất lâu, không nghĩ đến mới vừa cùng ngươi hồn phách dung hợp liền chờ đến ngày này. Chu thần, không, Phục Hy, ca, ngươi thân thể này ta muốn rồi. Chương 1242, Mạ Đạ Đại Sư, Thượng. Gì đó mặc dù Chu Thần đã sớm dự liệu được hàng này sở dĩ theo chính mình hồn phách dung hợp nhất định là không có hảo ý, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới giờ khắc này lại đến như vậy nhanh, ngắn ngủi sợ hãi sau, Chu Thần nhanh chóng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi còn lại một luồng tàn hồn còn muốn chiếm đoạt ta thân thể ngươi cũng quá đem chính mình coi là chuyện to tát đi chà chà. Chu Thần trong ý thức chuyển tới người kia cổ quái cười lạnh. Nếu là ngươi hồn phách chưa bị tổn thương, lão phu thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, nhưng hôm nay ngươi ba hồn bảy vía vô pháp trở về vị trí cũ, quan trọng hơn một điểm, ngươi thần hồn cơ hồ hoàn toàn hư hại, còn lại lưỡng hồn bảy phách cũng bị tổn thương, căn bản là không có cách bình thường vận hành, mà lão phu này sợi thần hồn mặc dù không mạnh, nhưng cũng đủ để khống chế ngươi còn lại lưỡng hồn bảy phách, ngươi liền thản nhiên tiếp nhận đi lão quỷ, coi như lão tử liều cái vừa chết. Ngươi cũng đừng mơ tưởng như nguyện. Chu Thần hung tợn mắng một câu. Trong lòng đối với này âm độc khốn kiếp tràn đầy lửa giận, còn lại lưỡng hồn bảy phách lập tức thuộc về phòng bị trạng thái, trong ý thức chuyển tới người xâm lăng âm trầm cười lạnh. Đột nhiên, Chu Thần cảm nhận được chính mình lưỡng hồn bảy phách bị va chạm, đáng chết lão quỷ này tấn công Chu Thần liên thanh thầm mắng, hận không được đem lão quỷ này kia sợi thần hồn rút ra hoàn toàn luyện hóa, lão quỷ kia thần hồn cùng Chu Thần ý thức tương thông, đối phương đang suy nghĩ gì, với nhau cũng có thể cảm giác được. Lão quỷ kia đối với Chu Thần nhục mạ cũng không tức giận, ngược lại có loại hí ngược trầm biếm, hắn kia sợi thần hồn không ngừng đánh thẳng vào Chu Thần lưỡng hồn bảy phách, tàn nhẫn xé ra một cái lỗ, ý đồ tiến vào bên trong, hoàn toàn khống chế Chu Thần toàn thể ý thức. Đau khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, Chu Thần dốc sức dùng rằng, lưỡng hồn bảy phách ngưng tụ từng đường vững chắc phòng tuyến, ngăn cản kia sợi thần hồn trùng kích. "Tiểu tử, đừng vùng vẫy, ngươi căn bản không ngăn cản được lão phu tấn công." Coi như ngươi ngăn trở thành công, ngươi hồn phách cũng đem vĩnh viễn phủ đầy bụi ở nơi này trong bàn thờ, cũng sống không được, cùng nó như vậy, chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận lão phu thần hồn, đã như thế, ngươi ta cũng có thể sống lại. Lão quỷ kia hướng dẫn từng bước nói, hư cùng ngươi dung hợp, lão tử chính là cái chết, cũng sẽ không khiến ngươi chủ đạo ta ý thức. Chu Thần cắn răng nghiến lợi mắng to, hắn biết rõ đối phương mục tiêu không chế toàn bộ tam giới, tàn sát hết tam giới sở hữu sinh linh. Tới đón tiếp bọn họ tộc nhân đến, nếu thật là như vậy, vậy nhất định là sinh linh đồ thán, cho dù chết, cũng không thể khiến lão quỷ này âm mưu được như ý, thân nhân, bằng hữu, người yêu, bọn họ đều sinh sống ở nơi này, Chu Thần cho dù đem hết toàn lực cũng không thể khiến bọn họ gặp gỡ bi thảm như vậy. Sự tình chống lại ngăn cản Chu Thần lưỡng hồn bảy phách, không ngừng ngăn cản người kia thần hồn tấn công. Thấy Chu Thần càng như thế ngoan cố kháng cự phòng ngự, chỉ dựa vào ma lực, sợ rằng trong lúc nhất thời khó mà khống chế Chu Thần ý thức, nếu là hồn phách trùng kích quá dài, bị tổn thương nghiêm trọng, kia chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả, có lẽ hai người cũng phải hồn phi phách tán. Hai người thần thức tương thông, Chu Thần đang suy nghĩ gì, người kia nhưng, cảm tình, Chu Thần hồn phách chi sở dĩ như vậy ương ngạnh phòng ngự, hoàn toàn là bởi vì Chu Thần cảm giác, hắn không muốn thân nhân, bằng hữu, người yêu gặp gỡ nguy hiểm, người kia nhất thời có chủ ý. Nói tốt khuyên giải đạo, Chu Thần, vạn năm trước người thần đánh một trận, thần tộc cơ hồ toàn tộc tiêu diệt, thù này không đội trời chung, bây giờ thiên đế đã về lại thần vị, người thần tướng so với, nhân tộc thật sự, hèn mọn không chịu nổi, mà ngươi lực lượng lại không đủ để đối kháng thiên đế. Không bằng ngươi ta hợp tác, dù nói thế nào, bộ tộc của ngươi người là ta đại ca Phục Hy hậu duệ, các ngươi cùng chúng ta cũng coi là đồng tộc, ta sẽ không làm ra đồng tộc tương tàn sự tình. Im miệng. Chu Thần lạnh lùng mắng. Nếu ngươi ta đều chết hết, sợ rằng trên đời lại không người ngăn cản thiên đế, vạn năm thủ, hắn nhất định sẽ phát tiết đến mỗi một vị nhân tộc trên người. Đến lúc đó, toàn bộ nhân tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Ngươi nhận tâm nhìn ra da của ngươi, ngươi người yêu, ngươi bằng hữu tao ngộ chiến hỏa, bị tàn sát tới chết sao. Ẩm Chu Thần lòng có lay động, người này nói không sai. Người thần chi gian cửu hận kéo dài vạn năm, căn bản là không có cách cởi ra. Mà nhân tộc dù sao cũng là Phục Hy hậu duệ. Mà Phục Hy lại vừa là người này đại ca, nhân tộc cùng người này chủng tộc có thể nói là đồng tộc, cho dù bọn họ tiến vào tam giới, chắc sẽ không đối với chính mình đồng tộc hạ thủ, chứ không Chu Thần nhận ra được chính mình ý thức chịu ảnh hưởng, dốc sức không để cho mình bị đối phương ngôn ngữ ảnh hưởng. Chu Thần, ngươi cùng ta chính là đồng tộc, ngươi lại vừa là ta đại ca luân hồi chuyển thế, cái gọi là huyết mạch liên kết, chúng ta đều là đồng tộc. Ta như thế nào đối với nhân tộc hạ thủ có thể thần tộc bất đồng, vạn năm trước người thần đánh một trận, thần tộc cơ hồ bị ta đại ca, cũng chính là ngươi kiếp trước chu diệt hầu như không còn, thù này không đội trời chung, mà nhân tộc lại vừa là ta đại ca hậu duệ, thiên đế làm sao có thể chứa chấp bọn họ, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn ngươi thân. Băng hảo hưu từng cái bị thần tộc chu diệt ngươi làm như vậy đối với lên bọn họ sao? A chu thần phát ra như dã thu tiếng giống giận, hắn ý thức đang từ từ bị ảnh hưởng lấy, đột nhiên, một đạo phòng ngự bị giải khai, người kia thần thức vọt thẳng đi vào. Đêm đen nhánh như mực, bầu trời âm trầm chưa chắc, tựa hồ biểu thị tối nay đúng là cái không tầm thường ban đêm. Thiên Mạc khách sạn cửa to mập khách sạn lao bản đứng ở cửa, động tác chật vật ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Lúc này hắn cùng với bình thường cười trạng thái chân thành bộ dáng một trời một vực, hắn to mập khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, tự lẩm bẩm, vạn năm rồi, ngươi mạng cũng thật là lớn á bần tăng, còn tưởng rằng đời này cũng chỉ là trông coi gian này phá khách sạn, không cần bỏ quản cái gọi là phân tranh, không nghĩ đến ngươi chính là đi ra. Nếu là có người nghe được cái này nhìn như người hiền lành, cười trạng thái chân thành khách sạn lão bản nói ra lời nói này, định cho là hắn nói đùa, hắn đúng là cái hòa thượng, hắn lại nói Thiên Mạc khách sạn là một phá khách sạn. Người này rốt cuộc là người nào? Khách sạn lão bản lẩm bẩm tiếng nói xong, đem ngước đầu chậm rãi để nằm ngang, xoay người, chắp tay sau lưng đi vào khách sạn, hướng đang bể bộn lục điếm tiểu nhị nhìn một cái, phân phó nói, nhớ kỹ quan môn. Được rồi, lão bản. Điếm tiểu nhị sảng khoái trả lời một câu, tiếp tục lau bàn. Khách sạn lão bản mặt đầy vẻ lo lắng, lôi kéo to mập thân thể, động tác chật vật lên lầu, hắn vóc người cực kỳ to mập, bước chân đạp ở trên bậc thang, tựa hồ cả lầu thang đều run rẩy. Hồi lâu, hắn cuối cùng leo lên lầu, to mập thân thể tại tĩnh lặng, không người trên hành lang hành tẩu, đến thiên tự phòng số 3 trước cửa, hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi giơ tay lên, đặt ở trên cửa, môn lại chậm rãi mở ra. Bên trong nhà, ánh sáng tối tăm phòng khách, Thư Lăng Phong, Sách Lăng Tuyết hai người huynh muội ngồi ở cái ghế chính khò khò ngủ say. Phòng ngủ, Mạn Toa cùng Chu Thần phân biệt nằm ở giường nhỏ hai bên, Tử Huyên, Tử Diều Hâu canh giữ ở Chu Thần bên người, Tịch Nguyệt canh giữ ở Mạn Toa bên cạnh. Khách sạn lao bản như vào chỗ không người bình thường, tựa hồ hoàn toàn không thấy bên trong căn phòng mọi người, trực tiếp hướng Chu Thần đi tới. Đến mép giường, hắn định nhãn nhìn Chu Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, vạn năm rồi, bần tăng thủ tại chỗ này vạn năm, ngươi chính là dưới đất chui lên rồi. Chương 1243, Mạ Đạ Đại Sư, Trung. Giữa đêm khuya, đứng ở trước giường khách sạn lão bản không coi ai ra gì nhẹ giọng lẩm bẩm tiếng nói, cho dù hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, có thể lớn như vậy thiên tự phòng số 3 bên trong chỗ ở người đều là kim thần cảnh cao thủ, nhưng lại không có một người nhận ra được khách sạn lão bản xuất hiện. Bọn họ tiếp tục duy trì nguyên bản tư thái để nguyên quần áo mà ngủ, mà bên trong phòng mấy người không hề chung thuốc mê dấu hiệu, như thế tình huống, thật là khiến người không thể tin tưởng A-di-đà Phật. Khách sạn lão bản chắp hai tay, lẩm bẩm tiếng nói một lần, chậm rãi đưa ra một cái tay đặt ở Chu Thần ngực, sau ba hơi thở, khách sạn lão bản chậm rãi nói, vần tăng tới còn không tính chậm ai thí chủ, chuyện này đều đã đi qua vạn năm, vì sao ngươi còn như thế chấp niệm vừa dứt lời. Khách sạn lão bản đặt ở Chu Thần trên ngực to mập bàn tay đột nhiên lóng lánh lên kim quang, đem trọn cái phòng ngủ chiếu tựa như mặt trời ban trưa, hiện ra kim quang tựa hồ có thể di động bình thường dần dần tạo thành một cái to lớn vạn chữ, trong nháy mắt, hiện lên nơi vạn chữ hoàn toàn không có vào Chu Thần ngực, phòng ngủ lần nữa khôi phục tối tăm, đứng ở mép giường khách sạn lão bản duy trì để tay tại Chu Thần ngực động tác, vẫn không nhúc nhích, cực kỳ giống một pho tượng. Hí hí xe rách thần hồn không ngừng đánh thẳng vào lưỡng hồn bảy phách ngưng tụ phòng ngự, từng đạo phòng ngự bị hắn vỡ ra đến, kia sợi thần hồn quả thực thế không thể đỡ. Lúc này, Chu Thần lưỡng hồn bảy phách giống như là nhận được cờ đầu độc, biến dị thương mờ mịt, hoàn toàn quên mất ngăn trở, mặc cho kia sợi thần hồn xông vơ phòng ngự. Một đạo hai đạo ba đạo ngưng tụ phòng tuyến như thế dễ dàng liền bị giải khai, kia sợi thần hồn như vào chỗ không người, thế không thể đỡ. Nhanh kia sợi thần hồn tốc độ cực nhanh. Ở nơi này sợi thần hồn trước mặt, Chu Thần lưỡng hồn bảy phách trước ngưng tụ phòng ngự quả thực giống như đầu hũ cặn bã công trình, hơi dùng sức, liền tăng dã, kia sợi thần hồn vui sướng vạn phần, hận không được cao thăng khởi vũ, nhanh, nhanh, còn có hai đạo phòng tuyến, chỉ cần đem cuối cùng hai đạo phòng tuyến giải khai, Chu Thần lưỡng hồn bảy phách đem hoàn toàn cùng thần hồn dung hợp, kia trên đời tiểu lại không Chu Thần, chỉ có hắn phục hung, trọng Sinh, hắn phục khung tức thì trọng sinh, hắn tựa hồ thấy được tương lai chính mình người khoác chu thần thân thể, huyết tẩy toàn bộ tam giới, xinh đẹp này mà giàu có tinh cầu đem hoàn toàn thuộc về hắn, tộc nhân đem di chuyển đến chỗ này, mà hắn đúng là tinh cầu này vương trí cao vô thượng vương ẩm đang ở đó sợi thần hồn kích động hưng phấn trùng kích thứ hai đếm ngược đạo phòng tuyến. Chu thần lưỡng hồn bảy phách giống như là tinh thần trở về vị trí cũ bình thường dốc sức đem phòng tuyến lên ra. Cố, kia sợi thần hồn đầu tiên là cả kinh, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, hồn phách dung hợp, ý thức tương thông, thần hồn suy nghĩ, chu thần lưỡng hồn bảy phách tự nhiên có thể cảm nhận được, bất quá, thắng bại đã định, kia sợi thần hồn cũng không hốt hoảng, đắc ý nói, chu thần, không cần lại làm chuyện vô ích rồi, bây giờ ngươi còn sót lại này hai đạo phòng tuyến. Là không ngăn cản được ta đáng chết lão quỷ, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, muốn khống chế lão tử. Hồn phách, ghê gớm lão tử cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Chu thần hoàn toàn lấy lại tinh thần, đối với này quỷ kế đa đoan, khua môi múa mép phục khung hận cắn răng nghiến lợi, cùng thần anh song sát một trong đánh một trận, có thể dùng chu thần thương thế thảm trọng, đã mất cứu mạng khả năng, hắn trong tiềm thức đứng đầu lo âu chính là nhân giới thân bằng hảo hữu, chính là cái nhược điểm này. Lệnh phục khung bắt lại, không ngừng đầu độc, dùng chu thần mê mang, cho phục khung một cái lợi dụng sơ hở cơ hội, nhưng ngay khi phục khung thần hồn dương tự đắc, ảo tưởng khống chế chu thần hồn phách, thân thể sau đó chu diệt toàn bộ tam giới, chu thần thấy được hắn mặt mũi thực, lưỡng hồn bảy phách bản năng phòng ngự lên. Ha ha, nếu là ngay từ đầu ngươi liền dốc sức chống cự, lão phu có lẽ vô kế khả thi, nhưng bây giờ ngươi hồn phách chỉ có hai đạo phòng tuyến, căn bản không ngăn cản được lão phu. Vẫn là ngoan ngoãn theo lão phu thần hồn dung hợp đi phục khung cuồng vọng cười to, đồng thời, dốc sức trùng kích này chu thần lưỡng hồn bảy phách ngưng tụ phòng tuyến ẩm thứ hai đếm ngược đạo phòng tuyến bị phá hủy phục khung thần hồn nhanh chóng chui vào bây giờ chỉ còn lại một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi chu thần. Ngưng trọng văn phần, lưỡng hồn bảy phách nguyên khí hoàn toàn thả ra, dốc sức ngăn cản phục khung thần hồn tấn công, lúc này chu thần cũng chỉ có một ý thức, ngăn cản, coi như làm hồn phi phách tán. Cũng phải ngăn cản phục khung thần hồn tấn công, tuyệt đối không thể để cho hắn xâm nhập chính mình hồn phách, khống chế chính mình hồn phách phục khung cảm nhận được chu thần ngăn cản ý thức mãnh liệt, nội ý nổi lên, bây giờ chân chính đến liều chết đánh một trận, nếu không phải giải khai một đạo. Phong tuyến cuối cùng, vậy liền cũng không có cơ hội nữa, chu thần tu vi yếu hơn, còn chưa đạt tới nguyên anh cảnh, hồn phách không thể rời khỏi người quá lâu, nếu không nhất định sẽ tiêu tan, như chu thần hồn phách tiêu tan. Kia phục khung đem không có sống lại khả năng, nhất định phải nắm cơ hội này. Ầm ầm ầm, hai người ý thức với nhau tương giao, đều hiểu đối phương lúc này tình huống không được chu thần dốc sức ngăn cản, chỉ vì kéo dài thời gian, chờ đợi hồn phách biến mất, phục khung dốc sức tấn công, chỉ vì tại chu thần hồn phách tiêu tan trước, dung hợp chu thần hồn phách, khống chế chu thần hồn phách. Ầm ầm ầm, tại phục khung thần hồn trùng kích bên dưới, chu thần ngưng tụ một đạo phòng tuyến cuối cùng bắt đầu xuất hiện vết rách. Như thế đi xuống, lại không bao lâu, phục khung thần hồn liền có thể giải khai chu thần hồn phách phòng ngự, khống chế chu thần hồn phách phục khung buộc phát hưng phấn, kịch liệt đánh thẳng vào. Chu thần ngưng trọng vạn phần, hắn thật sự không nghĩ đến phục khung còn sót lại một luồng tàn hồn lại vẫn cường đại như thế, cảnh giới, đây chính là trên lệch cảnh giới, nhưng bây giờ chu thần cũng không nghĩ được nhiều như thế, biện pháp duy nhất chính là dụng hết toàn lực ngăn cản phục khung thần hồn tấn công. Ầm ầm ầm, không ngừng trang bị nặng rắc rắc, chu thần có thể nhìn đến hồn phách ngưng tụ phòng tuyến xuất hiện vết rách, phòng ngự đang từ từ bị phá hủy. Kết thúc rồi à, thật chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Chính mình đem hóa thân là vạn ác chi chủ đem nhuộm máu toàn bộ tam giới, vạn kiếp bất phục không tuyệt đối không được. Chu thần ý thức được điểm này, dốc sức chống cự, có thể cho dù hắn có lòng, có thể đã vô lực, đối mặt tu vi cường đại phục không một luồng tàn hồn, hắn hồn phách ngưng tụ phòng ngự đều khó ngăn cản. Ầm, chu thần có thể cảm nhận được nổ vang, tựa hồ tiếng này nổ vang biểu thị bây giờ thế giới đã biến mất, hắc ám, kinh khủng thế giới cần phải tới, chu thần không cam lòng, hắn không cam lòng trở thành chu diệt công cụ, nhưng hắn đã không có biện pháp, hắn tựa hồ có thể nhìn đến phục khung thần hồn đắc ý giải khai một đạo phòng tuyến cuối cùng, hưng phấn muốn cùng chính mình lưỡng hồn bảy phách quân quýt lấy nhau. Xong rồi, kết thúc hết thể đều kết thúc, cầm ngay ta y, chu thần hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phục khung thần hồn cùng mình hồn phách dung hợp lúc, đột nhiên, bốn phía long lánh chói mắt kim quang, nhức mắt vạn trượng, so với chu thần hồn phách thân ở kim quang còn cường liệt hơn mấy ngàn bội phần, gấp mấy vạn, chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ nhìn đến đạo kim quang kia giống như một cái khổng lồ bàn tay, chính hướng hắn đè xuống. Không chói lóa mắt kim quang đột ngột xuất hiện, phục khung thần hồn phát ra kinh khủng kêu thảm thiết, ý thức tương thông, Chu thần có thể thám thía cảm nhận được phục khung nội tâm sợ hãi, sợ hãi. Chương 1244, Mã Đạ đại sư, xuống. Gào thét kêu thảm thiết sợ hãi những thứ này đều là Chu thần thông qua ý thức cảm giác được phục khung nội tâm suy nghĩ. Chu thần không biết kim quang này bàn tay lớn vì sao đột nhiên xuất hiện, cũng không biết kim quang này bàn tay lớn chủ nhân rốt cuộc là người nào, có lẽ phục khung phản ứng đến xem, này đột ngột hiện lên kim quang bàn tay lớn chính là vì diệt hắn tới, này ít nhất lệnh Chu thần tại hồn phi phách tán trước đắc y an ủi, hắn cuối cùng không cần lo lắng trở thành tam giới tội nhân, chỉ là không biết sau này nhân tộc vận mệnh sẽ như thế nào, thiên đế có thể hay không là báo vạn năm thù đối với nhân. Tộc tùy ý Chu diệt ma tộc hình thiên có thể hay không tiến vào nhân giới, Chu thần không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng cho dù không cam lòng lại có thể thế nào, có lẽ 18 năm sau đó, Phục Hy 11 thế luân hồi sẽ xuất hiện, một lần nữa đảm đương nổi cứu vãn nhân tộc trách nhiệm, chính mình trải qua nhiều như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Âm theo thiên mà hàng kim quang bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, kinh hoàng thất thố phục khung thần hồn còn chưa kịp bỏ trốn. Kim quang kia bàn tay lớn liền đem hắn kia sợi tàn hồn bắt lại, tình cảnh kia quả thực giống như là Tây Du Ký Trung Phật Tổ bắt lại Tôn Ngộ Không cảnh tượng giống nhau, mặc cho phục khung dốc sức dây rủa, cái kia kim quang bàn tay lớn sừng sững bất động, gắt gao bắt hắn lại, đột nhiên, cái kia kim quang bàn tay lớn đột nhiên nhỏ đi, biến ảo thành một quân bố, đem phục khung bọc chặt chẽ, vô luận hắn dây rủa như thế nào đều không cách nào tránh ra khỏi. A Di Đà Phật. Ngay ta y Chu thần kinh ngạc trước mắt nhìn đến hết thảy, xa xa chuyển tới làm hắn cảm giác hết sức quen thuộc thanh âm, Chu thần lập tức hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy xa xa nhức mắt kim quang lại chậm rãi bay tới, tựa hồ kim quang bên trong lại ngồi lấy một người, Chu thần híp mắt xem xét tỉ mỉ, có thể kim quang kia quá mức nhức mắt, căn bản không thấy rõ người nọ là ai. Kim quang chậm rãi tới, chậm rãi tiêu tan, Chu thần cuối cùng thấy rõ người tới là ai. Kinh ngạc trong lúc nhất thời sợ run ở nơi nào, lại quên nói chuyện hắn đúng là Thiên Mạc khách sạn lao bản, không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, Chu thần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt nhìn đến sự thật, cái kia nhìn như người hiền lành khách sạn lao bản lại lợi hại như vậy, ngay cả phục khung thần hồn đều e sợ như thế, hắn trời ạ, trên đời còn có như thế máu cho chuyện sao, cao thủ ngay ta. Y bên người, nhưng không người nào biết khách sạn lao bản chậm rãi bay tới Chu thần trước mặt, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. To mập trên mặt chất đống ôn hòa nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, A-di-đà-phật, thí chủ vẫn khỏe chứ? Đại sư vẫn khỏe chứ? Chu thần trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Xem ra thí chủ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, thấy bần tăng rất là kinh ngạc. Khách sạn lão bản trên mặt hiện lên khẽ cười cho, ôn tồn nói. Kinh ngạc nhất định chính là kinh ngạc mặc cho ai có thể nghĩ tới cười trạng thái chân thành. Nhìn như bình thường khách sạn lao bản càng như thế rất giỏi, Chu thần trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, lúng túng cười một tiếng, nói, đại sư minh giám, tại hạ xác thực rất kinh ngạc, thậm chí đến bây giờ còn cảm giác như thân ở trong mộng cảnh, căn bản không thể tin tưởng hết thảy các thứ này là thực sự. Thật giả giả, hư hư thật, cần gì phải nắm lấy mọi thứ thuận theo bản tâm là được, khách sạn lao bản to mập trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười, tiếp tục nói. Thí chủ trong lòng đã sớm lĩnh hội, chuyện làm cũng là thuận theo bản tâm. Đại sư khen chật rồi. Chu thần hết sức lo sợ trả lời, bị nhân vật như vậy khen, hắn thật có chút ngượng ngùng. Thí chủ trong lòng sợ rằng rất nhiều nghi ngờ đi mời đại sư chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, bần tăng chỉ biết là một ít thí chủ cũng không chi huyện tình mà thôi, khách sạn lao bản chậm rãi nói câu, đột nhiên trầm mặc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa hồ tại nhớ lại trước đây thật lâu sự tình. Chu thần không dám quấy nhiễu, yên tĩnh chờ đợi, hồi lâu, khách sạn lao bản mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thanh âm kéo dài sâu xa nói, chuyện này còn phải theo cực kỳ lâu lúc trước nói đến, lâu tới khi nào đây thiên địa một mảnh hỗn độn thời điểm đi cái kia thiên địa một mảnh hoang vu, vô luận thần tộc vẫn là ma tộc cũng không xuất hiện, thế gian còn không có sinh linh, bản cổ giáng thế, khai thiên tích địa, xuất hiện thiên, xuất hiện mà, xuất hiện thế gian vạn vật có linh. Rút ra thiên địa tinh hoa, tu hành đạo, liền xuất hiện thần tộc, ma tộc, yêu tộc chờ một chút, cái gọi là thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, cái gọi là thanh khí chính là dùng để tu hành linh khí, trên thế gian chủng tộc phát hiện điểm này, cảm thấy thế gian tu hành đã không cách nào thỏa mãn bọn họ, liền đạp bay xung thiên, vốn có linh khí nhiều nhất địa phương tu hành, các loại chủng tộc di chuyển, thế gian bắt đầu hoang vu. Một số năm sau đó, thần ma hai tộc tại các loại chủng tộc bên trong cường đại nhất, với nhau ở giữa chém giết lẫn nhau, mà thế gian mặc dù hoang vu, có thể mang bầu linh khí như cũ lên cao, ước chừng tại hơn một vạn năm trước, Bần Tăng đi theo Phật tổ tại linh giới tu hành, ba gã dị tộc xuất hiện ở đây phiến lãnh địa, bọn họ tu hành cao thâm, một tên trong đó dị tộc ý đồ gánh lên thần ma hai tộc đại chiến, ma tộc đánh một trận bại trận, thần tộc phát giác tên kia dị tộc họa loạn làm, liền dốc sức đánh chết tên kia dị tộc, trận chiến ấy, thần tộc tổn thương 100 tên thần tướng, cuối cùng đưa hắn trấn áp, nhưng lại vô pháp đem tiêu diệt, thiên đế cầu Phật tổ rời núi, Phật tổ cũng không biện pháp đưa hắn đánh chết, chỉ có thể đưa hắn tù khốn ở miếu thờ bên trong, rất sợ hắn lần nữa làm hại, liền mệnh Bần Tăng trông chừng, mà. Lúc này, hai gã khác dị tộc tại nhân giới An gia sinh sôi hậu duệ, thiên đế cho rằng bọn họ lo nở dê mang ý đồ ít đều, ý muốn đem toàn bộ tiêu diệt, thật không nghĩ đến tên kia dị tộc thật sự quá mạnh, không chỉ có chu diệt đông đảo thiên thần, thậm chí ngay cả thần đạo đều hủy diệt, thậm chí thế gian linh khí đều không cách nào thăng vào thần giới. Nguyên lai là có chuyện như vậy, sợ rằng thiên đế không chỉ là bởi vì phục không ý đồ lệnh thần ma hai tộc biến mất mới hoài nghi tổ tiên phục hy có lòng bất chính, nguyên nhân rất lớn có thể là nhân tộc sinh sôi, hấp thu linh khí, kia thăng vào thần giới linh khí sẽ giảm bớt, đối với tu hành người tới nói, những linh khí này chính là bọn họ tu hành căn bản, bọn họ nhưng là tình cầu này người mạnh nhất, như thế nào cam tâm tài nguyên bị phân phối cho nên, mới chịu phát động chiến tranh, chỉ là không nghĩ đến đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ có không có diệt nhân tộc, ngược lại thần đạo bị phá hủy, cắt đứt thế gian linh khí thăng vào thần giới. Khó trách thiên đế vô luận như thế nào đều muốn khôi phục thần đạo. Có thể Chu thần có một chuyện không nghĩ ra, khách sạn lão bản nói tới linh giới, còn nói thiên đế từng hướng Phật tổ thỉnh cầu, hy vọng hắn ra mặt chém chết phục hùng, Phật tổ đáp ứng. Kia thiên đế vì sao không khẩn cầu Phật tổ rời núi đối phó tổ tiên phục hy? Chu thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Khách sạn lão bản hơi hơi ngậm cười, nói, thiên đế tự nhiên khẩn cầu qua Phật tổ rời núi, chỉ là Phật tổ không có đồng ý, vì sao Bần Tăng đã từng hướng Phật tổ hỏi qua cái vấn đề này. Khách sạn lão bản trên mặt từ đầu đến cuối chất đống nụ cười, chậm rãi nói, Phật tổ nói, vạn vật đều là sinh linh xuất hiện, liền có hắn xuất hiện nguyên do. Vì sao phải cưỡng ép đem hủy diệt? Nghe lần này nói, Chu thần thật không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Phật tổ còn nói, thế gian vắng lặng quá lâu. Sinh linh xuất hiện, liền có bọn họ xuất hiện nguyên do. Vì sao phải cưỡng ép đem hủy diệt thế gian vắng lặng quá lâu? Đây chính là Phật tổ cự tuyệt thiên đế cầu tha thứ nguyên nhân. Có lẽ Phật tổ nhìn xa thấy rộng, rõ ràng tổ tiên phục hy cùng phục khung cũng không phải là cùng loài người. Bọn họ chỉ vì lần nữa sống yên phận, cũng không phải là muốn chiếm giữ tinh cầu này. Chương 1245, Hồn Phách Hòa Hợp. Nghe Mã Đa Đại Sư giảng thuật, Chu Thần Tài thật sự hiểu vạn năm trước vì sao thiên đế muốn phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Tại thiên đế xem ra, Phục Hy chính là người xâm lăng, coi như Phục Hy không giống Phục Khung như vậy muốn khống chế toàn bộ tinh cầu, phải đem thiên thần đồ giết hầu như không còn, có thể Phục Hy trên thế gian sinh sôi nhân loại, loài người kia nhất định sẽ rút ra thiên địa linh khí. Đã như thế, liền khiến cho thăng vào thần giới linh khí giảm bớt, đối với thiên đế. Tới nói, đây chính là tài nguyên cấp đoạn. Hắn làm sao có thể khoan dung, có thể đúng như Phật tổ nói, sinh linh xuất hiện liền có bọn họ xuất hiện nguyên do, vì sao phải cưỡng ép đem hủy diệt thế gian vắng lặng quá lâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi nghĩ độc chiếm linh khí, liền tùy ý thế gian vắng lặng liền muốn chu diệt nhân tộc, thật sự coi chính mình là khống chế hết thảy chúa tể? Liền có thể muốn làm gì thì làm. Chu thần thật sự không nghĩ đến vạn năm ân oán đúng là có chuyện như vậy, mà này ân oán còn muốn đem kéo dài tiếp. Chu thần thật sâu thở dài, cảm khái nói, bây giờ thiên đế trở về vị trí cũ, không biết nhân tộc đem đối mặt loại nào hạo kiếp. Đại sư, vì sao vạn năm trước Phật tổ không ra mặt hóa giải phần này ân oán? Chu thần không khỏi oán giận nói. Hắn thấy, Phật tổ chính là trí cao vô thượng tồn tại, ngay cả thiên đế cũng phải thỉnh cầu hắn. Nếu là hắn ra mặt, có lẽ có thể hóa giải vạn năm trước hạo kiếp, người thần liền có thể sống chung hòa bình, cũng không đến nỗi xuất hiện loại cục diện này. A-di-đà Phật, mọi thứ đều có định số, đây chính là người thần hai tộc định số, ngay cả là Phật tổ, cũng không thể tùy ý sửa đổi. Mã Đa đại sư chắp hai tay, chậm rãi nói: "Chỉ là trường hạo kiếp này thật sự quá tàn khốc, còn phải tiếp tục kéo dài tiếp. Thời chuông phải do người buộc chuông, chuyện này từ thiên đế cùng thí chủ mà lên, theo lý tại thiên đế cùng thí chủ trên tay kết thúc. Ngươi biết ta là ai?" Chu thần thất kinh, sợ hãi kêu hỏi. Bần tăng tự nhiên biết thí chủ là ai, tại mảnh thiên địa này ở giữa, ngoại trừ tên kia dị tộc đồng loại ở ngoài, lại có gì người có thể cùng hắn hồn phách hòa hợp? Mã Đa đại sư hơi hơi ngậm cười, tiếp tục nói: "Bần tăng không chỉ có biết ngươi là ai, còn biết ngươi chính là Phục Hy 10 đời luân hồi, chứ ngươi ở ngoài, trên đời lại không người có thể hóa giải vạn năm trước thù oán. Chỉ tiếc tại hạ ba hồn bảy vía thần hồn biến mất, còn lại lưỡng hồn bảy phách cũng không ổn, sợ rằng liền trở lại thân thể năng lực cũng không có, chỉ có thể yên tĩnh chờ hồn phi phách tán, lại nói chi là hóa giải vạn năm trước thù oán đây." Chu thần mặt đầy cười khổ nói: "Đây không phải là còn có vị thí chủ này thần hồn sao?" Mã Đa đại sư mỉm cười đưa tay ra, trong tay hắn chính là mới vừa rồi vây tay biến ảo đem phục khung giam cầm vải vàng. Chu thần mặt đầy kinh ngạc, không hiểu đại sư có ý gì, nghi ngờ hỏi: "Đại sư ý gì?" "Hắn vẫn luôn muốn khống chế ta hồn phách, khống chế ta thân thể, ý đồ trọng sinh chu diệt tam giới, khống chế toàn bộ tam giới. Đại sư vì sao nói hắn có thể giúp ta trọng sinh A Di Đà Phật?" Mã Đa đại sư khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Ngươi cùng vị thí chủ này chính là đồng căn đồng nguyên, hắn có thể khống chế ngươi hồn phách, giống vậy, ngươi cũng có thể khống chế hắn hồn phách, còn có thể lợi dụng hắn một luồng thần hồn sống lại. Đương nhiên, vị thí chủ này dã tâm cực lớn, ý đồ khống chế toàn bộ tam giới, bất quá, bần tăng tin tưởng, thí chủ ngươi có thể hoàn toàn đưa hắn thần hồn luyện hóa, không làm hắn làm ác." "Đại sư, chuyện này Chu thần thật sự không nghĩ đến mà đã đại sư lại làm cho mình dung hợp phục khung thần hồn. Hắn biết rõ phục khung lợi hại cùng âm hiểm, phục khung vốn là kế hoạch cùng mình hồn phách dung hợp, có thể khống chế chính mình hồn phách, khống chế chính mình thân thể. Làm như vậy, không phải là cho hắn cơ hội này sao?" Chu thần trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. "Thí chủ, hành động này quả thật có mạo hiểm, nhưng người thần ân oán nói cho cùng vẫn là thí chủ cùng thiên đế ở giữa ân oán, thời chung phải do người buộc chung, này ân oán cũng chỉ có hai người các ngươi có thể hóa giải. Về phần thí chủ lo âu chuyện, bần tăng đã đem vị thí chủ này trí nhớ phong bế, có thể kéo dài vài y năm lâu, bần tăng tin tưởng thí chủ có thể đem hắn thần hồn hoàn toàn dung hợp." Mã Đa đại sư chậm rãi giải thích: "Trí nhớ phong bế có thể kéo dài vài y năm lâu." Chu thần nghe lời này, không khỏi động tâm, hơn nữa, hắn trong lòng vẫn là khá là lo âu thiên đế sẽ đối với nhân tộc chu diệt. Mã Đa đại sư nói không sai, khởi chuông phải do người buộc chuông, người thân ân oán, nói cho cùng vẫn là mình cùng thiên đế ân oán, phần này ân oán có lẽ chỉ có mình cùng thiên đế tài năng chân chính tới ra. Chu thần trầm tư phút chốc, trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Vậy làm phiền đại sư đem ta hai người hồn phách dung hợp đi được." Mã Đa đại sư hơi cười nói cái tốt chữ, đem trong tay vải vàng xé ra. Phục khung kia sợi thần hồn hướng thẳng đến Chu thần bắn tới, ầm nằm ở trên giường Chu thần đột nhiên mở mắt, hắn còn chưa kịp nhìn chung quanh tình huống, liền cảm giác cả người mỗi một nơi đều đau đau khó nhịn, đau hắn cắn chặt hàm răng, phát ra hỉ sở khả zz zz hỉ sư tiếng rên rỉ. Hả Chu thần tiếng rên rỉ mặc dù rất nhỏ, có thể bên trong phòng mỗi người đều tu vi không kém, lập tức nghe ra âm thanh, canh giữ ở mép giường Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, Tịch Nguyệt lập tức tỉnh lại. Nghe được thanh âm là Chu thần phát ra ngoài, kích động văn phần, ngồi ở phòng khách trên ghế ngủ Thư Lang Phong, Sách Lăng Tuyết hai huynh muội nghe được thanh âm, cũng lập tức tỉnh lại, thật nhanh hướng phòng ngủ chạy đi, cũng không chú ý tới cửa phòng ngủ trước là quan, hiện tại lại mở ra, liền vội vang hỏi: "Có phải hay không Chu huynh tỉnh ư?" "Tỉnh, Chu thần tỉnh." Tử Huyên hưng phấn hô: "Kỳ tích, nhất định chính là kỳ tích." Thư Lang Phong kích động gào lên: "Chu thần, Chu thần, ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao?" Sách Lăng Tuyết nằm ở đầu giường, tiến tới Chu thần bên thai khẩn trương dò hỏi. "Ngươi dựa vào ta gần như vậy, ta đương nhiên có thể nghe ngươi nói chuyện rồi." Chu thần màng nhĩ một trận đau nhói, không nhịn được liếc mắt, huề phải nói. Sách Lăng Tuyết chu mỏ một cái, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vô cùng vui vẻ, cầm lấy Thư Lăng Phong tay, kích động nói: "Ca, Chu thần không việc gì, hắn thật không có chuyện, hắn có thể nghe chúng ta nói chuyện." Ừ, Thư Lăng Phong gật gật đầu, qua loa lấy lệ một hồi muội muội, đi tới mép giường, ân cần hỏi: "Chu thần, ngươi cảm giác như thế nào?" "Đau, rất đau." "Này bình thường, thân thể ngươi bị thương quá nặng, trước ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to, nếu không phải đau mới không bình thường đây bất quá, ngươi yên tâm, ăn ta Thiên Thương Thần Tông đang ăn dược, định có thể khôi phục rất nhanh. Thư Lăng Phong an ủi. Đa tạ. Người ta ở giữa, còn cần phải khách khí như vậy sao hử, ta sai lầm rồi, sách huynh chớ chê bai. Chu Thần cười bồi tội đạo. Này mới đúng mà ca, ngươi cũng đừng tại nói nhảm, vội vàng cho Chu Thần này xuống đan dược đi, không thấy hắn rất thống khổ sao? Đứng ở một bên Sách Lăng Tuyết không nhìn nổi, vội vàng ngắt lời nói. Đúng, đúng, kích động ta thiếu chút nữa đưa cái này quên. Nghe được muội muội nhắc nhở, Thư Lăng Phong mới phản ứng được, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên đan dược, một bên đưa tới, vừa nói, Chu Minh, nhanh ăn vào viên đan dược này. Ta tới uy. Sách Lăng Tuyết đoạt lấy Thư Lăng Phong trong miệng đan dược, chủ động đi tới cho Chu Thần này đan dược, đứng ở bên cạnh Tử Huyên ba người đều ngẩn ra, cô gái này trước không phải theo Chu Thần nước lửa bất dung sao, như thế hiện tại biến hóa quan hệ tốt như vậy còn chủ động cho Chu Thần mớm thuốc, thật là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ngay cả thân là nữ nhân Tử Huyên các nàng đều không nhìn thấu. Chương 1246, Buôn Tẩu cho biết, ăn vào đan dược qua không bao lâu, Chu Thần cảm giác trên người đau đớn hóa giải không ít, không nghĩ đến đan dược này lại lợi hại như vậy, quả thực có thể chịu được so với người giới thuốc tê, hơn nữa còn không có thuốc mê hiệu quả, tinh thần hoàn toàn thuộc về trạng thái thanh tỉnh, mặc dù ăn vào đan dược, có thể Chu Thần thương thế thật sự quá nặng, ngực cái hang lớn kia dị thường dữ tợn, hắn căn bản liền không thể động đậy được, mọi người thấy Chu Thần tinh thần cũng không tệ lắm, đều đối. Với hắn khởi tử hoàn sinh tràn đầy hiếu kỳ. Thư Lăng Phong dẫn đầu không nhịn được trước, hỏi, Chu Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi hoàn toàn mất hết sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, như thế mới trong một đêm, là có thể khởi tử hoàn sinh, thật chẳng lẽ cùng ngươi trong cơ thể cổ thần truyền thừa có liên quan? Cổ thần truyền thừa? Thư Lăng Phong lại biết rõ mình người mang cổ thần truyền thừa. Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, hướng Tử Huyên nhìn một cái, Tử Huyên mặt đầy áy náy, chủ động thừa nhận, nói, Chu Thần, ngươi người mang cổ thần truyền thừa sự tình là ta nói, ta Chu Huynh chớ trách, Tử Huyên cô nương làm như vậy cũng là muốn tụ tập đầy đủ mọi người lực tìm tới cứu chữa Chu Huynh biện pháp. Thư Lăng Phong vội vàng là Tử Huyên nói rõ, lập tức bảo đảm nói, Chu Huynh yên tâm, tại hạ rõ ràng chuyện này quan hệ trọng đại, như tiết lộ phân nửa, định bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Chu Thần thấy Thư Lăng Phong như vậy xin thề, cũng nghe đi ra đối phương đối với trên người mình cổ thần truyền thừa cũng không lòng mơ ước, liền vội vàng nói, chuyện này giấu giếm lấy Sách Huynh, thật sự là tại hạ không đúng, chỉ là quan hệ đến tại hạ tính mạng, Sách Huynh chớ chê bai Chu Huynh chuyện này, nếu là ta người mang dị bảo, cũng định sẽ không tiết lộ phân nửa, này đúng là bình thường. Sách Huynh có thể rõ ràng tại hạ vậy thì tốt. Chu Thần trong lòng an ủi một hồi, hắn mặc dù hoài nghi tới Thư Lăng Phong gặp mặt bảo lên dị, có thể trong lòng vẫn là hy vọng Thư Lăng Phong không phải loại người như vậy, bây giờ nghe Thư Lăng Phong vừa nói như thế, trong lòng của hắn sung sướng không gì sánh được, chính mình quả nhiên không nhìn lầm, Thư Lăng Phong là một đáng giá thâm giao bằng hữu. Chu Huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì, đến cùng phải hay không bên trong cơ thể ngươi cổ thần truyền thừa làm ngươi khởi tử hoàn sinh? Thư Lăng Phong lòng hiếu kỳ ngưỡng ấy, lại liền tranh thủ đề tài dẫn tới phía trên này, kích động hỏi. Chu Thần còn chưa từng thấy qua Thư Lăng Phong nóng nảy như vậy bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, nói, cụ thể tới nói, là Vi Na Y cổ thần một luồng thần hồn làm ta khởi tử hoàn sinh, chỉ bất quá, chân chính cứu ta cũng không phải là hắn. Hà mọi người nghe lơ ngơ, không rõ vì sao nhìn Chu Thần. Chẳng lẽ còn có như nở dễ người kha cờ cứu Chu Thần không phải là Chu Thần trong cơ thể còn có khác bảo vật chứ? Chu Thần đem trên mặt mọi người nghi ngờ thần tình thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, bán cái nút, nói, thật ra thì chân chính cứu ta người, các ngươi đều gặp. À lần này Thư Lăng Phong mấy người hoàn toàn gặp vòng. Chu Huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Thư Lăng Phong nóng nảy thúc giục. Chân chính cứu ta người là gian này khách sạn lão bản. Chu Thần cười một tiếng, chậm rãi nói. Gì đó? Thư Lăng Phong trên mặt mấy người tràn đầy vẻ giật mình. Bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận Chu Thần nói sự tình, khách sạn lao bản cái kia cười trạng thái chân thành, một bộ người hiền lành bộ dáng ông chủ mập đúng là hắn cứu rồi Chu Thần không thể nào đâu. Thư Lăng Phong mấy người trong đầu đều xuống ý thức hiện ra khách sạn lao bản hình tượng, dốc sức lắc đầu, thật sự không tin lão bản kia là cứu Chu Thần người. Tiểu tại lúc này, phòng khách truyền tới tiếng gõ cửa, Tử Huyên dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra ngoài mở cửa ra. Tử Huyên ngây ngẩn, đúng là khách sạn lão bản, lập tức nghĩ đến Chu Thần lời vừa mới nói là khách sạn lão bản cứu hắn, trước mắt vị này nhìn như bình thường lão bản nhất thời tại Tử Huyên trong lòng biến hóa cao lớn lên, vội vàng nhiệt tình mời đạo, ngài mời ngài vào. Chu thí chủ đã tỉnh đi khách sạn lão bản khẽ mỉm cười, cất bước đi vào, không cần Tử Huyên dẫn đường, hắn liền trực tiếp bước vào phòng ngủ, thấy Chu Thần nằm ở trên giường, cười hỏi, Chu thí chủ cảm giác như thế nào, đa tạ đại sư quan tâm, tại hạ cũng còn khá. Chu Thần thái độ cung kính nói, người khác không biết người này thân phận, có thể Chu Thần lại nhưng, hắn chính là Phật tổ đệ tử, Chu Thần nào dám chút nào lạnh nhạt, nếu không phải thương thế hắn quá nặng, vô pháp đứng dậy. Định lên tham bái một phen không thể, đứng ở một bên Thư Lăng Phong mấy người đều mặt đầy không hiểu nhìn khách sạn lão bản, cho dù liền mắt sáng như đuốc Thư Lăng Phong đều không nhìn ra khách sạn lão bản có gì chỗ hơn người, hắn thật sự quá quá bình thường, căn bản là không có cách cùng Chu Thần giảng. Thuật người kia liên hệ với nhau, a bây giờ ngươi hồn phách trở về vị trí cũ, liền không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ cần chú tâm dưỡng thương, không lâu sau liền có thể khôi phục. Mã đại sư cười nói, cái này còn cần đa tạ đại sư ân cứu mạng, nếu không phải đại sư, sợ rằng tại hạ này thần túi ra đã trở thành công cụ sát nhân. Chu Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói, hết thảy đều là định số, ngươi trong lúc vô tình đến thần điện, trong lúc vô tình vào ở bẩn tăng khách sạn, đây chính là ngươi ta duyên phận. Mã đại sư cũng không giành công, đem cứu Chu Thần cũng nói thành là duyên phận, thật là khiến người mọi người kính nể không thôi. Mã đại sư vừa nói, từ trong ngực móc ra một quyển tàn phá thư tịch, đưa cho Chu Thần, tiếp tục nói, Chu thí chủ, này bản chính là ta Phật môn ngưng tâm điện tịch, hẳn là ngươi có ích, Vân Tăng liền đem bản điện tịch tặng cho ngươi. Mã đại sư trong lời nói ý tứ, Chu Thần tự nhiên biết, tuy nói phục khung thần hồn bị Mã đại sư cầm cố lại, có thể Chu Thần cũng không hoàn toàn đem dung hợp khiến cho trở thành chính mình một bộ phận, kia thì có thể phục khung sau này cho tàn lại cháy. Mà đại sư tặng ngưng tâm điện tịch chính là giúp chính mình dung hợp phục khung kia sợi thần hồn. Chu Thần kích động nhận lấy, cảm kích nói, đa tạ đại sư. Chu thí chủ trên người gánh vác trách nhiệm trọng đại, bước này sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Bần tăng hy vọng vô luận sau này như thế nào, chu thí chủ đều không nên quên chính mình bản tâm. Mà đại sư nhẹ giọng khuyên bảo, tại hạ nhớ kỹ, đó chính là cực tốt. Mà đại sư hơi hơi ngầm cười, tiếp tục nói, Bần tăng ở nơi này phong xa thành chờ đợi vạn năm lâu, bây giờ cũng coi là công đức viên mãn, cũng nên trở lại linh giới, trở lại Phật tổ bên cạnh. Về phần ngoài khách sạn thần anh song sát, Bần tăng trước khi đi sẽ vì Chu thí chủ hóa giải. Đại sư phải về linh giới, Chu Thần kích động hỏi. Mặc dù cùng Mã đại sư quen biết không dài, cũng không gì đó gặp nhau, nhưng đối phương không chỉ có cứu mình một mạng, còn tặng Phật môn trí cao điện tịch. Chu Thần trong lòng đối với hắn tràn đầy cảm kích, nghe Mã đại sư phải về linh giới, cũng không biết sau này có thể hay không gặp lại, trong lòng nhất thời không thôi. A-di-đà Phật, duyên tới duyên đi đều có định số, tại bần tăng xem ra, cùng Chu thí chủ duyên phận chưa diện, sau này nhất định sẽ có thể thấy ngày. Mã đại sư tựa hồ nhìn thấu Chu Thần nội tâm, cười nói, vậy tại hạ định chờ sau này cùng đại sư gặp lại. Chu Thần nghe lời này, trong lòng mù mịt tàn đi, cười hỏi, đại sư chuẩn bị khi nào lên đường hiện tại? Hiện tại Chu Thần giật mình không thôi, hắn thật sự không nghĩ đến Mã đại sư lại nói đi là đi. Đã quyết định, lại vì sao dừng lại Mã đại sư nhàn nhạt nói một câu, nói, Chu thí chủ, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, Mã đại sư thân ảnh đã biến mất tại phòng ngủ, nhanh, tốc độ này quả thực quá nhanh, Thư Lăng Phong mấy người đều không phản ứng kịp, bọn họ trố mắt nhìn nhau. Thậm chí cảm giác mình mới vừa rồi là đang nằm mơ, kia khách sạn lao bản căn bản là không có xuất hiện qua. Thư Lăng Phong lắp ba lắp bắp nói, Chu Huynh, mới vừa rồi khách sạn lao bản đã tới. Chương 1247, ngưng tâm điện tịch. Nửa tháng sau đã bất tỉnh gần một tháng mạn toa cuối cùng tỉnh lại, theo Tịch Nguyệt trong miệng biết được một tháng này chuyện phát sinh, hoảng sợ không thôi, trong lòng đối với Chu Thần là sư muội làm hết thể vô cùng cảm kích, biểu thị đồng ý sư muội đề nghị. Bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa bí mật. Tại Mã đại sư rời đi ngày ấy, thần anh song sắt cũng tan biến không còn dấu tích, không người biết rõ ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả tiếng đánh nhau đều không nghe, thần anh song sắt liền hoàn toàn biến mất rồi. Sau đó, tại phong xa thành bên trong lại cũng không nghe được liên quan tới thần anh song sắt tin tức. Thần Anh song sát uy hiếp tiêu trừ, Tịch Nguyệt vốn lập tức trở lại Thiên Mạc Tông hướng phụ thân báo bình an, có thể nàng thật sự không yên lòng bị thương Chu Thần cùng hôn mê sư tỷ, liền tại Phong Sa Thành bên trong tìm một người thay mình đi Thiên Mạc Tông, đem chính mình đã an toàn tin tức mang về. Thương thế rất nặng Chu Thần này nửa tháng qua thần tiên bình thường sinh hoạt, cuộc sống thường ngày toàn bộ từ Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, Tịch Nguyệt, Sách Lăng Tuyết bốn người thay phiên chiếu cố. Loại trừ không thể theo mỹ nhân làm chút ít không biết xấu hổ không ngượng vận động ở ngoài, quả thực với hắn tại Loạn Thạch Sơn mạch phung phí sinh hoạt không sai biệt lắm. Thấy Chu Thần như vậy hưởng thụ, Thư Lăng Phong đều có chút hâm mộ, thầm hận bị thương vì sao không phải mình, kết quả lại bị Sách Lăng Tuyết một phen như bị thương là ngươi, sợ rằng chết ở trên giường đều không người đi quản đả kích cái gì cũng sai. Thư Lăng Phong ngửa mặt lên trời thở dài, nay đến cùng phải hay không chính mình thân muội muội trước đó. Chu Thần vẫn cảm thấy Thư Lăng Phong là cái loại này hiền lành lịch sự công tử ca, có thể càng quen thuộc, hắn càng thấy được Thư Lăng Phong trên người hoàn toàn mất hết tiên khí, hoàn toàn chính là một khôi hài trêu chọc so với Thư Lăng Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương đắc ý nói, hiền lành lịch sự đó là cho người ngoài nhìn, giữa bằng hữu, tự nhiên muốn hiện lộ ra thật lòng tình chân chính bằng hữu, chính là như vậy không cố kỵ chút nào. Chu Thần thật lòng cảm giác Thư Lăng Phong đem chính mình trở thành bằng hữu. Chu Thần thương thế trên người đã rõ ràng chuyển biến tốt, mặc dù ngực hang lớn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể cũng không ảnh hưởng hành động. Theo Mạn Toa sau khi tỉnh lại, Tịch Nguyệt đem liên quan tới thiên ngộ hóa đá sự tình hướng Mạn Toa giảng thuật một lần, trong lòng hai người đều tương đối lo âu tông môn tình huống, có thể Chu Thần thương thế quá nặng, hơn nữa còn là bởi vì các nàng, Tịch Nguyệt thật sự không làm được bất kể Chu Thần. Cùng sư tỷ cùng nhau hội tông môn. Chu Thần nhìn ra hai người tâm tư, thương thế hơi có chuyển biến tốt, liền đề nghị đi Thiên Mạc Tông, nhưng lại bị Tử Huyên hai tỷ muội hết sức phản đối, đi qua hiệp thương, cuối cùng đặt thành sau 7 ngày xuất phát. Lệnh Tịch Nguyệt không nghĩ đến là Thư Lăng Phong hai người huynh muội lại biểu thị cùng nhau đi tới, đối phương mượn cớ vậy mà bọn họ từng đáp ứng Chu Thần hộ tống Tịch Nguyệt trở lại Thiên Mạc Tông. Sau 7 ngày một nhóm mấy người thu thập xong hành lý, rời đi Thiên Mạc khách sạn. Ngày đó, Thiên Mạc khách sạn khách nhân cùng thường ngày tụ tập tại LAU1, đều nhìn tận mắt Thư Lăng Phong đoàn người cách khai Thiên Mạc khách sạn, có thể nhưng lại không có trên một người trước tìm Thư Lăng Phong báo thù. Đối với loại tình huống này, Thư Lăng Phong biết rõ chuyện gì xảy ra, Chu Thần chịu rồi như thế trọng thương lại vẫn còn sống, mà tu vi kinh khủng Thần Anh song sát lại đột nhiên biến mất, mà Thần Anh song sát trước chỉ cùng Chu Thần đám người này là địch, dù là ai cũng sẽ không tự chủ được suy nghĩ Thần Anh song sát biến mất theo Chu Thần bọn họ có liên quan. Chư vị, nếu là không ai tìm tại hạ báo thủ, vậy tại hạ liền đi. Thư Lăng Phong nói xong lời nói này, tại mọi người tức giận nhìn soi mói rời đi Thiên Mạc khách sạn. Sau 10 ngày rời đi Phong Sa Thành đã 10 ngày, bởi vì Chu Thần trên người bị thương, đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, tốc độ cũng không nhanh, khoảng cách Thiên Mạc Tông còn có một nửa chặng đường. Mạn Toa chỉ về đằng trước nói, trước mặt chính là Phong Dương Thành rồi. Phong Dương Thành chúng ta hiện tại đã đến Xích Viêm Thần Tông địa giới, Thư Lăng Phong hỏi. Không sai, nơi này chính là Xích Viêm Thần Tông địa giới. Nghe Xích Viêm Thần Tông thừa kế Hỏa Thần Trúc Dung truyền thừa, tông môn tu hành chính là Hỏa Thần Trúc Dung Xích Viêm Thần Hỏa, cũng không biết cùng Chu Huynh Thiên Hỏa so ra, cái nào càng hơn một bậc, Thư Lăng Phong cười trêu ghẹo nói. Xích Huynh, nơi này chính là Xích Viêm Thần Tông địa giới, ngươi cũng đừng loạn hay nói giỡn. Nếu không chọc phải phiền toái sẽ không tốt. Chu Thần cười nhắc nhở. Hắc hắc, Chu huynh yên tâm, ta cũng liền tại giữa chúng ta nói một chút. Thư Lăng Phong cười hắc hắc, nói. Đi thôi, Mạn Toa nhàn nhạt nói một câu, cất bước đi ở phía trước. Tử Huyên, Tử Diêu Hầu, Tịch Nguyệt, Sách Lăng Tuyết đều hầu ở Chu Thần bốn phía. Chu Thần hoàn toàn bị vây quanh. Thư Lăng Phong thật là hâm mộ ghen tị. Thật sự không nghĩ ra em gái mình khi nào biến hóa như vậy, không có liêm sỉ rồi nha, liêm sỉ cái từ này, Thư Lăng Phong vẫn là theo Chu Thần học. Dùng không bao lâu, Chu Thần đoàn người liền đến Phong Dương Thành, này tòa thành chỉ phi thường đổ sộ, trước cửa thành lại còn có thủ thành hộ vệ, đối với Chu Thần đoàn người tiến hành kiểm tra, liền cho đi. Phong Dương Thành mặc dù khoảng cách Thiên Mạc Tông khá xa, có thể Mạn Toa từng tới nơi đây, đối với chỗ này biết sơ lược, vừa vào thành. Mạn Toa liền chỉ huy Chu Thần mấy người đi khách sạn. Đến khách sạn, Mạn Toa mở ra 3 gian phòng hảo hạng, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, dự định sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường. vốn là Tử Huyên hai tỷ muội dự định cùng Chu Thần một gian, chung quy nàng hai người cùng Chu Thần quan hệ đã sáng ngời, không cần giấu bóp, cũng phương tiện chiếu cô Chu Thần, làm gì trừ Chu Thần ở ngoài, chỉ có Thư Lăng Phong một vị đàn ông, như Chu Thần cùng Tử Huyên hai tỷ muội một gian, kia Sách Lăng Tuyết cũng chỉ có thể theo mạng tòa, Tịch Nguyệt một gian, Tịch Nguyệt ngược lại trở nên dễ nói chuyện, có thể mạng tòa, Sách Lăng Tuyết đều không đồng ý, bất đắc dĩ, Chu Thần chỉ đành phải theo Thư Lăng Phong một gian, Tử Huyên hai tỷ muội cùng Sách Lăng Tuyết chen chúc một gian. Bữa ăn tối mấy người tụ tập ở đại sảnh. Theo vào bàn dùng cơm, Mạn Toa liền tâm thần không yên, hai ngày qua, Chu Thần cũng chú ý tới, không nhịn được hỏi, Mạn Toa, ngươi có tâm tư? Mạn Toa trầm tư phút chốc, mở miệng nói, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đầy tông môn cơ mật tiết lộ. Sư tỷ của ta mỗi hai người bị thần anh song sát uy hiếp cũng có hơn một tháng, trong nội tâm của ta khá là lo âu tông môn sẽ ra chuyện, đối với chúng ta đoạn đường này đi quá chậm, ta dự định sáng sớm ngày mai đi trước một bước đi tông môn, có thể lại lo lắng trên đường sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chu Thần, ta đem sư muội giao cho ngươi như thế nào ta còn cho là chuyện gì, đoạn đường này xác thực trì hoãn quá lâu, cũng trách ta. Chu Thần xấu hổ trả lời một câu. Lời thề son sắt bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không để cho Tịch Nguyệt xuống một sợi tóc. Đa tạ. Sư tỷ, dọc theo đường đi ngươi muốn cẩn thận, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn. Tịch Nguyệt ý gì thì không thôi nói. Ừ, Mạn Toa gật gật đầu, liền không nói chuyện. Chu Thần nhìn nàng liếc mắt, trong lòng mơ hồ cảm thấy này Mạn Toa có tâm tư, có thể nàng không nói, nhất định sẽ có nguyên nhân, Chu Thần cũng không tiện ngay trước mặt mọi người hỏi. Một bữa cơm ngừng, mọi người trở về phòng của mình, Thư Lăng Phong ngồi ở trên ghế đọc sách, Chu Thần ngồi ở trên giường nhỏ tu luyện mà đã đại sư tặng ngưng tâm điện tịch, tập trung tinh thần tu luyện. Chu Thần mơ hồ nghe được nóc nhà chuyển tới âm thanh, Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hướng Thư Lăng Phong nhìn một cái, hỏi, sách huynh, ngươi có thể nghe được âm thanh không? Có a? Thư Lăng Phong tầm mắt theo trong sách vở rời đi, nghi ngờ hỏi. Kỳ quái, Chu Thần trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thư Lăng Phong tu vi đã đến kim thần cảnh hậu kỳ, mà chính mình chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ, nếu là thật có tiếng vang, chính mình nghe, hắn như thế nào không nghe được? Chu Thần lắc đầu một cái, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, lại nhắm mắt lại tu luyện ngưng tâm điện tịch. Tập trung tinh thần tu luyện, Chu Thần lại cảm nhận được nóc phòng có người, Chu Thần cẩn thận cảm thụ một phen, mặt đầy kinh ngạc. Mạn Toa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nóc phòng người là Mạn Toa. Chương 1248, cùng đối mặt. Kỳ quái quá kỳ quái, Mạn Toa tu vi đã đến kim thần cảnh hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh cảnh chỉ kém một bước, hơn nữa nàng tựa hồ cố ý che giấu hơi thở, liền chính mình lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi căn bản không có khả năng nhận ra được mới đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới ngưng tâm điện tịch, chẳng lẽ là tu luyện ngưng thần điện tịch tác dụng có này phỏng đoán? Chu Thần lại ngưng thần tinh khí, hết sức chăm chú tu luyện ngưng tâm điện tịch. Quả nhiên, Chu Thần lại cảm nhận được Mạn Toa khí tức, thậm chí có thể cảm nhận được nàng lúc này bất an tâm tình, ngồi ở trên nóc nhà Mạn Toa tựa hồ tâm tình bất an, đa sầu đa cảm. Nàng thế nào nhớ tới hai ngày qua, Mạn Toa tâm tình tựa hồ cũng không quá cao, Chu Thần trong lòng không khỏi lo lắng, chậm rãi thu công, theo giường đứng lên, nói với Thư Lăng Phong đạo, sách huynh, ta đi ra ngoài một chuyến. Được. Thư Lăng Phong cũng không hỏi nhiều. Rất tự nhiên cho là Chu Thần phải đi tìm Tử Huyên các nàng. Bầu trời trong sáng trăng tròn treo ở bầu trời, Chu Thần đi tới đình viện, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạn Toa yên tĩnh ngồi ở trên nóc nhà, nàng lại đều không chú ý tới mình nhìn thẳng nàng, có vấn đề. Theo Mạn Toa tu vi đừng nói chính mình đã đến đình viện, coi như là khoảng cách nàng hơn trăm thước, nàng cũng sẽ cảm giác được chính mình khí tức. Chu Thần tung người nhảy lên nóc nhà, Mạn Toa này mới phản ứng được. Thấy rõ người tới là Chu Thần, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền khôi phục như thường, từ tốn nói, là ngươi a? Sáng sớm ngày mai, ngươi liền sớm trở về tông môn, vì sao còn chưa ngủ? Chu Thần mở miệng hỏi. Không ngủ được. Có tâm tư không tính là. Nói một chút yên lặng, Mạn Toa đột nhiên trầm mặc, qua một lúc lâu, nàng tài năng danh vọng hướng Chu Thần, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay đến, trong nội tâm của ta buộc phát cảm thấy bất an. Trong lòng luôn cảm thấy bên trong tông môn xảy ra đại sự. Tại sao lại nghĩ như vậy? Chu Thần sững sờ, không hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Mạn Toa lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Trước Tịch Nguyệt bị thần anh song sát bắt, buộc nàng nói ra thiên ngộ hóa đá ẩn nút chi địa. Trước đó, ta chưa từng nghe nói qua gì đó thiên ngộ hóa đá, có thể tưởng tượng được. Chuyện này là bực nào cơ mật kia thần anh song sát là như thế nào biết được. Ta cũng nghe qua Tịch Nguyệt nói ngươi đối với chuyện này phân tích, cho là tông môn ra nội gian, phái thần anh song sát chỉ là vì hôn giao nghe nhìn, nhưng bây giờ thần anh song sát bị mạ đạ đại sư tiêu. Diệt, kia bên trong tông môn gian có thể hay không chó cùng đường quay lại cắn tông môn hội sẽ không xảy ra chuyện gì ngươi suy nghĩ nhiều quá, Tịch Nguyệt không phải phái người đem bọn ngươi an toàn tin tức mang về tông môn sao tông chủ biết được các ngươi bình an vô sự, định sẽ không bị trúng kế, kia kẻ gian liền vô kế khả thi. Chu thần liền vội vàng an ủi. Những thứ này ta cũng nghĩ tới, nhưng ta trong lòng vẫn còn có chút bất an. Mạn Toa cười khổ lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Hơn nữa như trong lúc này gian biết được ta cùng với Tịch Nguyệt đã an toàn, thần anh song sát tan biến không còn dấu tích, vậy hắn sẽ không lần nữa đối với Tịch Nguyệt động thủ như ngươi trước phân tích. Tông chủ định đã biết thần anh song sát ép buộc sư muội, người tông chủ kia nhất định sẽ phái người cứu. Bây giờ, Tịch Nguyệt phái người đưa nàng an toàn tin tức đưa về tông môn đã qua một tháng lâu, có thể vì sao tông môn người cũng không tới. Đón tiếp coi như Tịch Nguyệt nói mình đã bình an vô sự, tông chủ định cũng không yên lòng. Là bảo đảm Tịch Nguyệt an toàn, nhất định sẽ phái người. Nếu không liền nói lòng dạ nữ nhân kín đáo sao nếu không phải nghe Mạn Toa phân tích, Chu thần vẫn thật không nghĩ tới điểm này, không sai, như cùng mình trước phân tích giống nhau, thần anh song sát uy hiếp Tịch Nguyệt là vì hôn giao nghe nhìn, lệnh thiên mạc tông tông chủ Tịch Vân Sơn dùng thiên ngộ hóa đá trao đổi Tịch Nguyệt, kia nói rõ chính xác tại Tịch Vân Sơn trong lòng, còn gái Tịch Nguyệt phân lượng rất nặng, thậm chí có thể cùng thiên ngộ hóa đá như nhau. Coi như hắn nhận được tin, tức con gái đã an toàn, có thể để phòng ngăn cản địch nhân lần nữa động thủ, nhất định sẽ phái tông môn đệ tử đắc ý tới bảo vệ, có thể dọc theo con đường này, lại không thấy đến thiên mạc tông đệ tử không bình thường quá không bình thường rồi Chu thần cũng cảm thấy xảy ra vấn đề, gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, là chúng ta quá sơ suất, hoàn toàn không có hướng phương diện này lên nghĩ. Ngươi không cần tự trách. Trung quy ngay cả thậm chí tông chủ đối với Tịch Nguyệt cực kỳ quan tâm ta cũng vậy mấy ngày nay mới nghĩ đến điểm này. Cho nên, đây là ngươi quyết định dẫn đầu trở về tông môn nguyên nhân ngươi sở dĩ trước tiên trở về tông môn. Thật ra thì cũng không tất cả đều là lo lắng tông môn chuyện gì xảy ra. Còn có một chút, ngươi lo lắng kia kẻ gian nhất kế không được, sẽ ở trở lại thiên mạc tông trên đường lại làm gian kế đối với Tịch Nguyệt hạ thủ. Ngươi sớm trở về tông môn là muốn mang đệ tử tới tiếp viện Chu thần nhìn ra Mạn Toa trong lòng suy nghĩ, nói. Gì đó đều không gạt được ngươi. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là địch nhân thật ở nửa đường bày sát cục, ngươi một thân một mình trở lại tông môn, sợ rằng Chu thần có lòng tốt nhắc nhở. Nếu thật là nói chuyện cũng tốt, tại ta bị bắt trước cho các ngươi đưa tin, có thể pho nở dê ngư A Tịch Nguyệt bị bắt. Mạn Toa khẽ mỉm cười, nói. Tịch Nguyệt như biết do ngươi đối nàng như thế lo nghĩ, nàng định sẽ không đồng ý ngươi một thân một mình trở lại tông môn. Chu thần cười một tiếng, nói. Mời ngươi không muốn đem tối nay người ta nói chuyện nói cho nàng biết. Nếu ngươi đều thỉnh cầu ta, ta tự nhiên muốn vì ngươi bảo thủ bí mật. Chu thần cười một tiếng nói. Mạn Toa dở khóc dở cười, không nhịn được trắng Chu thần liếc mắt. Chu thần không nghĩ đến vẫn luôn một bộ lạnh lùng Mạn Toa lại còn có viên thiếu nữ tâm, cười nói. Mặc dù ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, nhưng không thể trơ mắt nhìn thân thể ngươi nơi nguy hiểm. Có ý gì Mạn Toa sướng sở, không hiểu hỏi. Sáng sớm ngày mai, cùng trở lại Thiên Mạc Tông, yên tâm, trên người của ta thương không thành vấn đề, sẽ không ảnh hưởng tốc độ ngươi. Chu thần vẻ mặt thành thật nói. Ngươi Mạn Toa thật sự không nghĩ đến Chu thần lại như vậy, biết rất rõ ràng chính mình như vậy làm là vì thay Tịch Nguyệt dò đường, để ngừa Tịch Nguyệt gặp gỡ nguy hiểm. Có thể Chu thần lại muốn tất cả mọi người đồng hành, nếu thật gặp gỡ nguy hiểm, kẻ gian an bài Chu toàn, vậy không xong liền vội vàng nói, ngươi tại sao có thể như vậy, ta không thể để cho Tịch Nguyệt gặp gỡ nguy hiểm. Ta cũng không thể khiến ngươi gặp gỡ nguy hiểm. Âm Mạn Toa đột nhiên tim đập rộn lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần lại đột nhiên tự nhủ ra lời nói này, hắn vì sao phải nói thế nào hắn nói lời này là ý gì hắn vì sao quan tâm như vậy chính mình chẳng lẽ Mạn Toa suy nghĩ toàn rối loạn, nàng cảm giác mình tim đập rộn lên, hô hấp gia tốc, gò má nóng lên, càng không dám nhìn thẳng Chu thần ánh mắt. Bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ có người tự nhủ ta không thể để cho ngươi gặp gỡ nguy hiểm, giờ khắc này, nàng tâm bởi vì Chu Thần một câu nói mà hòa tan. Ta có chút không thoải mái, đi về trước. Mạn Toa trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Chu Thần, bỏ lại một câu nói, hốt hoảng trốn chạy, chỉ lưu lại một người tại nóc nhà. Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, hắn không hiểu nổi Mạn Toa kỳ quái cử động, như thế đột nhiên liền thân thể không thoải mái giống như là cố ý né tránh chính mình giống nhau, chẳng lẽ mình nói sai nói cái gì rồi hả? Chính mình chỉ bất quá không hy vọng nàng một mình phạm hiểm, có chuyện mọi người cùng nhau gánh vác. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng tung người nhảy xuống tòa nhà, trở về phòng. Ngày kế, trời còn chưa sáng, suốt đêm khoanh chân tu luyện ngưng tâm điển tịch, Chu Thần đột nhiên mở mắt ra, hắn nhận ra được Mạn Toa khí tức, đối phương đang ở rón rén thức dậy. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, nữ nhân này thật đúng là cố chấp, chính mình rõ ràng đều đã nói cùng nhau chạy về Thiên Mạc Tông, không nghĩ đến nàng lại len lén rời đi. Chu Thần đứng dậy xuống giường, ra căn phòng, chạy thẳng tới Mạn Toa cùng Tịch Nguyệt căn phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Mạn Toa mở cửa một cái liền thấy Chu Thần, nhất thời sợ hết hồn, quay đầu nhìn một cái bên trong phòng chính ngủ say Tịch Nguyệt, hạ thấp giọng hỏi, ngươi chừng nào thì tới, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi suốt đêm đều canh giữ ở cửa, ngươi nghĩ len lén rời đi. Chu Thần không trả lời mà hỏi lại đạo, chuyến này quá nguy hiểm, ta phải bảo đảm Tịch Nguyệt an toàn. Ta cũng nói, ta không thể để cho ngươi gặp gỡ nguy hiểm, phải đi, cùng đi. Chu Thần nghiêm túc nói. Chương 1249, Xích Viêm Thần Tông, Thượng. Mạn Toa giật mình, nhìn thần tình nghiêm túc, ngôn ngữ bá đạo Chu Thần, trong nội tâm nàng loạn cực kỳ, không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ, hắn không để cho mình gặp gỡ nguy hiểm quan tâm như vậy chính mình, chẳng lẽ hắn thích chính mình? Nghĩ tới đây, Mạn Toa không khỏi có loại tim đập thình thịch cảm giác, nàng vội vàng lấy lại tinh thần, không được, coi như Chu Thần thích chính mình cũng không thể thích hắn. Tịch Nguyệt thích hắn dù là ai cũng có thể nhìn ra được, mình tại sao có thể? Cấp sư muội thích người đâu? Không được, không được, tuyệt đối không được. Mạn Toa không ngừng nhỏ giọng thầm thì, Chu Thần nghe nàng như vậy lẩm bẩm, còn tưởng rằng nàng muốn đặt mình vào nguy hiểm tới bảo đảm Tịch Nguyệt an toàn, đối với chính mình đề nghị cùng nhau đi tới Thiên Mạc Tông kế hoạch không đồng ý, vội vàng hỏi ngược lại, không được như thế, không được, không được là không được. Mạn Toa tim đập kịch liệt, mặt đẹp đỏ ửng, nghiêm nghị giống to. Chu Thần như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, tiểu ra đây chính là vì ngươi tính mạng lo nghĩ, không biết người hảo tâm thì thôi, lại vẫn giống tiểu ra. Chu Thần tánh bướng bỉnh cũng lên tới, lớn tiếng nói, ta nói được là được. Ta bên trong nhà Tịch Nguyệt nghe cửa truyền tới thanh âm, liền tỉnh, thấy rõ cái vã người đúng là Chu Thần cùng sư tỷ, nghi ngờ hỏi, sư tỷ, Chu Thần, các ngươi sáng sớm ồn ào cái gì à? À không có, không có gì, Mạn Toa hoảng loạn không thôi. Tịch Nguyệt còn chưa bao giờ thấy sư tỷ như vậy hoảng hốt, trong lòng buộc phát nghi ngờ, một mặt hoài nghi nhìn một chút sư tỷ lại nhìn một chút Chu Thần, giơ tay lên điểm hai người này, hỏi, các ngươi có bí mật nhé? Chúng ta làm sao có thể có bí mật? Mạn Toa mất tự nhiên nết nết miệng, cố làm chấn định. Sư tỷ của ngươi có bí mật? Chu Thần từ tốn nói. Hà Mạn Toa hít vào một hơi, lúc này nàng trong đầu đều bị Chu Thần quan tâm chính mình tin tức chiếm cứ. Hoàn toàn không có tế bào não suy nghĩ đừng, nghe Chu Thần vừa nói như thế, nàng hốt hoảng cực kỳ, nếu để cho sư muội biết rõ Chu Thần thích chính mình, sư muội cha hỏi chính mình đối với Chu Thần cảm giác gì, chính mình nên trả lời như thế nào? Mạn Toa luôn cuống, hận không được đi tới đem Chu Thần miệng che, có thể nàng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Chu Thần tiếp tục nói, sư tỷ của ngươi cho là đi đến Thiên Mạc Tông trên đường khả năng có nguy hiểm, vì không cho ngươi đặt mình trong hiểm cảnh, mới đề nghị về trước Thiên Mạc Tông. Hô Mạn Toa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lai hắn vẫn luôn lại nói cái này, mặc dù trong lòng lo lắng nhất sự tình không có phát sinh, có thể chẳng biết tại sao, Mạn Toa trong lòng như có loại khó mà diễn tả bằng lời thất lạc, như đưa đám. Đi tới Tịch Nguyệt nghe Chu Thần vừa nói như thế, trong lòng lại cảm động lại sinh khí, bĩu môi trách cứ nói, sư tỷ, nếu ngươi biết rõ trở về Thiên Mạc Tông trên đường có nguy hiểm, nếu là ngươi gặp bất trắc, ta tâm làm sao có thể an nơi nào không có nguy hiểm? Ngay cả chúng ta rời đi Thiên Mạc Tông đi Vô Yên sa mạc trên đường, cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm, sư tỷ ta trải qua nhiều như vậy, còn sợ những thứ này? Mạn Toa khẽ mỉm cười, hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, tỏ ý hắn không cần nhiều lời. Tiếp tục can ủi, các ngươi cũng không cần phải lập tức chạy về Thiên Mạc Tông, ngươi không phải rất muốn ở bên ngoài du lịch một chút đi, vừa vặn thừa cơ hội này, nếu không chờ đến tông môn, trở ra khó khăn. Ừ, sư tỷ nói cũng đúng, người bình thường tuyệt không phải sư tỷ đối thủ. Tịch Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, cho là thần anh song sát đã trừ, mình cũng đem thoát khỏi nguy hiểm tin tức báo cho biết tông môn, sự tình liền giải quyết, chỉ muốn là Chu thần theo như lời nguy hiểm là sư tỷ sẽ tao ngộ người khác, mà nàng lại không nghĩ lập tức trở về nhà tù, cảm kích nói, ta cũng biết sư tỷ đối với ta tốt nhất, yên tâm, ta nhất định sẽ không trì hoãn quá lâu, mau chóng trở về tông môn. Ta đi nha đầu này bình thường không phải thật thông minh sao, như thế hiện tại khủng bị mạn toa mấy câu liền lừa dối đi qua. Chu thần thật sự dở khóc dở cười, vừa muốn mở miệng đối với nha đầu ngốc này giải thích, mạn toa thân ảnh chợt lóe, một cái bắt Chu thần cánh tay, trong nháy mắt biến mất ở cửa, gần cho Tịch Nguyệt để lại một câu nói. Tịch Nguyệt, sư tỷ đi trước một bước, dọc theo đường đi phải cẩn thận, ta có mấy câu nói sẽ đối Chu thần giao phó. Vèo. Tại mạn toa bắt giữ bên dưới, Chu thần còn chưa kịp phản ứng, liền bị cô nàng này lôi ra ngoài khách sạn. Chu thần, ta biết ngươi tốt với ta, có thể Tịch Nguyệt quan hệ trọng đại, nàng tuyệt đối không thể có nguy hiểm, nàng bây giờ còn không biết quay lại trở về tông môn trên đường biết bao hung hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt bảo vệ nàng, ta mạn toa chưa bao giờ cầu qua ngươi, lần này tiểu làm ta văn ngươi, thiên ngộ hóa đá chính là ta tông môn bí bảo, nếu là bị kẻ gian được đến. Đối với tông môn tới nói nhất định là một tổn thất lớn, thân là tông môn đệ tử, ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Mạn toa một mặt khẩn cầu nói. Chu thần nhìn mạn toa cặp kia khẩn cầu ánh mắt, trong lòng có chút không đành lòng, ai quả nhiên vẫn là không làm được nhẫn tâm cự tuyệt mỹ nữ. Chu thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã quyết định, ta nói nhiều vô ích, yên tâm, trừ phi ta chết, Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ bình an vô sự, đi đường cẩn thận. Đa tạ. Mạn toa đáp tạ một tiếng, không nói hai lời, xoay người rời đi. Nay Chu thần nhìn mạn toa bóng lưng, kêu một câu, mạn toa xoay người, Chu thần cười hỏi, mới vừa rồi ngươi nói không được hẳn không phải là không cho ngươi một mình phạm hiểm không được đi, rốt cuộc là gì đó không được cả. Bạch mạn toa sắc mặt không khỏi đỏ ửng, nàng hướng Chu thần quyến rũ cười một tiếng, nói, chờ các ngươi đến Thiên Mạc Tông, ta sẽ nói cho ngươi biết. Veo lời còn chưa dứt, mạn toa thân ảnh đã biến mất tại Chu thần trong tầm mắt. Chu thần khẽ mỉm cười, tán gái ngâm hơn nhiều, hắn điểm này nhãn lực giá cả vẫn có, xem ra cô nàng này đối với chính mình xuân tâm đại động, a chỉ cần lược thi tiểu kế, cô nàng này định không trốn thoát chính mình lòng bàn tay. Chu thần tự lẩm bẩm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, a tiểu gia còn muốn ngâm ngươi đây. Mạn toa rời đi mọi người cũng đều không có coi là chuyện to tát, Chu thần cũng không đem mạn toa sở. Dĩ sớm rời đi nguyên nhân thực sự báo cho biết đại gia. Coi như là thay mạn toa bảo vệ giữa bọn họ bí mật, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đều tỉnh lại. Nếu mạn toa đi trước chạy về Thiên Mạc Tông hồi báo tin tức, mọi người cũng không cần trước như vậy vội vàng đi đường, dự định tại Phong Dương Thành đợi một ngày, tham quan một hồi Phong Dương Thành, ăn cơm, mọi người rời đi khách sạn, tại phồn hoa Phong Dương Thành bên trong xem, tham quan, nữ nhân, vô luận là nhân giới nữ nhân vẫn là thần giới nữ nhân, các nàng tựa hồ cũng coi nhất trí thích. Thích trưng diện, đi dạo phố, Chu thần một nhóm người, nữ nhân chiếm đại đa số, điều này làm cho Chu thần cùng Thư Lăng Phong hai cái đại nam nhân hoàn toàn hưởng thụ theo nữ nhân đi dạo phố mùi vị. Thời gian không dễ chịu Chu huynh, ngươi nói cửa hàng này có cái gì tốt đi dạo, muốn cái gì mua chính là, cần gì phải từng gian thấy thế nào. Thư Lăng Phong là sách lăng tuyết sách bao lớn bao nhỏ, không nhịn được tả hóa nói. Đây là nữ nhân bệnh chung. Chu thần khẽ mỉm cười, nói. Tránh ra, Xích Viêm Thần Tông đạo cũng dám chặn tìm chết ta. Ngay ta y hai người cầu nhau than phiền lúc, trên đường chuyển tới âm thanh, hai người rối rít nhìn lại, chỉ thấy một nhóm mi tâm xăm hỏa diễm hình dáng nam giới lôi kéo cả người bấu tỏa liền, chật vật không chịu nổi nữ tử ở trên đường hành tẩu. Chương 1250, Xích Viêm Thần Tông, xuống. Trên người cô gái mực trang phục màu xanh lục dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tóc rối bù. Cả người trên dưới tất cả đều là vết máu, nhìn một cái, liền biết cô gái này trải qua một hồi huyết chiến sau đó bị bắt. Mặc dù đã là giai hạ chi tù, có thể nữ tử ánh mắt ác liệt, hung ác, tản ra nồng đậm sát khí. Tránh ra, Xích Viêm Thần Tông đạo cũng dám chặn, tìm chết ta. Xích Viêm Thần Tông đệ tử áp giải nữ tử kêu căng phách lối la mắng. Trên đường phố người tựa hồ đối với Xích Viêm Thần Tông rất là sợ, đều rối rít nhượng bộ lui binh. Rất sợ dính líu trong đó. Những thứ này Xích Viêm Thần Tông đệ tử há dùng phách lối để hình dung nhất định chính là chó cậy thế chủ, mặc dù đối với Xích Viêm Thần Tông cũng không biết, có thể thấy Xích Viêm Thần Tông đệ tử như vậy hành sự, Chu Thần hoàn toàn đúng hắn không có cảm tình gì. Này Xích Viêm Thần Tông đệ tử như thế hành sự, chắc hẳn Xích Viêm Thần Tông cũng không phải là cái gì đồ chơi. Hay Chu Thần đem tầm mắt thu hồi lại, hỏi nhỏ, Xích huynh, ngươi đối Xích Viêm Thần Tông có thể hiểu bọn họ xưa nay như vậy? Hành sự hiểu cũng không nhiều, ta Thiên Thương Thần Tông khoảng cách nơi đây khá xa, phân biệt lệ thuộc bất đồng châu quận. Thư Lăng Phong lắc đầu một cái, một đoạn thời gian chung sống, hắn cơ hồ hiểu Chu Thần tính tình là người, rõ ràng đối phương vì sao hỏi như vậy, cười một tiếng, nói, Chu huynh, thần giới tông môn đệ tử thân phận cao quý, đặc biệt là tại tông môn lệ thuộc châu quận bên trong, kia môn kia tông đều như vậy. Chu huynh hỏi ra lời nói này, ngược lại lộ ra Chu huynh không quá giống thần giới thần tộc. Ngạch Chu Thần ngẩn ra, không nghĩ đến thần giới thiên thần đều là dáng vẻ đạo đức như thế. Bất quá, nghĩ lại, Chu Thần cũng cảm thấy xác thực như thế, vô luận là trước gặp phải Tử Huyên hai tỷ muội, vẫn là Tình Nguyệt, cái nào không phải thấy chính mình liền muốn đánh muốn giết lấy nhỏ làm lớn, có thể tưởng tượng được thần giới thiên thần đều là như vậy, nhược nhục cường thực, người mạnh là vua, ngược lại thì chính mình vô cùng lấy nhân tộc chất phác, hiền lành để đối đãi. Chu Thần cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, Sách huynh nói đùa, có lẽ là tại hạ cũng không phải là xuất từ tông môn, cho nên, thấy loại chuyện này, trong lòng mới có chút phẫn nộ, cũng không biết đàn bà này là người phương nào, vậy mà đắc tội Xích Viêm Thần Tông. Vô luận nàng là người nào, theo Xích Viêm Thần Tông như thế trên trận chiến đến xem, sợ rằng không có cứu mạng cơ hội. Thư Lăng Phong lắc đầu nói câu, hướng Chu Thần liếc mắt một cái, không nhịn được hỏi, Chu huynh, chẳng lẽ là ngươi động lòng chắc gần đi? Chu huynh xin nghe tại hạ một khuyên, nơi này chính là Xích Viêm Thần Tông địa giới, theo ta chờ này tu vi, như đắc tội Xích Viêm Thần Tông, căn bản không khả năng còn sống rời đi, huống chi, ai đúng ai sai còn chưa thể biết được, coi như cô gái này bị đả thương áp giải trở về Xích Viêm Thần Tông, cũng không thấy là Xích Viêm Thần Tông sai lầm. Tại hạ rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, trong lòng tuy có ý tưởng, nhưng cũng biết làm theo khả năng. Liền chính mình điểm này sức lượng, tại nhân giới có lẽ có thể dẫn đầu làm, có thể ở nơi này không có luật pháp, chỉ có mạnh yếu thần giới, hắn chỉ có thể cụp đuôi là người. Hơn nữa, đúng như Thư Lăng Phong nói, nữ tử tuy bị bắt, có thể đến cùng chuyện gì xảy ra, tuy có biết rõ đây việc đâu đâu chớ lý, hay là ở này Phong Dương Thành đợi mấy ngày, chạy về Thiên Mạc Tông quan trọng hơn Chu huynh rõ ràng là tốt. Rồi. Vèo vèo vèo, ngay ta y Thư Lăng Phong hài lòng Chu Thần việc đâu đâu chớ lý cử động, đột nhiên, không trung hiện ra một cái người quần áo đen thân ảnh, này hỏa hắc y hệ nhân số lượng đông đảo, ít nhất phải có mấy chục người, những người quần áo đen này vừa hiện thân, liền vội tốc độ hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết mà đi. Xích Viêm Thần Tông đệ tử mặc dù phát hiện kịp thời, có thể trong lúc nhất thời vẫn bị đánh ứng phó không kịp. Làm sao có thể mà ngay cả ta đều không cách nào phát hiện bọn họ như thế xuất hiện. Thư Lăng Phong sững sờ, không nhịn được cả kinh kêu lên. Phốc suy phốc suy phốc suy, này hỏa hắc y ghi nhân vừa hiện thân, liền hướng lấy Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết mà đi. Bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hạ thủ cực kỳ hung ác, hơn nữa sử dụng pháp bảo lệnh Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều không cách nào ứng đối, kịp phản ứng Xích Viêm Thần Tông đệ tử nhanh chóng ngăn cản. Trong tay hiện ra đỏ ngầu hỏa diễm đón đánh đột nhiên xuất hiện hắc y hệ nhân. Chu huynh, đi mau. Thư Lăng Phong không chậm trễ chút nào, lập tức đối với Chu Thần nhắc nhở. Chu Thần không nói hai lời, lập tức đứng dậy, nhảy ra khách sạn, rời đi chỗ thị phi này. Nhưng ngay khi Chu Thần theo khách sạn nhảy xuống trong nháy mắt, một tên hắc y hệ nhân từ giữa không trung hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết mà đi. Con đường phía trước trùng hợp bị Chu Thần ngăn trở, người kia ánh mắt tràn đầy sát ý. Trong tay hắc kiếm đã xuất ra, một đạo ác liệt kiếm khí hướng Chu Thần bắn tới, Chu Thần kinh hãi không thôi, có thể bởi vì khoảng cách quá gần, muốn né tránh đạo kiếm. Khí này đã không có khả năng, Chu Thần trong cơ thể thiên máu sôi nhảy, nhất thời, thiên hỏa bày kín toàn thân, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự đem Chu Thần bảo vệ. Vù vù, Chu Thần toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đánh tới kiếm khí đánh trúng hỏa diễm. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Người quần áo đen kia đột nhiên sững sờ ở, nhưng vào lúc này, mấy tên hắc y hệ nhân đều phát hiện cả người thiêu đốt thiên hỏa Chu Thần, không chậm trễ chút nào, hướng Chu Thần xuất ra ác liệt kiếm khí. Kia cả người đều là dây xích gông xiềng nữ tử ác liệt con ngươi liếc Chu Thần liếc mắt, khẽ quát một tiếng, quanh thân nguyên khí vận hành, đột nhiên đem trên người tỏa liền tránh ra, thân ảnh tung người nhảy lên, đến Chu Thần trước mặt, trong tay huyễn hóa ra một cái toàn thân hắc kiếm, hướng Chu Thần ngực đâm đi xuống. Phốc suy này hắc kiếm vừa nhìn chính là thần binh lợi khí, tiếp xúc thiên hỏa, lại không phản ứng chút nào, một kiếm liền đâm vào Chu Thần ngực. Chu Thần trên người vốn là có thương, một kiếm này đâm vào, càng là làm hắn đau đớn khó nhịn. Cô gái kia trường kiếm hất một cái, nghiêm nghị ra lệnh, đưa hắn mang đi, rút lui. Chúng hắc y ghi nhân vội vàng trả lời, không chút nào ham chiến, bay vọt lên, uy hiếp lấy Chu Thần biến mất ở giữa không trung. Chu Huynh, Thư Lăng Phong thấy vậy, lớn tiếng gào thét, có thể không trung nào có Chu Thần. Hắc y ghi nhân tung tích những người quần áo đen này giống như là hư không tiêu thất mở dạng. Xích Viêm Thần Tông đệ tử tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao trống rông xuất hiện một cái có thể sử dụng thiên hỏa người xa lạ còn bị nữ tử đồng bạn cướp đi rất nhanh, một tên trong đó nhìn như những thứ này Xích Viêm Thần Tông đệ tử người dẫn đầu kịp phản ứng, nghiêm nghị ra lệnh, đi nhanh đem mới vừa chuyện phát sinh bẩm báo tông môn, những người này không chừng tại Xích Viêm Thần Tông địa giới, lập tức toàn diện lùng bát. Vèo vèo, Xích Viêm Thần Tông đệ tử lập tức trả lời một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trở lại tông môn hồi báo mới vừa chuyện phát sinh. Thư Lăng Phong một mặt hoảng hốt đứng, ngửa đầu nhìn Chu Thần biến mất phương hướng, hắn không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, vì sao kia hỏa hắc y hệ nhân muốn uy hiếp Chu Thần theo bọn họ ngay từ đầu cử động nhìn lên, bọn họ mục tiêu là vì giải cứu tên kia bị bắt nữ tử, có thể thấy Chu Thần sử dụng thiên hỏa, lập tức sửa lại kế hoạch thiên hỏa, chẳng lẽ là bọn họ đem Chu Thần trở thành Xích Viêm Thần Tông đệ tử chứ? Thư Lăng Phong nghĩ tới đây, trong lòng hoàn toàn lo âu, như kia hỏa hắc y hệ nhân thật đem Chu Huynh trở thành Xích Viêm Thần Tông đệ tử, vậy thì phiền toái. Ca, bên này chuyện gì xảy ra? Vội vã chạy tới Tô Lăng Tuyết thấy Thư Lăng Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhịn được hỏi. Sách công tử, Chu Thần đây?